Phần 21. Linh hít một hơi dài chờ đợi cái vật to cứng ấy chậm chậm đi vào sâu trong cô. Khi nhận thấy nó đã lút vào hết, cô thở phào ra một cái ôm choàng lấy cổ nó to thế, lần nào vào cũng thấy sợ sợ là. Nó đè xuống mình cô, để nguyên con cặc nằm trong lồn cô một lúc, vừa xoa vú cô vừa nói to thế mới sướng chứ cô, nhỏ quá nó lỏng như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, cảm thấy gì đâu. Hừm, to vừa thôi, to thế này, nát hết bướm người ta. Linh cười, bỗng đỏ mặt xấu hổ vì câu vừa nói. Hí hí, sướng thật, giờ mới được nghe cô nói thế đấy. Minh cười khích lệ. Thôi không nói nữa, Linh cười, kéo đầu nó xuống sau gáy mình và ưỡn người lên. Bấy giờ nó mới bắt đầu, rút ra chậm chậm, đẩy vào nhẹ nhàng. Cứ như vậy vài chục lượt thì đã thấy cô Linh suýt xoa bên tai nó. Nó ôm thật chặt nửa thân trên của cô, ép khuôn ngực rắn chắc xuống đôi vú mềm mại trên ngực cô, cái hồng uốn rất dẻo đưa đẩy con cặc thụt vào lồn cô mỗi lúc một nhanh nhanh gấp gấp. Nó nhận thấy rõ là cô đang sướng, cơn sướng nhẹ nhàng thôi, lồn cô đang nở rộng ra trơn ướt, tiếng nhóp nhép phát ra mỗi lúc một rõ. Nó đâm vào sâu và mạnh dần lên, Linh giơ cao chân lên hẳn khỏi nệm, bùi nó thúc vào tới tấp sâu ghê gớm, đầu bùi cứ thúc vào cổ tử cung thôn thốn. Linh ngửa cổ ra sau gối rên lên. Ôi, sâu quá Minh ơi, uis, uis. Minh dập một hồi nữa rồi đẩy một cái thật sâu ghim chặt con cặc trong lồn cô mà day. Linh ưỡn người lên, hai chân ngoắc vào sau đùi nó khóa chặt lại, người cô gồng cứng lên. Linh sướng, cơn cực khoái nổ ra thật đột ngột khiến cô tê đến cả người cứ gồng lên quắp lấy nó mà ghì thật chặt làm nó không thể nhúc nhích. Nó đành ấn người day xiết xuống háng cô, càng day cô lại càng sướng, không kìm nổi tiếng rên đầy nhục cảm a hát, a hát, as, zzz. Nó vẫn tiếp tục day xiết, ngoáy con cặc to dài trong cái lỗ lồn đang co thắt từng cơn của cô. Đã từng địt nhiều cái lồn nhưng ngoài mẹ ra, chưa cái lồn nào sướng một cách điên dại như cái lồn của cô Linh này, cứ siết lấy con cặc nó chặt như thể đang có một bàn tay nắm lấy cặc nó mà bóp vậy. Nó không ngờ là cô lại đạt cực khoái nhanh và mãnh liệt đến như vậy. Đúng là càng lúc Linh càng dễ dàng đạt được cực khoái khi làm tình với nó, điều mà rất khó khăn để đạt được khi ngủ với chồng. Cơn sướng ập đến như một cơn bão, nó đã đi qua, bỏ lại cô mệt phờ, rã rời từng khớp xương. Linh buông lỏng cơ thể nằm thừ ra dưới mình nó, vẫn còn rên gì hứ, hứ, chết mất thôi, không chịu nổi. Nó nhấc mình lên nhìn cô, trán ướt dịn mồ hôi, hai cánh mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Đôi bầu vú trắng mịn nổi rõ từng đám nốt đỏ đang phập phồng theo nhịp thở hổn hển. Nó cười, hạnh phúc vì đem lại sung sướng cho cô. Nó nói đến lượt cháu sướng đây, cháu bắn vào lồn cô đây. Ôi, rét rét rét, nhẹ thôi. Linh rên lên khi nó cong lưng dấn vào, nhanh dần mạnh dần, người cô rung lên bần bật. Nó chống hai tay bên vai cô giã xuống như máy khâu. Linh nhắm tịt mắt lại, nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Một lát sau thì cơn sướng của nó cũng bùng lên, nó dập một phát thật mạnh, cắm sâu con cặc trong lồn cô mà phun xối xả. Linh thấy trong lồn nóng ran, cô mở mắt nhìn nó chân chân trong khi con cặc nó vẫn tiếp tục giật giật phọt vào lồn cô từng bụng chất lỏng đặc sệt. Uis, khiếp thế, đầy ứ trong đấy rồi. Linh cười với nó, một nụ cười rạng rỡ mãn nguyện khiến nó say đắm. Nó cúi xuống hôn cô, nằm yên trên mình cô để cho cơn sướng nguội dần đi. Minh nhìn cô cười cười mãn nguyện, Linh cũng nhìn nó mỉm cười và bối rối không biết phải nói gì cả, đầu óc cô vẫn còn lâng lâng vì cơn khoái cảm lúc nãy, cô cảm thấy dương vật nó thu nhỏ lại và mềm oặt đi trong âm đạo mình. Thấy im lặng như thế cũng bất tiện, Linh nhìn nó với giọng ngượng nghịu khe khẽ kéo ra đi Minh. Minh cười, từ từ nhấc người dậy để cho dương vật nó rút ra khỏi người cô, rồi nằm lăn qua một bên. Dương vật nó đã mềm lại, rời ra khỏi người cô là nó đổ vật nằm ngang xuống bụng nó. Thân nó ướt nhờn, dính bê bết thứ nước trắng đục, từ háng của Linh, thứ nước trắng đục dinh dính của nó nhễu ra, chảy thành dòng, rơi xuống nệm thành cả một đống trắng đục, Linh xấu hổ đỏ mặt vội nhổm dậy khỏi giường đi vội về phía nhà tắm, thứ nước trắng đục của nó chắc quá nhiều nên chảy dọc xuống cả đùi cô và còn rơi oẹt xuống cả sàn nhà khiến cô lại càng xấu hổ hơn, vào nhà tắm, Linh xối nước qua khắp người cho mát rồi cô chống một chân lên thành bồn tắm. Dùng vòi hoa sen xối rửa một cách nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng, vùng kín của mình. Linh đỏ mặt, phải công nhận là nó xuất ra nhiều thật đấy, nhiều hơn chồng cô là cái chắc, lại vào tít sâu nữa, cứ chốc chốc, thứ nước trắng đục lại ứa ra một tí làm cho cô lại phải rửa cho sạch chỗ đó. Linh tò mò thử nhìn khuôn mặt của mình trong gương, một khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngập bối rối, nhưng cùng đầy vẻ thỏa mãn với ánh mắt long lanh, chẳng có vẻ gì là hối lỗi ăn năn cả, Vậy là lần thứ ba nó đã được xuất tinh vào trong âm đạo của cô. Kể cũng không có gì là ghê gớm lắm nhỉ, Linh tự nhủ, vậy mà hôm qua cô còn cảm thấy có lỗi với chồng. Tại anh cả thôi, của anh, mà anh không biết giữ, anh đã không hoàn thành nhiệm vụ, thì tôi, cho, nó. Linh tự nhủ, lúc ở buồng tắm ra, thấy nó vẫn nằm trên giường, nhìn cô với ánh mắt đam mê, Linh cũng mỉm cười với nó và nằm xuống ôm lấy nó. Hai cô cháu không nói gì mà cứ nằm ôm lấy nhau, hai thân thể trần truồng quấn chặt vào nhau. Minh tay vẫn không rời ngực của cô, Linh mỉm cười hỏi là nó thích ngực cô lắm à, thấy thế nào, có đẹp không? Minh gật đầu ra vẻ thật thà đẹp lắm, từ nhỏ cháu đã rất thích ngực cô rồi, cô không nhớ là hồi nhỏ cô đã cho cháu bú ti cô sao? Hư chưa, mới tí tuổi mà đã, Linh cười ngặt nghẽo. Hai cô cháu cứ thế ôm nhau trên giường trò chuyện. Không biết từ lúc nào Linh bắt đầu vòng tay qua ôm lấy người nó và cũng để cho nó được thoải mái ôm ấp sờ soạng người mình. Linh tủm tỉm cười khi thấy nó mặc dù đã xuất tinh rồi, nhưng vẫn không hề giảm bớt sự háo hức khám phá khắp thân thể đàn bà trần truồng nõn nà của cô. Trò chuyện thêm một lát nữa, Minh hứng chí vần ngửa hẳn Linh ra để vừa hôn hít khắp mặt cổ ngực cô, tay thì đưa cả hai tay lên nắn bóp không biết chán hai bầu vú của cô, khiến cho cô lại dạo dực hết cả người. Minh cứ vừa hôn vừa sờ soạng người cô từ trên xuống dần, hôn từ cổ xuống đến ngực, nó hôn mơn man khắp cái bụng phẳng phiu mịn màng của cô rồi bắt đầu xuống tiếp phía dưới. Đã biết trước rồi, nhưng Linh vẫn giật mình khẽ một cái khi nó hôn vào đúng giữa phần mu mềm mềm rộng cỡ lòng bàn tay ở chính giữa háng cô, đôi môi mềm mại của nó hôn vào đúng giữa hai cái môi âm đạo đầy đặn của cô, Linh lại đỏ mặt, hình như nước nhờn của cô lại bắt đầu ứa ra nữa rồi thì phải, đã thế nó lại cứ hôn hít, liếm láp mơn man ở chỗ đó. Mãi, khiến cô càng lúc càng sướng không chịu nổi, nước từ trong cửa mình cô ứa ra rầm rề, chảy dọc theo khe háng xuống cả đệm giường, hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập hơn. Người cô nóng bừng hẳn lên, liếc mắt xuống Linh thấy dương vật nó lại cứng lên nghễu nghện từ bao giờ, cái đầu tù tù căng tròn thật kích thích và khiêu khích như trêu ngươi cô, chưa bao giờ Linh có cảm giác mình lại dâm đãng khao khát nhục dục đến như vậy. Cô muốn nó leo lên người cô để chọc cái vật khiêu khích kia vào trong người cô quá. Nhưng cô ngượng không dám mở miệng ra đòi hỏi, chỉ có mỗi cái âm đạo cô là thể hiện không chút giấu giếm sự thèm khát bằng việc nước cứ ứa ra lung tung, mình cũng bị kích thích lắm rồi, nó nghển lên nhìn cô như có ý muốn. Cô có, muốn, nữa không, cháu cho vào nha. Linh không biết bộ dạng cô thể hiện như thế nào, mà nó gật đầu vẻ hiểu ý cô và lồm cồm bò lên trên người cô nghển cổ nhìn xuống, nhìn cái dương vật tồng ngồng của nó chĩa thẳng vào háng cô và dò dẫm tìm vị trí để thọc vào. Mặc dù đã chót làm chuyện này với nó mấy lần rồi, nhưng bây giờ, khi thấy cái dương vật khỏe mạnh kia của nó lại chuẩn bị ngập vào trong cô, Linh bỗng dưng lại thấy có cảm giác băn khoăn, có lỗi, với chồng mình khi thấy nó lúc này tự nhiên, cho, vào cô cứ y như là chồng cô vậy. Và lại đang trên chính chiếc giường của vợ chồng cô nữa, tuy thế nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cô lại, không cho cô đưa tay lên đẩy nó ra, hoặc có bất cứ một cử chỉ gì để ngăn không cho cái dương vật háo hức kia đâm vào trong âm đạo cô một lần nữa. Lúc đầu dương vật nó chọc không đúng, vị trí cần thiết, cái đầu tù tù ướt ướt căng bóng của nó cứ cọ vào bụng vào háng cô thật kích thích khó tả. Linh định đưa tay giúp nó để vào, đúng chỗ cần thiết, nhưng cô thấy ngượng quá đi mất. Minh vừa cúi đầu xuống nhìn vừa chống bằng một tay, nhổm trên người cô, còn tay kia thì thò xuống lần lần sờ vào, chỗ đó, của Linh và dùng hai ngón tay banh hai mép âm đạo cô ra một chút và dí cái đầu dương vật tù tù vào đúng chính giữa. Rồi nó ngước lên nhìn Linh cười cười chờ đợi ra vẻ xin phép cô. Cho vào, cháu cho vào nha cô. Cái thằng quỷ, còn gì nữa mà bày đặt, xin phép, Linh hơi mỉm cười vẻ ngượng nghịu, mắt nhắm lại vẻ buông thả, và khẽ gật đầu một cái rất khẽ lẹ đi, cho vào đi thằng quỷ. Minh cười, ngay lập tức cái dương vật của nó ấn mạnh một cái, và cái đầu tù tù như cái rủi trống chui tụt vào trong người Linh. Linh buột miệng kêu a khẽ một cái, rồi cứ há hốc miệng như vậy khi cái dương vật cứng ngắc của nó lại từ từ chui tụt đến ngập lút vào trong cô, ở trên cô. Nó bắt đầu nhịp nhàng dập, dương vật nó đều đều chui ra chui vào cái lỗ ướt nhờn đó của Linh. Vừa cảm thấy áy náy ghê gớm với chồng nhưng Linh vừa cảm thấy sướng đê mê, Linh nhắm mắt lại dạng rộng đùi, để mặc cho dương vật nó tha hồ muốn thọc vào âm đạo cô với tốc độ thế nào thì thọc. Một lúc sau, sướng quá trời, cô mở mắt ra và lại nghiền đầu nhìn xuống dưới bụng mình nơi cái dương vật thẳng băng của nó liên tục dập vào người cô như cái máy khâu, thân nó ướt nhờn nước, nhìn mà sướng cả mắt, Minh tăng tốc độ dập. Khiến Linh vừa nghiền đầu nhìn xuống, nó, lao phăm phăm vào bụng dưới mình vừa rên, ôi, ôi, khe khẽ, mỗi phát dập vào là cái dương vật dài của nó biến mất hút trong người Linh, bụng nó dập vào bụng cô kêu đến, bạch, một cái. Minh không chống tay nữa mà vòng ra sau ôm hẳn lấy lưng Linh, ngực nó áp vào ngực cô, chỉ có mỗi phần hông nó là nhấc lên hạ xuống liên tục để dương vật nó chọc ra chọc vào người cô, càng lúc nó càng tăng tốc như phi ngựa nước đại, những tiếng bạch bạch do bụng nó dập vào bụng Linh cứ phát ra liên hồi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên người nó, cái âm đạo, thèm khát của Linh bữa nay đã được ăn no nê thừa mứa những cú dập dương vật của nó, rồi cơn cực khoái của Linh lại ảo đến không sao kìm lại được, hai tay cô để dọc theo người siết chặt xuống đệm. Phần hông cô có thắt ưỡn âm đạo lên như muốn níu chặt lấy cái dương vật của nó không cho sổng ra. Linh há hốc miệng, mặt đỏ lựng, bột ra một tiếng kêu nghe rất đáng yêu, đầy nữ tính, trời ơi, sướng. Như có cả một luồng điện chạy khắp người cô vậy, ở trên cô, Minh mồ hôi đầm đìa cũng đang trong cơn hưng phấn tột độ, có vẻ như nó đang dốc hết sức lực của mình để dập Linh với một tốc độ như vận động viên chạy nước rút về đích. Rồi sau một cú dập thật mạnh, người nó gồng cứng. Hai tay nó ôm chặt lấy tấm lưng của cô ghì chặt phần háng của mình vào háng của cô để dương vật ngập sâu trong người cô, mình nói với hai hàm răng nghiến chặt. Ôi, cô ơi, cháu ra. Linh đã thấy từ cái đầu mốc mít tròn tròn của dương vật của nó phọt thẳng ra một dòng chất lỏng ấm ấm, phọt ra một cách mãnh liệt theo từng nhịp giật giật hối hả của toàn thân cái dương vật trong người cô. Suốt xong, mình ngượng nghịu nhòm dậy khỏi người cô, nó lúng túng nói khẽ. Cháu, xin lỗi vì ra nhanh quá. Sợ vẫn chưa kịp làm cô, sướng. Linh mỉm cười. Không sao, cô cũng, sướng, rồi mà. Linh ngồi dậy với tư thế hai đùi vẫn dạng ra. Linh tò mò cúi xuống nhìn chỗ bụng dưới của mình. Đám lông đen mượt chỗ đó của cô ướt sượt nước nằm ép sát xuống da. Hai môi âm đạo của cô như miệng con sò, nhoe nhoét bóng nhờn nước và như hơi sưng hẳn lên. Nhìn, nó, đầy vẻ no nê thỏa mãn. Bản thân Linh cũng thật sự thỏa mãn. Động tay ngồi dậy của cô hình như làm cơ bụng cô thắt lại khiến cho thứ nước trắng đục đầy trong âm đạo cô bị đẩy ra thì phải. Linh đỏ mặt nhìn từ giữa hai mép thịt, chỗ đó của cô ứa ra một thứ nước trắng đục, dính nhấp nháp, chảy dọc xuống rất cả da đệm giường, không nói ra miệng vì ngượng. Nhưng Linh thầm nhủ thằng, nhóc, này ra nhiều thật đấy, lần thứ hai mà ra nhiều khủng khiếp như thế này, đúng là trai đang sức trẻ có khác. Rồi Linh đi tắm rửa cho sạch sẽ, tính cô không chịu được bẩn. Người cứ hơi có mồ hôi dính dính một chút là cô đã thấy khó chịu rồi, nữa là khi chỗ đó nhoe nhoét như vậy. Linh tắm xong thì Minh cũng vào tắm. Lúc tắm xong đi ra, nó hỏi cô bác và anh Dũng khi nào về vậy cô? Cô không biết, anh Dũng thì bạn bè nhiều lắm, thường là khuya anh ấy mới về, còn bác thì lúc nãy bác có nói trước khi về bác sẽ gọi. Vậy là còn nhiều thời gian, Minh cười. Hứ, còn nhiều thời gian để, anh, làm gì? Đủ, rồi đó nha. Linh cũng cười. Chương 22. Phần 22. Minh leo lên giường nằm, nó muốn nghỉ một chút, bản thân Linh sau hai cú làm tình sướng đã đời cũng thấy người lâng lâng muốn nằm dài ra nghỉ ngơi, nên cô cùng leo lên giường nằm nghỉ với nó. Hai cô cháu nằm cạnh nhau trò chuyện, Linh đã mặc lại bộ đồ ngủ mỏng manh, mặc dù cô và nó đã quá quen thuộc nhau, nhưng cứ nằm phơi cơ thể trần truồng của cô ra trước mặt nó, cô cũng thấy ngược. Tuy nhiên Linh cũng không phản đối gì khi nó thò một tay sang, luồn dưới váy để sờ vào bầu vú của cô, phản đối gì nữa chứ. Linh và nó nói chuyện bình thường, Linh hỏi nó về chuyện học hành, về gia đình nó, nằm nghỉ ngơi được một lúc, đang nói chuyện, tình cờ Linh của tay chạm phải dương vật nó, thấy, nó, đã thẳng tưng và cứng lại từ bao giờ không biết, đụng phải tay cô nó bật nảy ngật ngưỡng như cái lò xo, nhìn thật hấp dẫn. Bản thân Linh cũng bắt đầu cảm thấy thèm muốn lại từ nãy. Linh ngạc nhiên với chính bản thân mình, chưa bao giờ cô lại thấy ham muốn nhiều như vậy, có lẽ là vì lâu nay cô không được thỏa mãn với chồng, hơn nữa lại là của lạ, khác hẳn với cảm giác quen thuộc của chồng cô nên cô mới cảm thấy hưng phấn như vậy. Tủm tỉm liếc nhìn nó, Linh đỏ mặt thì thào với nó với vẻ ngượng nghịu như cô gái mới về nhà chồng còn, sức, không. Tràn trề, Minh cười. Chi vậy cô cháu mình, làm cái nữa nhé, cháu có muốn không? Dường như chỉ đợi cô hỏi thế. Nó cười vẻ sung sướng và gật đầu liền. Linh lại cởi phăng bộ đồ ngủ ra vứt đại xuống sàn. Linh và nó lại bắt đầu quấn lấy nhau để làm tình lần thứ ba. Lần này thì họ làm theo tư thế nó nằm ngửa ở dưới. Linh ngồi xổm lên và xoay lưng lại phía mặt nó. Cô thích cái tư thế cưỡi lên trên như thế này, vì ở tư thế này cô hoàn toàn có thể chủ động nhịp điệu giao hợp. Cứ mỗi lần nhấc người lên và dập xuống, cái dương vật to dài của nó chĩa thẳng đứng lên, lại cắm ngập lút vào âm đạo Linh tạo cho cô cảm giác ngất ngây, Mình đưa cả hai tay lên sờ nắn hai bờ mông tròn căng của cô và ve vuốt phần eo thon gọn mịn màng của cô trong khi cô nhịp nhàng lên xuống như giã gạo. Cô cảm thấy sướng đê mê cả người. Lúc Dương vật nó vào ngập hết, Linh tò mò cúi xuống nhìn, háng cô và háng nó chạm kịch vào nhau, Dương vật nó chui hết vào trong người cô, chỗ đó chỉ còn thừa ra cái bìu săn tròn như nhìn rất ngộ, cảm giác vừa lạ lùng vừa táo bạo khiến Linh sướng mụ mẫm cả đầu óc. Khi nó co hai đầu gối lên, Linh liền vịn cả hai bàn tay vào làm điểm tựa, mặt cô nhăn nhó mếu máo vì sướng trong khi cô nhún nhảy lên xuống, dập như điên làm cho nó ở dưới chịu đựng một cách vất vả, mình lắp bắp nói với cô làm từ từ thôi kẻo cháu ra ra mất. Ừ, cô sẽ nhẹ nhàng. Linh nói thì nói vậy thôi, chứ cô đang sướng quá, mỗi cú trượt của cái dương vật trong âm đạo cô tạo ra cảm giác sướng đến đê mê cả người, thế là mặc nó khổ sở cố gắng kìm giữ không để xuất tinh ra, Linh mặc kệ cứ dập túi bụi. Cho đến lúc nó rối rít kêu lên thất thanh ôi, ôi, cháu ra, ra, a. Người Minh căng cứng, ưỡn phần háng lên áp chặt vào háng Linh, một luồng chất lỏng ấm ấm, bắn phọt tóe ngược lên trong người Linh, hết đợt này đến đợt khác khiến cô sướng rợn cả người, âm đạo cô lại được ăn, no nê thêm một lần nữa. Dương vật nó giật giật liên hồi phọt tinh rồi những cú giật giật chậm dần, yếu đi và dừng lại, có vẻ như nó đã xuất ra đến giọt tinh cuối cùng cho Linh, uể oải nằm ngả xuống. Linh nhắm mắt lại, mỉm cười, thở dài một cách đầy sung sướng. Chưa bao giờ cô cảm thấy được làm tình đã như lần này. Có lẽ cả hai cùng hơi mệt, nên họ cứ nằm nguyên tư thế ngược chiều như vậy. Linh thì úp sấp mặt giữa hai chân nó, hai chân duỗi dài dạng ra hai bên vai nó, mông chồng về phía nó. Còn Minh thì nằm ngửa thẳng càng nguyên tư thế lúc nãy xuất tinh ra, dương vật nó vẫn để nguyên trong người Linh như lúc nãy, cả hai cô cháu cứ khoan khoái nằm nghỉ ngơi như vậy. Một lúc sau thì cái dương vật mềm hoạt của Minh tự động tuột ra khỏi âm đạo của Linh, rơi tạch một cái xuống bụng nó, do không còn cái dương vật của nó như cái nút đẩy, thứ chất lỏng nhờn nhờn trắng đục bắt đầu chậm chạp nhễu ra từ âm đạo của Linh xuống dây bê bết lên đám lông đen mềm ở mu Minh. Cảm thấy cảm giác nhấp nháp quá, nên Linh chống tay nhỏ người ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn nó mỉm cười hỏi sao, mệt không, nhóc con, còn đủ sức về không hay để cô đưa về. Linh mỉm cười trêu nó. Minh chống tay nhỏm dậy nhìn Linh gật đầu vẻ ngượng nghịu có chứ, không mệt mới là lạ, nhưng sướng. Ngồi sang cạnh giường, với tay rút mấy cái khăn giấy nhỏ để lau chỗ dưới bụng, Linh tủm tỉm nhìn cậu nó. Cháu mệt là phải thôi, ba cái còn gì, thế là cháu khỏe lắm rồi đấy, bác Nam hồi còn sung sức, một đêm hai cái là nhiều lắm rồi đó, cháu như thế này, giỏi, hơn bác rồi đó, mà cháu mới có 15 tuổi thôi đó nha, con nít, gì mà khiếp, Minh cũng bật cười. Sau đó Linh và nó đi tắm rửa sạch sẽ, cô nói với nó đừng tự động tới nữa, tới nhiều không hay, có gì cô sẽ gọi điện thoại cho nó ra về đầy vẻ thỏa mãn. Còn Linh, cô khóa cổng quay lại vô giường chìm vào giấc ngủ sau một buổi chiều, toại nguyện, vừa mới dắt xe ra khỏi khách sạn định về trường thì chuông điện thoại bà Mai reo, bà nghe máy, thì ra là ông Nam gọi. Ông Nam là bạn thân của chồng bà, là chồng của Linh bạn thân của bà, và là bố của nó, thằng Dũng, cái, thằng. Mà vừa mới, quần, bà tơi bời xong. Ông Nam nói đang ở gần trường bà, muốn gặp bà một lát, ông muốn gửi cho anh Mạnh chồng bà một vài thứ. Bà Mai hẹn ông ở quán cà phê ở gần trường. Ông Nam tới, ông hỏi bà đã ăn gì chưa, bà cũng cảm thấy đói sau khi bị Dũng, quần, cho hai cái tơi tả, hai người kêu đồ uống và thức ăn, họ vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Bữa ăn kết thúc, bà Mai hỏi ông Nam. Anh Nam gửi chồng em gì vậy? À, thật ra là anh định gửi cho em cái này. Ông Nam lấy ra mấy tấm hình đưa cho bà Mai thoáng hoảng hốt khi xem hình, thì ra là hình chụp bà đi vô và đi ra khách sạn, mới hôm qua đây mà, hình chụp không rõ khuôn mặt vì bà che mặt, nhưng chụp rất rõ dáng người và biển số xe của bà, và cả biển hiệu của khách sạn, nếu người quen nhìn thì nhận ra bà ngay, và họ sẽ nghĩ, cũng may là không có tấm nào, tệ, hơn nữa, như đoạn phim của thằng Dũng vậy. Và cũng may là ông không biết mình vô đó với thằng Dũng con trai ông, nếu ông mà biết thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Anh tình cờ đi qua, thấy quen quen nên anh chụp. Ông Nam lên tiếng. Anh muốn gì khi chụp và đưa cho tôi những tấm hình này? Bà Mai lạnh lùng nó đâu có chứng tỏ được điều gì. Anh biết nó chẳng chứng tỏ được điều gì, nhưng em nghĩ sao nếu anh đưa những bức ảnh này cho chồng em? Hay cho phát tán lên mạng? Anh thật là khốn nạn. Vậy anh muốn gì khi đưa cho tôi mấy tấm hình này? Anh vô thẳng vấn đề nha. Anh thích em từ lâu lắm rồi. Từ hồi em còn là hoa khôi của trường. Thằng Mạnh thật có phước khi lấy được em. Em đẹp quá. anh, muốn, em từ lâu rồi, nhưng anh không có cơ hội. Em cũng biết cả nhà anh sắp đi Mỹ rồi, anh muốn được một lần, với em, nếu em đồng ý thì anh sẽ xóa hết. Thật lòng anh cũng không muốn làm to chuyện, hai gia đình chúng ta lại rất thân thiết mà. Anh đừng có mà mơ, tôi không ngờ chồng tôi có người bạn như anh, bạn tôi có người chồng như anh. Tùy ý em thôi, em cũng đâu có tốt đẹp gì, chẳng phải em cũng vô khách sạn với ai đó sao. Anh đã ngồi ở ngoài gần một giờ để quan sát mới thấy em ra. Những tấm hình này có thể không phải là bằng chứng em phản bội chồng, nhưng cũng khiến chồng em, bạn bè em đặt dấu hỏi nghi ngờ nơi em. Anh nhắc lại, anh không muốn làm to chuyện, anh chỉ muốn được với em một lần, rồi anh ra đi, chúng ta sẽ mãi mãi không nhớ đến nó nữa. Ok, bà Mai ngồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Khốn nạn thay, cái số của tôi sao vậy? Hết con rồi tới cha, vừa mới bị thằng con, quần, tả tơi, rồi lại tới thằng cha, đòi. Sao mà cha con họ giống nhau đến thế, đều muốn dùng tang chứng, dấu ép buộc bà làm, chuyện đó, với họ, thôi thì, đã chót thì chết, biết làm sao hơn, cho họ, thỏa mãn, cho xong chuyện, bà cũng nghĩ một khi họ đã được thỏa mãn, thì cũng sẽ không có chuyện gì, họ cũng không dám làm to chuyện. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông Nam cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Anh Nam, anh tha cho em được không? Anh với chồng em là bạn thân, em với cái Linh vợ anh cũng là bạn thân mà. Con cái chúng ta lại cũng chơi rất thân với nhau, anh nỡ lòng nào làm thế với em. Em đã chót giải, với ai đó, sao em không thể chót giải, với anh. Ông Nam cương quyết, anh cho em 5 phút suy nghĩ, cả hai người ngồi im lặng không nói gì, ông Nam phá tan bầu yên lặng anh về đây. Anh đến một khách sạn nào đó, rồi anh nhắn tin địa chỉ, số phòng cho em sẽ lên, mà chỉ một lần này thôi đó nha. Bà Mai lý nhí như sợ có ai nghe thấy. Ok, vậy có phải tốt hơn không? Anh đi đây, em cứ ngồi đây đợi anh đã tính tiền rồi. Ông Nam vui vẻ đứng dậy, khoảng 15 phút sau, điện thoại của bà Mai nhận được tin nhắn của ông Nam. Khách sạn, số phòng, địa chỉ. Bà Mai cay đắng đứng lên, bà chỉ vừa mới đưa lồn tới khách sạn, phục vụ, thằng con xong, giờ đây bà lại phải đưa lồn tới, phục vụ, cho thằng cha. Số bà sao lại thế này hả trời? Chương 23. Ông Nam vui vẻ mở cửa đón bà, ông mời bà ngồi xuống salon, mở tủ lạnh lấy một lon bia cho mình và một lon nước ngọt cho bà Mai. Thả mình xuống bộ salon êm ái, đợi cho bà Mai uống cạn lon nước, với vẻ tự nhiên nhất trên đời, ông Nam thản nhiên hỏi bà Mai thôi tụi mình đi tắm đi, em có muốn đi tắm trước không hay vào luôn một thể với anh, bồn tắm khách sạn có hệ thống magic đấy, tắm thích lắm. Mặt bà Mai ửng đỏ lên, cái ông khỉ gió này, ăn nói gì mà sỗ sàng thế không biết. Bà lúng túng nói thôi, anh để em tắm trước. Ông Nam gật đầu ừ em vào trước đi. Bà Mai đi vào buồng tắm, bà búi gọn mái tóc dài lên cho khỏi ướt rồi bật vòi sen tắm chừng độ 5 phút cho sảng khoái, tắm xong bà phân vân. Không biết nên mặc lại quần áo vào hay chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra, quấn khăn tắm mà đi ra thì cũng hơi ngược, làm như mình đã sẵn sàng với chuyện đó vậy. Nhưng mặc quần áo lại chỉ để ra giường rồi lại bị ông ta cởi ra thì, rách việc quá, mà lại bị ông ấy, quần, cho nhăn đồ nữa, thế là bà quấn chiếc khăn tắm rộng ngang ngực che xuống dưới kín mông rồi đi ra, ông Nam đang ngồi bên mép giường cởi quần dài, nhìn bà Mai quấn chiếc khăn tắm đi ra, ông ta cười vẻ thích thú đợi anh một chút xíu Mai nhé. Bà Mai ngả lưng nằm xuống giường tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc đệm trong khi ông Nam đi vào buồng tắm. Vẫn quấn chặt chiếc khăn tắm. Bà nằm lắng nghe tiếng nước rào rào trong buồng tắm, tiếng ông Nam huýt sáo đầy sảng khoái, bà chua chát nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vậy là mình lại sắp sửa một lần nữa làm chuyện đó với một người đàn ông không phải chồng mình rồi. Có tiếng mở cửa phòng tắm, liếc nhìn về phía đó khi ông Nam đi từ buồng tắm ra nhưng bà đỏ bừng mặt quay vội nhìn ra chỗ khác. Ông Nam trên người không một mảnh vải, tồng ngồng đi từ buồng tắm ra. Dù đã quay mặt vội nhưng bà Mai vẫn kịp nhìn thấy cái dương vật cứng tướng lên với cái đầu đỏ bóng to bự của ông. Tuy rằng nó không bự bằng của thằng Minh con trai bà nghĩ tới, cái đó, của thằng Minh bà lại thấy sợ khiếp vía, với thằng Dũng con trai ông, nhưng bà thấy, nó, cũng ngang ngửa ông mạnh chồng bà. Ông Nam ngả người nằm xuống bên cạnh bà Mai, choàng tay ôm lấy bà, cái dương vật cứng nhắc của ông chạm vào sườn bà. Ôm lấy bà, ông Nam vuốt ve bờ vai mịn màng của bà Mai chặt lưỡi em đẹp quá, Mai. Anh, thèm, em từ lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp đó. Ông Nam nhẹ nhàng gỡ nút cài khăn tắm của bà Mai ra. Bà Mai xoay người nằm ngửa, để yên cho ông Nam mở chiếc khăn tắm ra hai bên như mở một món quà. Cơ thể trần truồng nõn nà của bà phơi bày trọn vẹn ra trước ánh mắt hao háo của ông Nam. Bà Mai thấy ngượng quá, bà đang định khoanh tay lại che ngực và che hạ bộ thì ông Nam nắm lấy hai cổ tay bà kéo ra ấn chặt xuống giường. Mắt ông ta say sưa ngắm nhìn khắp cơ thể bà, miệng suýt xoa khen ngợi em có một cơ thể đẹp tuyệt vời Mai ạ. Vẻ đẹp của em này nửa khỏe mạnh chứ không gầy gò như các cô gái trẻ khác. Em có cặp đùi thon dài rất quyến rũ, hông nở, hai con rồi mà bụng em vẫn phẳng mịn, eo vẫn nhỏ thế kia là hiếm lắm. Nhất là bộ ngực của em thì hết chê, vừa nở nang vừa săn chắc chứ không bị sệ như những người đã có con. Cho phép anh nhé Mai, ông Nam cúi xuống áp mặt vào hôn lên bầu vú nở nang của bà Mai. Bà Mai quay đầu nhìn ra cửa sổ để mặc cho ông Nam hôn hít hai bầu vú của mình. Cái đầu mũi và đôi môi tham lam của ông ta cứ vần vò làn da ngực mềm mại của bà. Bà Mai hơi giật mình khi ông Nam lòn một tay xuống dưới chạm vào khu vực kín của bà, nhưng bà cũng để yên cho mấy ngón tay nghịch ngợm của ông Nam mơn man chỗ đó của bà. Ông Nam hôn hít vần vào ngực bà rất say mê. Bỗng ông Nam ngẩng mặt ra khỏi ngực bà nói thèm không chịu được nữa rồi. Mai cho anh làm tình với em nhé, em dạng chân ra đi nào. Bà Mai hơi nhăn mặt lại trước câu nói sỗ sàng của ông Nam. Bà thầm nghĩ sao mà hai cha con ăn nói giống nhau quá vậy, đúng là cha nào con đó. Nhưng bà cũng dạng chân ra khi ông Nam leo lên người bà, đặt hai đầu gối vào giữa hai đùi bà. Vừa thò một tay xuống lựa cho cái dương vật tồng ngồng của mình vào đúng chỗ cần thiết, ông Nam vừa nhìn bà cười cười, Mai đẹp quá, thằng Mạnh đúng là có diễm phúc lớn khi lấy được em. Cái Linh vợ anh cũng đẹp mà. Làm sao mà bằng em được, anh nhớ hồi đó em là hoa khôi của trường mà, chà chà, được đút, nó, vô của em xứng thật. Vừa nói ông Nam vừa thản nhiên đẩy dương vật vào trong người bà Mai. Bà cảm thấy cái đầu tù tù của dương vật ông đẩy hai môi âm đạo của bà ra rồi chui vào một cách từ từ nhưng chắc nịch. Âm đạo bà mở ra ôm khít lấy cái dương vật lạ đó, vậy là âm đạo bà đã đón nhận cái dương vật người đàn ông thứ tư trong đời. Cũng dài đó chứ. Bà Mai nhủ thầm khi cuối cùng dương vật ông Nam cũng chui vào hết cả chiều dài của nó, xương mu của ông chạm vào phía trên âm hộ bà, còn hai hòn dái của ông đụng vào phía dưới, ông Nam thở ra khoan khoái tuyệt vời, chắc Mai làm thằng Mạnh nó chết mê chết mệt trên giường đúng không? Bà Mai im lặng không đáp, bà nhìn lên trần nhà. Tâm trí bà đang ở hết chỗ cái âm đạo của bà đang ngậm trọn vẹn lấy cái dương vật của ông Nam. Ông Nam từ tốn đẩy đưa dương vật của ông chuyển động trong âm đạo bà Mai. Tuy không nhanh lắm nhưng nhịp nào cũng hết cả chiều dài dương vật. Mắt ông đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt bà đầy vẻ thích thú. Miệng ông liên tục hỏi bà thích thật đấy, em thấy thế nào, em thích anh làm chậm thế này hay nhanh hơn chút nữa. Bà Mai khẽ trả lời. Tùy anh, em thế nào cũng được. Người bà Mai rung rung theo nhịp nhấp của ông Nam, ngực bà nhún nhảy. Bà Mai thấy xấu hổ quá, ngay cả với chồng mà bà cũng chỉ khẽ khàng làm tình trong bóng tối lờ mờ, thế mà bây giờ bà nằm dang chân dang tay trên giường, ngay tại khách sạn, phòng sáng choang trong ánh sáng ban ngày, hình ảnh ông Nam trần truồng sống sượng đập vào mắt bà dù bà không muốn nhìn. Được khoảng một lát thì ông Nam ôm chặt lấy bà lăn người sang một bên lật cho bà Mai nằm lên trên trong lúc dương vật ông vẫn găm chặt trong người bà, miệng nói nào Mai, lên trên cho anh nghỉ một lát nhé. Đôi khi với chồng bà Mai cũng nằm lên trên như thế này để nhịp những lúc chồng bà mệt, nhưng với ông Nam thì bà ngượng quá không dám làm cử động nhịp lên nhịp xuống. Thấy bà Mai nằm sấp nguyên trên người, hai tay co lại che vú kẹt giữa ngực hai người, ông Nam ưỡn ưỡn bụng dục kìa Mai, em làm đi chứ. Bà Mai chua xót, dù bà không muốn nhưng nếu muốn cho chuyện này mau chóng kết thúc thì bà phải chiều ý ông ta thôi. Bà thầm nghĩ thế là bây giờ chính mình đã phải chủ động làm tình với ông ta. Chẳng còn gì là nhân cách đạo đức của một người vợ, mình cảm thấy mình là một người phụ nữ hèn hạ hư hỏng nhất trên đời. Do bà Mai nhịp nhẹ quá nên ông Nam phụ giúp bà thêm bằng cách đỡ hai tay vào hai bên hông bà đẩy lên ấn xuống cho thêm mạnh và phối hợp nhịp nhàng ưỡn bụng lên xuống. Dù bà Mai có cố làm nhẹ đến mấy thì việc cái dương vật to dài của ông Nam thọc ra thọc vào bà suốt từ nãy đến giờ cũng làm, chỗ đó, của bà bắt đầu ứa nước nhờn ra dù bà Mai không muốn chút nào. Điều này làm cho dương vật ông Nam ra vào rất trơn tru dễ dàng và phát ra những tiếng ọt khe khẽ mỗi khi nó thọc vào. Ông Nam có vẻ hài lòng lắm, ông luôn miệng nói thế, thế, như thế, tuyệt lắm. Cũng lúc đó ông Nam vỗ vỗ vào mông bà, hất hàm về hướng một bên giường Mai kìa, em nhìn trong gương kìa, đẹp không? Bà Mai nhìn về phía ông Nam chỉ, bà nhìn thấy hình bà và ông Nam trọn vẹn trong chiếc gương rất lớn gắn trên toàn bộ mặt ngoài của chiếc tủ quần áo làm thụt vào trong tường. Bà thấy mình đang cưỡi lên người ông Nam, hai tay bà tì lên ngực ông, mái tóc dài mượt mà của bà trải dài xuống, người bà đang nhấp nhổm như phi ngựa, nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, bà Mai ngượng quá trời, bà vội nhấc người lên cho dương vật ông Nam tụt ra rồi bò xuống một bên, nằm sấp xuống, nép mặt vào gối với vẻ xấu hổ hết cỡ, miệng bà lắp bắp em xin lỗi, em. Ông Nam cười hà hà, bò tới choảng ôm lấy vai bà từ phía sau. Sao thế Mai, em ngượng à, có gì đâu mà xấu hổ, thì giống như em đang làm tình với chồng em, cứ coi như vậy thôi mà, Mai cứ tưởng tượng anh là chồng em đi được không nào. Vẫn nằm sấp nép mặt vào gối, Mai khẽ nói. Nhưng em xấu hổ quá, em không quen, ông Nam cười xòa. Ôi dào, em rõ là lẩn thẩn, nào Mai, cho anh, tiếp nhé, em đang làm anh hứng quá đây này. Bà Mai thấy ông Nam nằm phủ lên người bà, một vật tù tù nóng hổi chọc vào đùi bà rồi trượt dần lên dí vào đúng háng bà từ phía đằng sau rồi từ từ chui vào giữa hai môi âm đạo bà. Bà Mai thấy cái bụng nặng nề của ông Nam rời ra khỏi mông bà để nhấc lên một chút trong khi cái đầu tù tù của dương vật vẫn dí vào giữa hai môi âm đạo bà, rồi ông Nam buông người dập bụng xuống khá mạnh khiến bà bật kêu đến hự một cái. Dương vật của ông Nam lao tuốt ngập lút vào cái âm đạo chân ướt của bà, từ đằng sau ông Nam nằm sấp lên người bà Mai, bụng ông liên tục dập dương vật vào bà khiến bà kêu hừ hự liên tục, bà Mai chưa bao giờ làm tình theo kiểu kỳ cục như vậy cả. Vừa dập, ông Nam vừa khen Mai có lưng đẹp lắm, da trắng mịn màng, vai xuôi, cổ lại cao. Rồi ông say sưa hôn lên lưng, lên cổ bà Mai trong khi vẫn dập bà từ phía sau rất mạnh, khiến bà chỉ biết cắn chặt răng vào mép gối chịu đựng. Bộ mông tròn chính của bà như bộ ghim sóc va chạm của cái bụng bự của ông Nam khiến ông ta thoải mái làm mạnh theo ý thích. Ở tư thế này bà cũng cảm thấy dương vật của ông Nam chọc vào âm đạo bà ở tư thế tạo ra cảm giác rất mạnh. Chỗ đó của bà cứ ứa nước ra nhoe nhoét khiến việc giao hợp làm phát ra những tiếng động lọc ọc. Ông Nam tăng tốc độ nhịp ngày càng nhanh mạnh hơn khiến phần đầu chiếc giường vững chãi đập cành cạch vào tường. Bà Mai cũng phải ngạc nhiên. Cái ông này có tuổi rồi, lại to béo thế mà sung sức như thanh niên, vượt hẳn chồng bà. Mà sao cái Linh nói ông yếu rồi cơ mà, mỗi lần chinh chiến không quá 3 phút. Bà Mai không biết rằng trước khi bà đến đây ông Nam đã uống một viên Viagra. Ông biết sức mình mà bà Mai lại quá hấp dẫn nên ông muốn dùng Viagra để tận hưởng bà Mai cho đã trước khi rời Việt Nam. Cái bụng bự của ông Nam liên tục đập vào mông bà Mai từ phía sau với một tốc độ đáng nể. Cái dương vật với cái đầu tù tù căng tròn thọc tới lui trong âm đạo bà với một tốc độ nhanh ghê gớm. Bà Mai chỉ còn biết nằm chịu trận, chưa bao giờ bà nghĩ mình lại có thể giao hợp mãnh liệt với ông Nam đến như vậy. Bà cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi trái ngược với ý muốn của bà. Âm đạo bà cứ ứa nước ra liên tục khiến những tiếng ọp ọp ngày càng to. Ông Nam có vẻ đã lên đến cực điểm, hơi thở của ông ồ ồ như trâu, mặt đỏ bừng, cổ bành lên trong nỗ lực nhịp với một tốc độ cực điểm của một vận động viên chạy 100 mét về đích. Cảm giác sướng của bà Mai bùng ra cũng là lúc ông Nam hộc lên một tiếng với một cú thọc găm chặt vào người bà Mai. Dương vật ông giật giật xuất tinh trùng liên miên vào trong bà Mai như một cái vòi nước bị mở van, khiếp, cái ông này xuất nhiều thế không biết. Bà Mai thầm nghĩ. Bà Mai cảm thấy đầy ứ ở bên trong, bà cũng rất ngượng vì cái âm đạo bất trị của bà cùng lúc cũng co bóp dương vật ông Nam liên tục mãi một lúc mới thôi. Bà lại càng ngượng hơn khi ông Nam phù phục trên người bà nói với bà trong hơi thở ra phì phò đầy thỏa mãn sướng không em, mà thôi em cứ bóp bóp anh mãi thế, định vắt kiệt hết của anh sao. Thấy người cứ lâng lâng nên bà Mai nằm nguyên như vậy cho ông Nam phủ lên bà. Nằm âu yếm ôm lấy lưng bà Mai, ông Nam vẫn để cái dương vật mềm mềm của mình trong người bà nghỉ ngơi. Ông ta dịu dàng nói với bà em tuyệt vời lắm, cảm ơn em. Chương 24 Phần 24 Ông Nam để cho bà Mai nghỉ ngơi, được khoảng nửa giờ ông lại tiếp tục đòi bà cho làm cái thứ hai, bà Mai lại cắn răng căng mình ra chịu trận. Ông Nam nằm đè lên bà Mai, không dùng tay. Ông già đầu cô lên mờ u lồn bà Mai muốn cho ông nhanh chóng, kết thúc, bà chủ động giãn chân rộng ra, tay bà đưa xuống cầm cô ông đưa đến miệng lồn bà để ông tự làm thì không biết đến bao giờ ông mới chịu cho vô. Ông Nam vẫn chưa chịu ấn xuống cứ già già ngoài mép lồn của bà, đầu cô vừa chạm môi đã nhấc lên làm bà Mai bực mình đút vào lẹ đi anh, em chịu hết nổi rồi, em còn phải về. Em cứ từ từ. Ông Nam cười, rồi ấn mạnh một phát lút cán. Bà Mai phối hợp chủ động với ông để ông nhanh chóng, kết thúc, bà hất mông lên, quàng hai chân lên hông ông gỉ xuống, ông Nam đút vào, rút ra, lên xuống đều đều, đầu rùa gân guốc của ông ta đi đến đâu, bà Mai biết đến đó. Đầu rùa nở ra cọ vào điểm G làm bà Mai tê tái như bị điện giật, ông Nam thực hiện đều đặn động tác này, bà Mai vòng hai tay vào lưng ông, bà gỉ xuống, mông hất ngược lên để đón nhận những khoái cảm. Những cơ bắp của bà Mai tự động co bóp liên hồi như muốn nghiền nát dương vật ông Nam, Ô, Mài ơi, anh sướng quá, anh ra. Dương vật ông Nam phình ra, nhà khí từng đợt, từng đợt, từng đợt, đầy lồn bà. Ông Nam gục xuống người bà Mai nằm thở hổn hển. Cụ ông vẫn nằm trong lồn bà Mai cứ mặc kệ ông, bà dường như cũng đã thỏa mãn, bà buông hai chân xuống giường, duỗi thẳng, nghỉ ngơi. Cô giáo Mai, tác dụng của viên Viagra vẫn còn, ông Nam lấy lại sức mau mau chóng, ông lại hôn bà và đưa lưỡi vào thám hiểm miệng bà. Dương vật ông bị thu nhỏ lại trong lồn bà nãy giờ đây nó lại từ từ phình lên, hùng dũng dương cao, điều này làm bà Mai hoàn toàn bất ngờ, nhưng rồi bà cũng lờ mờ đoán ra, chắc là ông phải dùng thứ gì đó, nên mới, sung, được như vậy, ông Nam lại bắt đầu, giã gạo, thứ ba, cu ông đưa lên, nghĩa xuống, lúc cao lúc thấp, lúc nông lúc xào, bắt đầu chậm chậm rồi nhanh dần. Mai ơi, sướng quá, anh đã mơ tưởng chuyện này từ lâu lắm rồi, anh không thể nhớ đã bao nhiêu lần anh làm tình với vợ anh mà nghĩ là đang làm tình với em. Bà Mai im lặng chịu đựng không nói gì cả, ông Nam lại cúi xuống hôn môi bà. Rồi rời môi di chuyển xuống vú bà, ông lấy lưỡi đá vào một đầu vú, vú bên kia cũng được bàn tay ông xoa bóp. Lồn bà Mai ướt sũng, bà nhận thấy tinh khí của ông hòa với dâm thủy của bà trong lần làm tình trước đang rỉ ra, bà Mai khép chặt chân, mông nảy lên, đưa qua đưa lại ăn nhịp với những cú thúc của ông Nam. Thình lình ông Nam rút xương vật ra, ông nói như ra lệnh Mai quay lại đi, nằm sấp xuống. Bà Mai ngoan ngoãn làm theo. Bà cảm nhận được những sợi lông mềm mại của tấm nệm cọ vào cặp vú săn cứng của bà. Bà lại chủ động giang hai chân rộng ra để hướng cái lồn bà đón nhận cu ông đút vô đằng nào thì ông cũng chẳng đút vô, vậy thì tại sao bà lại không thể chủ động cho nhanh? Ông Nam quỳ giữ hai chân rồi nằm đè lên lưng bà, cu ông sẵn sàng trước miệng lồn bà, nó, bò quanh mép lồn bà như đang tìm đường chui vô, bà Mai nằm sát bụng xuống mềm, nâng mông lên để cu ông dễ dàng, thấy, đường mà vào, ông Nam thong thả. Nhẹ nhàng thọc cây gậy thịt ra vào, lên xuống lồn bà, mông bà Mai cũng lên xuống ăn khớp với nhịp điệu của ông. Toàn thân bà Mai nóng ran, da ngứa dần dần như kiến bò, bà lại sắp sửa đi tới cực điểm khoái lạc, da thịt bà tê tê dần dần, cơ bắp co giật, hơi thở gấp gáp, cơn cực khoái tới gần, ông Nam vẫn dập bà tới tấp, rồi ông sững lại, giật giật, tinh khí vọt ra đầy lồn bà, âm đậu bà Mai co thắt lại, bà cũng đạt được điểm cực khoái tuôn đầy khí rầm rề xuống nệm, hai chân bà tê cứng như bị chuột rút. Hai tay bà vòng qua lưng ông Nam siết chặt, cuối cùng cơn cực khoái của hai người dịu xuống, cả hai mệt lả nhưng hai thân thể vẫn chưa rời nhau, ông Nam buông bà Mai ra. Cúi xuống dưới, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt dọc theo đít bà xuống tận mép lồn. Bành hai mép lồn bà ra để xem cho kỹ, cái, đã cắn cụ ông đến nỗi phải vọt khí ra. Bà Mai biết ông đang làm gì, bà để ông tự do khám xét nơi, bí hiểm nhất của bà mà chính bà cũng chưa thể nhìn kỹ hết được. Khám phá, đã đời, ông Nam liếc nhìn đồng hồ, rồi nói. Thôi, mình dừng tại đây nha em, anh phải về đây, anh có cuộc hẹn, sắp đi rồi nên nhiều việc quá. Bà Mai mừng thầm, vậy là đã, xong việc, bà ý tứ đưa tay xuống dưới mịt kín, nó, trước khi ngồi dậy để tinh trùng của ông Nam khỏi trào từ trong người bà ra rớt xuống giường. Bà chợt nhớ là quần áo mình để trong buồng tắm, còn khăn tắm thì ông Nam lại đang ngồi lên. Bà đành đứng dậy để nguyên trần chuồng như vậy đi vội vào trong buồng tắm, ông Nam nhìn theo bà Mai từ phía sau đầy ngưỡng mộ, bước đi uyển chuyển yêu kiều với bộ mông tròn khẽ đung đưa và mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng. Lúc bà đi ra thấy ông Nam vẫn còn nằm trần chuồng trên nệm, thấy bà Mai định rỡm bước ra cửa, ông mạnh vùng dậy ôm choàng lấy bà, quay người bà lại hôn bà, hai tay xoa xoa đôi bầu vú sau làn áo như không muốn xa bà. Mai, cảm ơn em thật tuyệt vời. Anh sẽ mãi mãi nhớ em. Tạm biệt anh, hy vọng anh sẽ giữ bí mật chuyện này. Anh hứa. Cảm ơn anh. Bà Mai quay người đi ra cửa. Chương 25. Phần 25. Thi cử đã xong, bạn bè rủ buổi tối tụ tập tại vũ trường quậy chơi, Mi đồng ý liền, cả tháng nay bận bịu ôn thi, nàng đã không đến vũ trường rồi. Mi diện chiếc đầm ngắn màu đỏ, ngắn chưa tới gối, cổ áo khoét chữ V khá sâu. Nó ôm sát người nàng làm nổi bật những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể nàng, trông nàng thật nổi bật giữa đám bạn bè, đang hào hứng cuồng nhiệt trong một điệu nhảy, bỗng Mi nghe có người chào mình. Chào Mi, lâu rồi không gặp đó nha. Mi quay qua ngạc nhiên. Ồ, Dũng đó hả? Chào, lâu rồi không gặp, nghe bố Mi nói Dũng sắp đi Mỹ mà, mấy ngày nữa Dũng đi rồi. Vậy còn tới đây làm gì nữa? Mi cười, tới quậy cho đã, Dũng cũng cười. Mi đẹp quá. Thanh, Mi cũng cười tươi. Chúng ta ra bàn nha, Dũng mời Mi một ly. Ok. Nãy giờ uống với bạn bè cũng khá nhiều rồi, nhưng bữa nay đang vui nên Mi không từ chối. Nàng uống, tới bến, luôn. Dũng mời Mi một ly, hai ly, rồi ba ly, nàng đều cạn hết. Tửu lượng nàng cũng khá mạnh, khuôn mặt nàng đà bừng hồng hào trông cực kỳ xinh đẹp. Đầy quyến rũ, đang vui và phấn khích nên khi Dũng mời nàng nhảy, nàng không từ chối. Hai người bước ra sàn, ban đầu còn đứng xa nhau nhưng dần dần cứ áp sát vào nhau, những cái va chạm cùng hơi men khiến Mi ngây ngất. Mi nhảy cuồng nhiệt, say sưa, Dũng cũng nhảy, nó rất vui nhưng uống kiềm chế. Dũng bằng tuổi Mi, hai đứa biết nhau từ nhỏ nhưng không thân lắm. Trong khi đó Dũng với thằng Minh lại rất hợp ý nhau. Dũng kết Mi từ lâu lắm rồi, nhưng Mi rất kiêu, mấy lần nó rủ Mi đi chơi mà không được, đều bị Mi từ chối khéo, giết rồi nó cũng nản. Ai dè bữa nay trước khi đi lại có cơ hội tiếp cận Mi. Thật đúng là, lúc muốn thì không có cơ hội, lúc tưởng rằng cơ hội đã hết thì nó lại ào ào đến. Khi nhìn thấy Mi bước vào vũ trường thì Dũng đã rất mừng, buổi trưa nó vừa mới, thịt, người mẹ xong, buổi tối quyết phải, thịt, con gái của bà luôn mới được, mà người con gái này nó lại cực kỳ mê mẩn, đúng như ông bà ta thường nói, hoa thơm bứng cả củ. Dũng biết tối nay phải để đầu óc mình minh mẫn để hoạch định kế hoạch tác chiến. Nếu cứ bốc đồng mà uống thì chỉ có nước đi về nhà ngủ sớm mà thôi. Dũng ôm lấy vòng eo Mi kéo sát vào mình, Mi cũng không phản đối, nàng ưỡn người ngửa ra, cười thích thú. Trong ánh đèn loang loáng, Dũng nhận thấy men rượu đã làm ánh mắt Mi rực cháy khao khát đam mê, Mi cũng đâu có khờ, nàng biết thừa là Dũng thích mình, nhưng hồi đó nàng thấy Dũng còn rất trẻ con, so với nàng nên nàng không để ý Dũng. Nhưng lần này gặp Dũng tự nhiên nàng lại cảm thấy có cảm tình với Dũng, và lại rất vui. Chắc là sắp xa nhau nên người ta thường hay lưu luyến. Mình về nha. Dũng thì thầm vào tai Mi. Mi gật đầu mà không nói gì. Dũng hỏi Mi có đi xe không? Không, nhỏ bạn Mi tới chở Mi đi. Ok, vậy Mi ra nói với bạn đi, Dũng đưa Mi về. Mi quay qua nói với mấy người bạn là mình có việc bận phải về trước, rồi đi ra cùng Dũng. Dũng đưa Mi ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đang đậu bên đường chờ khách. Nó nói nhỏ với người tài xế địa chỉ khách sạn mà nó với cô Mai vừa ghé hồi trưa nay. Hai người chui vào xe, chiếc lao vút đi. Nó hạ kính xuống, gió lùa vào mắt lộng làm cả hai tỉnh táo. Mi vẫn còn đang ngây ngất với sự phấn khích chưa lắng dịu, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai. Dũng ghé sang nàng nói nhỏ mình ghé, đâu đó, nha. Hả, đi đâu, thôi, Dũng cho Mi về nhà đi, khuya rồi. Mi cười, hai tay lùa vào hất tung mái tóc ra sau. Ơ kìa, giờ này mà Mi định về đi ngủ à? Dũng nói và cầm bàn tay nóng ấm của nàng. Về trễ bố mẹ Mi la đó, Mi có vẻ xuôi xuôi. Còn sớm mà, mới hơn 9 giờ, Dũng xoa xoa lên đùi nàng trấn an. Mi im lặng không nói gì, những phấn khích cuồng nhiệt vừa qua khiến máu phiêu lưu trong nàng trỗi dậy. Mi liếc sang nhìn Dũng, thấy Dũng cũng đẹp trai, mà tối nay trông Dũng rất tuyệt vời, đã làm nàng rất vui, thôi kệ, cái ngàn vàng đã bị thằng em trai lấy mất rồi, còn gì nữa đâu mà, giữ, giờ, giữ, làm gì nữa chứ, mà Dũng thì lại sắp đi rồi, từ trước tới nay Dũng lại rất thích mình, cho, Dũng một lần có mất mát gì đâu, mà sao mình lại cũng, muốn, qua thế này, cái thằng em nó hại mình rồi, từ khi biết, mùi, lúc nào Mi cũng thấy ham muốn khi nghĩ về nó, người Mi cứ nóng bừng bừng, mình ghé, khách sạn nha. Dũng thì thầm nhỏ, thôi, Mi ngại lắm, ai lại ghé mấy chỗ đó. Mình đều lớn hết rồi mà Mi, đâu còn trẻ nít mẹ cho bú sữa nữa đâu. Mi sợ, sợ Dũng coi thường Mi. Trời, Dũng thương Mi còn không hết, sao Dũng dám coi thường Mi, Mi sợ. Cho, Dũng nha, Dũng sắp đi rồi, cho, Dũng một lần đi, Dũng muốn có một kỷ niệm mãi mãi nhớ về Mi, cho, gì, Mi phì cười. Mi hiểu Dũng nói gì mà, nha Mi. Mi vẫn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu. Xe dừng lại tại khách sạn quen thuộc của Dũng mấy ngày nay với cô Mai, Dũng đi vô, bảo tiếp tân chọn đúng căn phòng mà trưa nay nó với cô Mai đã bên nhau làm, chuyện đó. Dũng có cảm giác thật phấn khích, căn phòng đó trưa nay mình đã chiến đấu, với người mẹ, giờ tối nay sẽ lại, chiến đấu, với người con, ôi sao mà thích quá, mới chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sướng rồi, cả hai đi vào thang máy, Dũng ấn số và sốt ruột đứng chờ cánh cửa đóng lại. Khi cánh cửa thang máy vừa khép, nó quay qua hôn nàng. Ô kìa, làm cái gì thế Dũng, người ta trông thấy bây giờ. Mi hoảng hốt né tránh. Thấy làm sao được, Dũng buông nàng ra cười. Mi cũng cười, Nàng hơi bất ngờ bởi hành động của Dũng, nàng bẽn lẽn sửa sang lại váy áo. Thang máy mở, Dũng bước ra trước dẫn đường. Dừng lại trước phòng mình, tra thẻ vào khe từ và mở cửa nhường đường cho nàng đi vào. Mi bước vào, căn phòng rất đẹp, đồ đạc mọi thứ đều bóng lộn, sang trọng. Mi đứng giữa phòng xoay một vòng. Đẹp quá, phòng này chắc đắt lắm nhỉ. Ôi dào, Mi quan tâm làm gì. Nhà Mi cũng đẹp đâu có kém. Dũng được người khác trả tiền cho đấy. Dũng cười, ai vậy? Bố mẹ Dũng. Dũng đáp và cười to. Mi cười phá lên ngã cành lên chiếc giường to êm ái, chiếc nệm dập dình mãi không thôi. Dũng cũng ngã xuống cạnh nàng, nó ngắm nhìn khuôn mặt tươi rạng rỡ với nụ cười chưa dứt của nàng rồi đưa tay sờ soạng suốt dọc cơ thể nàng, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Mình sẽ làm gì đây Dũng? Mi hồi hộp hỏi nó, câu hỏi dường như không cần thiết. Dũng hồng có biết, Mi thử đoán xem nào. Dũng cười, bàn tay luồn vào trong váy vuốt ve mé trong đùi nàng. Mi không biết đâu, nàng cười thẹn thùng. Dũng cúi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng mà hôn nghiến ngấu, Mi cũng đang hứng, nàng ghì Dũng xuống hôn lại một cách cuồng nhiệt, bàn tay Dũng trong váy nàng lần lần lên vùng háng nóng ẩm ướt dịn mồ hôi của nàng, mò mẫm bên ngoài quần lót và chụp gọn lấy cái mờ ô của nàng bóp nhẹ một cái. Mi ưỡn người lên, nụ hôn bỗng trở lên mãnh liệt. Dũng nắm một bên hông kéo tục chiếc quần lót xuống khỏi háng nàng, lôi nó ra ngoài váy. Mi co hai chân lên để Dũng gỡ chiếc quần ra khỏi cổ chân nàng. Tay Dũng lùa vào trong váy, đám lông mờ ô xào xạc dưới bàn tay chà xiết cuống quýt. Bên trong váy Mi rất nóng và ẩm mồ hôi, đó là kết quả của những vận động quá mức trên sàn nhảy trước lúc vô đây. Dũng đẩy cao váy lên ngang hông nàng, mở rộng cặp đùi và thoải mái xoa miết vào khe bướm của nàng. Mi uốn éo cái hông, thân mình hoàn hoại như con cá chấm bị quăng lên cạn, bàn tay của Dũng khiến Mi không chịu nổi, nó đang gây nên những cơn sướng tê tái lan tỏa khắp cả người nàng. Mi dứt ra khỏi nụ hôn của Dũng, đẩy Dũng nằm ngửa ra và trườn lên trên. Hơi thở gấp gáp, Mi nhìn khuôn mặt đang háo hức của Dũng thì thầm cởi khóa cho Mi đi, ở sau lưng ấy. Dũng mỉm cười sung sướng, đưa tay lên sau lưng nàng kéo cái khóa xoẹt một cái xuống tận gần dưới mông. Hai tay Dũng lùa vào vuốt ve mảng lưng trần của nàng một cách âu yếm. Mi vẫn nhìn nó đắm đuối, Mi biết, Dũng thích Mi lâu lắm rồi phải không? Sao Dũng lại thích Mi? Đúng vậy, Mi đẹp lắm. Mi cười phá lên, câu nói quá thừa, Mi dư biết là mình đẹp, nàng đã nghe lời khen ấy quá nhiều. Nếu không bị thằng em trai lấy đi cái ngàn vàng, thì bữa nay Dũng làm gì mà có cửa với nàng ở đây. Mi lại tiếp tục hôn Dũng, bàn tay nàng vuốt ve trên ngực Dũng lần mở từng chiếc nút áo. Mi luồn tay vào trong áo Dũng, cuồng nhiệt trà sát trên ngực Dũng. Bàn tay mềm mại nóng ấm của Mi làm Dũng sướng đến run người, bàn tay đó đang miết xuống dọc theo bụng Dũng và chui vào trong quần. Dũng muốn đứng tim khi Mi tóm lấy hai quả cà của Dũng mà vê, còn cô Dũng căng lên giật giật. Rượu đã làm Mi bạo dạn hẳn lên, những điều này Mi học được qua phim ảnh và qua kinh nghiệm mấy lần với thằng Minh. Mi đã nhận thấy dấu hiệu sướng của Dũng, nàng vẫn tiếp tục hôn một cách say đắm và ngón tay miết xuống tận lỗ đít Dũng. Ôi trời ơi, không khéo mình ao sớm mất thôi. Dũng ưỡn háng lên gồng cứng hai mông. Dừng lại đi Mi, chết Dũng. Mi rút tay ra khỏi quần Dũng, ngừng hôn, nhìn Dũng bằng ánh mắt chế giễu. Dũng bối rối cười một cách ngượng nghịu. Dũng không thể ngờ được Mi lại nồng nhiệt như vậy, hơn hẳn cô mai mẹ nàng là cái chắc. Dũng lập bập, Mi làm Dũng suýt chết đấy. Mi cười, người nàng rung lên trên mình Dũng. Chết, sớm thế, chưa có làm ăn gì mà, vậy có cần đi tắm giải tỏa bớt không? Ha ha, không, Mi sẽ biết tay Dũng. Dũng cúi xuống, vén váy Mi lên cao, cả một vùng đất hứa hiện ra trước mắt nó, chụp lấy cái mối bẻ gập lại, kê dưới mông Mi cho âm đạo nàng nhô cao lên, sau đó nó đưa miệng vô sát lồn nàng và bắt đầu bú, nút, liếm, ôi, trời đất. Mi sung sướng khi thấy Dũng, làm, nàng y như em trai nàng, làm, cho nàng. Dâm thủy Mi chảy ra rất nhiều, Dũng nuốt sạch, người Mi gồng cứng lên, Dũng biết lúc đó nàng đang sướng, nó le lưỡi chọt sâu vào trong. A hát hát hát, Mi rên lên. Giật nảy người, Dũng dùng một ngón tay nhẹ nhàng chui vào hai mép âm đạo trơn nhất của nàng, lưỡi thì không ngừng xoắn trọt, Mi hít hà như sắp đứt hơi, nàng rên lớn muốn bể căn phòng vì cơn sướng đã đến tột độ, người nàng rung lên, lưng nàng cong lên, nàng hầy hầy liên tục theo bản năng, và cuối cùng nàng thở hắt ra, rơi người xuống nệm đầy thỏa mãn. Chương 26. Phần 26. Dũng vẫn chưa tha nàng, nó vùng lên, lật người nằm đè lên mình nàng. Luôn nhé, tới lượt Dũng. Dũng nói, tay gỡ hai cái dây treo khỏi đôi vai nàng. Mi mỉm cười không nói gì. Dũng nhòm dậy trườn xuống cuối giường nắm lấy chân váy Mi kéo tụt xuống và lôi tụt ra khỏi hai chân Mi. Da thịt Mi lộ ra dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trần. Mi trườn lên cao, gối đầu lên cái gối nhồi lông vũ mát rượi. Mi cởi áo lót ra khỏi ngực mình quăng xuống sàn, hai tay xoa nắn hai bầu vú mình và nhìn Dũng chờ đợi. Dũng đứng dưới sàn vội vã cởi quần áo vừa dán mắt vào cơ thể trần truồng trắng như trứng gà bóc của Mi nổi bật trên tấm ga trải giường màu huyết dụ, đám lông đen nhánh của Mi nổi bật giữa hai đùi trắng nón. Mi nhìn cây gậy dựng đứng trước bụng Dũng cười thẹn thùng. Dũng vừa lập cập bò lên giường vừa gỡ nốt cái quần xịp ra khỏi cổ chân nó, rồi nhào tới ôm lấy tấm thân nóng rực của Mi. Dũng thò tay mò mẫm xuống dưới háng Mi. Mi ưỡn lên kéo đầu Dũng ấn vào ngực mình, Dũng vập vào hôn hít hai bầu vú căng đầy núng nính của Mi, ngậm lấy đầu vú đang nhú lên mút chùn chụt như chó con thèm khát sữa. Mi sướng rên lên, hai tay vò mái tóc Dũng kéo xuống ép khuôn mặt Dũng dính chặt vào một bên vú. Bàn tay Dũng nhận ra bướm Mi đang mỗi lúc một ướt, chất dịch tiết ra đặc quánh, nhờn như bôi mỡ. Hơi thở Mi gấp gáp, nóng bỏng. Dũng thấy đã đến lúc vào việc được rồi, Dũng ngồi lên quỳ giữa hai chân Mi đang mở rộng. Nó dí đầu bùi cứng như sắt vào khe lồn ướt nhoét của Mi quét lên quét xuống. Dường như không chịu nổi sự trêu ngươi ấy, Mi ưỡn hông lên đẩy người xuống một cái, đầu khắc trôi tọt vào cái lỗ nóng bỏng. Dũng dướn người thêm cái nữa đẩy con cặc ngập vào sâu vào cái lỗ nóng ấm trơn nhẫy của Mi. Mi kêu lên một tiếng thảng thốt, con cặc Dũng đã nằm gọn trong người Mi, căng đầy chèn ép lên mọi thớ cơ khiến Mi xốn sang thổn thức. Vậy là âm đạo của Mi đã đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ hai trong cuộc đời nàng, cái đầu tiên là của thằng Minh em trai nàng. Lỗ lồn của Mi thật nóng, thật bót. Dũng để yên con cặc mình nằm trong đó một lúc rồi mới bắt đầu cử động cơ thể đưa đẩy nó nhúc nhích chậm chậm trong mình Mi. Dũng nằm úp xuống đè lên mình Mi, nàng vòng tay ôm giết lấy Dũng, ngực nàng ưỡn lên ép chặt lên ngực Dũng, nàng rên lên khao khát thèm muốn, người Mi êm thật, mềm mại uyển chuyển. Dũng nhún xuống, chiếc nệm rung lên nhẹ nhẹ dưới lưng nàng. Mi co chân lên cao, hai tay bợ lấy mông Dũng kéo xuống, hơi thở gấp gáp đứt quãng mạnh lên đi Dũng, Mi chịu hết nổi rồi. Ánh mắt nàng tha thiết. Dũng mỉm cười, cúi xuống hôn Mi và nhấc cao người lên dập xuống liên tục. Bùi Dũng căng cứng đâm thun thút vào lỗ lồn ướt sũng của Mi phát ra những tiếng xịt sọp mỗi lúc một rõ. Dũng sướng điên lên, nhịp xuống mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Người Mi này tưng tưng trên mặt đệm, cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Mi ưỡn người lên ngửa đầu ra sau gối kêu lên ui, sướng, ương. Dũng cũng sướng căng cả người, đầu khớp tê dần bùn rùn. Dũng nhịp chậm lại, cắm thật sâu, chỉ nhúc nhích tí một, chỉ lo không giữ được thì lần đầu tiên lại làm nàng thất vọng. Mi hình như không hiểu điều đó, cứ ưỡn háng hẩy lên, hai tay ghì chặt mông Dũng quằn quại rên rỉ. Dũng vội tụt người xuống rút phát con cặc ra khỏi lồn Mi, thấy nàng giật nảy người một cái, hai đùi kẹp chặt lấy hông nó. Mi ưỡn cong người lên, mờ u lồn nàng trà lên bụng nó ram ráp, rên lên thèm khát. Dũng sướng quá, thêm tí nữa thì bắn ra mất. Dũng thở hổn hển ngước lên nhìn nàng. Mi cười, nàng thấy thầm phục Minh em trai nàng quá, có sự so sánh như vậy nàng mới được biết thằng em nàng nó là cao thủ. Nàng kéo Dũng lên và hôn. Hai tay nàng nhẹ nhàng xoa miết dọc sống lưng Dũng, hai đùi nàng co lên cọ sát vào hai bên đùi Dũng. Một lúc, thấy đã dịu bớt sự hưng phấn, nhịp thở trở lại đều đặn, Dũng mới dướn người lên dí con cặc vào khe lồn Mi tìm kiếm. Mi liền thò tay xuống nắm lấy cặc Dũng, ưỡn háng lên cho vào trong cái lỗ lồn đang trong cơn say thèm khát của nàng. Dũng ấn mạnh xuống đẩy con cặc đi sâu vào trong. Mi thở hắt ra, môi và lưỡi xoắn lấy Dũng một cách nhuần nhuyễn. Dũng chậm chậm đưa đẩy, con cô thò thụt nhịp nhàng khiến Mi lấy lại được cảm giác vừa hụt hẫng. Dần dần thấy nàng hừng lên, đôi tay và cặp đùi trở nên da diết như ngầm bảo cho Dũng biết rằng nàng đang trong cơn sướng khoái cao độ. Dũng đã cảm thấy làm chủ được tình hình và tăng dần tốc độ, chiếc nệm êm ái lại rung lên bần bật khiến hai cơ thể cứ dập dềnh hòa quyện vào nhau. Mi rời ra khỏi đôi môi của Dũng rên lên những tiếng đầy nhục cảm. Dũng dập xuống tơi tấp, mỗi lúc một nhanh hơn. Mi thở dốc lên từng đợt hổn hển gấp gáp, lưng uốn cong lên á, á, á, sướng, Dũng ơi. Dũng cắm mặt vào sau gáy Mi ra sức dập phành phạch xuống háng nàng, nàng bấu chặt vào lưng Dũng ưỡn ngực lên quằn quại trong cơn sướng khoái bùng lên lan tràn khắp cơ thể. Cơn cực khoái kéo dài liên tiếp khiến nàng sướng ngây ngất. Và cũng chính lúc đó Mi nhận ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng của Dũng đang ùa vào trong mình. Dũng cắm chặt dương vật trong âm đạo của mi rùng rùng nhả, đạn, từng đợt tinh khí, bắn, xối xả vào lồn mi, cơn sướng đi qua, mi trùng người xuống, hai tay buông xuôi thở hổn hển. Dư âm của cơn cực khoái vẫn đang âm ỉ trong khi nhịp dấn của Dũng đang day day sảng lắc trên người nàng, vắt nốt những giọt tinh dịch cuối cùng rồi dừng lại hẳn. Dũng nằm bẹp xuống người mi, để yên cho con cặc đã cạn kiệt sinh lực mềm dần đi trong người nàng. Dũng nghe thấy mi cười, tiếng cười mãn cùng hơi thở hổn hển đang phào phào bên tai nó. Một lúc sau, hai cơ thể rời nhau ra, cả hai nhìn nhau cười sung sướng. Dũng nè, Dũng có khinh mi không? Vì mi đã quá dễ dãi với Dũng. Mi cười ngượng ngùng hỏi Dũng. Không, làm gì có chuyện đó, Dũng yêu mi lắm. Dũng nhìn mi đáp. Thôi nhé, mi phải về đây, muộn lắm rồi đấy, ở lại đây đêm nay với Dũng được không, mai hãy về. Dũng năn nỉ, không được, mi không đi chơi qua đêm được, bố mi giết mi chết. Mi cười, nàng đi vô nhà tắm, nàng đã có một buổi tối rất vui và đáng nhớ. Chương 27. Phần 27. Minh về đến nhà thì đã 6 giờ tối, thấy không có ai ở nhà, nó hỏi chị Mận thì được biết bố thì dự chiêu đãi, không ăn cơm nhà, khuya mới về, còn mẹ thì bận gì đó ở trường cũng không ăn cơm nhà, chị Mi thì vừa được bạn tới chờ đi chơi, chán. Nó bảo chị Mận dọn lên cho nó cái gì ăn đại. Chuông reo, chị Mận ra mở cửa rồi quay vào nói có bác Hạnh đến chơi, bác đi có một mình. Nó hơi ngạc nhiên, nó đi ra đã thấy bác Hạnh đang ngồi ở salon. Bác Hạnh là vợ bác Hải, anh trai bố nó. Bác Hạnh nói là bác tới chơi, nó ngồi xuống nói chuyện với bác. Hai bác cháu ngồi nói chuyện phiếm một hồi, bác Hạnh hỏi nó Minh đã có bạn gái chưa vậy? Bác Hạnh tủm tỉm cười hỏi. Dạ chưa, cháu mới có 15 tuổi mà bạn gái gì hả bác? Cháu mới có 15 tuổi. Bác Hạnh hỏi nó có vẻ chế giễu vậy cháu đã làm, chuyện đó, bao giờ chưa? Bất ngờ bác Hạnh hỏi nó, chuyện đó, là chuyện gì vậy bác? Minh giả vờ ngơ ngác hỏi. Cháu đừng có vờ vịt không hiểu ý bác, chuyện đó, là chuyện của người lớn, đấy. Chuyện của người lớn, là chuyện gì vậy bác? Cháu vẫn chưa hiểu bác hỏi chuyện gì. Minh vẫn cố tình vờ vịt. À, vậy chứ, chuyện làm bậy, với bác hồi hè là, chuyện gì, ấy nhỉ? Bác Hạnh thì thầm với nó, như sợ là có ai nghe thấy. Soảng. Minh giật nảy mình làm rớt ly nước đang cầm trên tay xuống đất, bể tan tành. Cô giáo Mai. Hè vừa rồi, nó 14 tuổi, nó về quê nội chơi, nó đã ở nhà bác Hải. Một buổi tối, Minh về nhà lúc 9 giờ, nó nhẹ nhàng mở khóa cổng bước vào nhà bác Hải đưa chìa khóa cổng cho nó để nó được tự do đi về. Nó thấy phòng khách để sáng đèn nhưng chẳng thấy bác trai với bác gái đâu cả. Nghĩ rằng họ đã đi ngủ cả, nó thở phào tiến lại nhà tắm định bụng rửa mặt một cái cho tỉnh táo, rồi vô bếp kiếm cái gì ăn, sau đó đi làm một giấc. Nhưng nó dừng bước trước cửa nhà tắm vì ánh sáng hắt ra từ khe hở mấy nan chớp dưới chân cửa báo cho nó biết ở trong đó đang có người. Nghe tiếng gì rầm rất lạ bên trong vọng ra làm nó ngạc nhiên, đứng yên lắng nghe, nào, để yên em đánh răng. Tiếng của bác Hạnh ngồm ngoàm vì bọt kem đánh răng đầy miệng. Kìa anh, thôi để lên phòng cái đã. Rồi tiếng vải vóc sột soạt, tiếng bác Hải cười khục khục. Tiếng xúc miệng lọc sọc rồi tiếng nước lách tách nhổ vào lavabo, coi chừng Minh về đấy, thôi anh. Nhột quá tiếng bác Hạnh. Còn sớm mà, giọng bác Hải lầm rầm. Nó cười thầm, hai bác tưởng thằng cháu trai về muộn đang định mi nhau trong nhà tắm đây. Nó rón rén bước lùi trở lại, nhẹ nhàng trở ra phòng khách. Ngồi chưa ấm chỗ, nghĩ tới chuyện đang diễn ra trong kia không khỏi làm nó bứt rứt tò mò. Tuy rằng chẳng lạ gì chuyện đó nhưng cái thú được nhìn trộm thôi thúc nó đứng lên, dù rằng đấy là hai bác nó, nhưng nó vẫn rất muốn nhìn. Mấy cái nan chớp dưới chân cửa nhà tắm kia, chỉ cần cúi xuống nhìn ngước lên là thấy hết bên trong. Nó quyết định đứng lên, rón rén lại gần bên cửa nhà tắm, bò lại gần ghé mắt nhìn vào trong, bác Hạnh đang chống tay khom người tì vào lavabo. Bác Hải thì đứng đằng sau, hai tay luồn qua nách bác Hạnh nắn bóp hai bầu vú mà nó đoán chắc là không có nịt ngực đang lắc lư lõng thõng, phần dưới bác Hải áp sát vào mông bác Hạnh uốn éo cọ quệt. Bác Hạnh mỉm cười nhìn vào gương quan sát bác Hải đang hôn hít say sưa vào sau gáy bác, nhìn hai bác yêu nhau thật mùi mẫn, bác Hải đang kéo váy bác Hạnh lên để lộ ra cái quần lót màu đỏ nổi bật trên đôi mông trắng sáng lóa dưới ánh đèn. Một tay bác Hải giữ váy trên lưng bác Hạnh, một tay bác Hải xoa hai mông bác Hạnh, đôi lúc lại đét mạnh một cái làm bác Hạnh cong người lên cười khúc khích. Bác Hải luồn tay dưới bụng bác Hạnh, cho tay vào trong quần lót bác Hạnh sục sạo. Chỉ thấy bác Hạnh cứ thót người cái một là nó biết bác Hải đang làm gì. hí hoáy hồi lâu làm bác Hạnh cứ vặn vẹo thân mình cười rúc rích. Bác Hải cũng cười và rút tay ra khỏi chỗ đó. Bác Hải tốc váy bác Hạnh lên cao nữa. Bác Hạnh võng hẳn lưng xuống, quay đầu ngoái lại nhìn bác Hải đang kéo quần lót xuống khỏi mông bác. Chiếc quần lót rơi tự do xuống tận mắt cá chân bác. Bác nhấc chân ra gạt nó sang bên, hai chân bác doãn ra, mông cong lên phơi bày trước mặt bác Hải. Nửa thân dưới của bác Hạnh lộ ra hoàn toàn, bụng bác đã thấy thõng xuống đôi chút, tuy nhiên cái eo thì vẫn còn gọn lắm. Mông bác to tròn đang chìa ra trước mặt bác Hải, nó thấy những sợi lông đâm ra tua tủa ra giữa hai chân bác Hạnh. Mắt nó tối lại khi bác xoay mình làm dịch cặp mông nghiêng về phía cửa. Cái cổ bác lộ mờ mờ với chùm lông dưới mờ u không nhiều lắm, nhưng đen nhánh. Bác Hải ngồi xuống úp mặt vào giữa hai mông bác Hạnh sụp soạt liếm mút làm bác cứ uốn éo không ngừng và thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng hứ, hứ, bằng giọng mũi. Bác Hạnh nghiêng đầu gối lên hai cánh tay đang khoanh tròn đặt trên thành lavabo, mắt bác nhắm nghiền, vẻ mặt nhẹ nhõm dường như đang rất dễ chịu. Bác Hải rời miệng khỏi đám lông của bác Hạnh, bác đứng dậy tụt quần đùi xuống. Nó liếc nhìn cái của bác Hải mới hơi cương lên đang lủng lẳng giữa hai chân. Chà, của ông bác mình cũng khá đấy chứ. Bác Hải nâng cái đó của mình lên rụi rụi vào cái đó của bác Hạnh. Bác Hạnh võng hẳn lưng xuống, hai chân dịch dịch để dạng rộng ra hơn. Bác Hải vẫn tiếp tục quệt quệt cái đó vào giữa cái khe đã mở rộng ra của bác Hạnh, cái đó dần to lên cứng hơn và cái đầu đỏ lượng bóng nhảy vì nước nhờn của bác Hạnh. Nó thấy bác Hạnh đã bắt đầu thở mạnh, những tiếng hứ, hứ thoát ra nhanh hơn, và rồi bác thoát bụng lại, nhỏng cao mông lên kêu, ôi, một tiếng khi bác Hải ấn mạnh cái đó vào từ sau bác. Bác Hải dướn mình nhấp nhấp đưa cái đó chui dần vào sâu trong cái đó của bác Hạnh. Bác Hải chưa vội đưa đẩy ngay mà khom người trên lưng Hạnh, hai tay luồn xuống kéo váy bác Hạnh lên cao quá ngực, chụp lấy hai vú trần của bác Hạnh mà bóp trong khi bác Hạnh vặn vẹo thân mình một cách thích thú. Nó thấy bác Hạnh choãi chân khuỵu gối cho mông thấp xuống chút nữa, bấy giờ bác Hải mới bắt đầu rút ra rồi chậm chậm đẩy vào. Vẫn úp người trên lưng bác Hạnh, bác Hải nhẹ nhàng đẩy vào sau mông bác Hạnh từng nhịp ngắn. Nó thấy bác Hạnh mỉm cười, vẫn nghiêng đầu gối trên đôi cánh tay đặt trước lavabo, hai mắt lim dim tận hưởng. Bác Hải nhanh dần rút ra dài và đẩy vào sâu hơn. Người bác Hạnh rung lên, hai vú lắc lư mạnh mẽ trong bàn tay bác Hải. Bác Hạnh rên lên những tiếng ui ui, và bác Hải đã đứng thẳng lên, hai tay chống lên mông bác Hạnh, cong lưng thúc những cú khá nặng nề vào giữa hai mông bác Hạnh khiến bác kêu lên hự hự. Rồi nó thấy cái đó của bác Hạnh hai múi xòe ra ướt át, cái mông đốc phía dưới nhô ra đỏ chót, còn cái đó của bác Hải thì bóng nhảy lên vì ướt đang thùn thụt đâm vào giữa hai cái múi đó. Mông bác Hạnh rung lên, sóc này núng nính, bác Hạnh ngẩng đầu dậy chống tay vào lavabo giữ mình khỏi chúi về phía trước bởi những cú thúc ngày một mạnh hơn từ phía sau của bác Hải, đôi khi bác Hạnh phải quàng một tay ra sau bấu giữ vào hông bác Hải như muốn ra hiệu cho bác Hải chậm lại. Bác Hạnh thở hổn hển bởi những cú va đập liên tiếp từ phía sau thúc vào mông bác. Đẩy bác Hải nhào về phía trước, bác Hải làm một hồi cấp tập như vậy rồi ngừng lại để thở và lại nằm phục trên lưng bác Hạnh, vòng tay xuống xoa nắn vú bác, thò xuống háng vuốt ve mu lồn bác, rồi bác Hải lại đứng thẳng lên, tiếp tục đưa đẩy dương vật đã căng cứng hết cỡ di chuyển nhịp nhàng trong cái nơi sâu kín của bác Hạnh. Những tiếng xịt xọp nhóp nhép mỗi lúc một rõ hơn cho thấy nước nôi đang tràn trề trong cái của bác Hạnh, nhịp độ tăng dần. Mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, xen kẽ là những cái đẩy sâu ấn chặt của bác Hải khiến bác Hạnh cong người lên, không rõ vì sướng hay đau nữa. Liên tục như vậy hồi lâu sau rồi thấy bác Hải chậm dần lại và dừng hẳn, bác Hạnh trùng người gục xuống tì lên lavabo, bác Hải cũng đổ ập xuống ôm lấy lưng bác Hạnh, thở phì phò. Bác Hạnh cũng thở hổn hển, thế là xong rồi đấy, hai bác đang yên lặng bên nhau tận hưởng khoái cảm đang từ từ lắng xuống. Cái đó của bác Hải vẫn đang nằm trong cái đó của bác Hạnh, chắc là nó đang mềm nhũn ra sau khi đã chút vào trong bác Hạnh tất cả những tinh lực mãnh liệt của bác. Mình lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, nhẹ nhẹ mở cửa đi ra ngoài. Nó cũng đâu có lạ gì, chuyện người lớn, nó đã biết, mùi đàn bà, năm nó 13 tuổi rồi. Nhưng giờ đây, sau khi chứng kiến cảnh bác trai với bác dâu, yêu, nhau nó cứ dạo dực, cơ thể nó căng cứng, dưới quần cộm lên chật trội, nó chờ một lúc. Đợi cho hai người xong xuôi và nó mới mở cửa trở vào, làm như vừa đi chơi về. Chương 28. Phần 28. Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, nó nằm trên phòng mãi cũng thấy chán bèn đi xuống nhà, bác Hạnh đang lúi húi cơm nước trong bếp. Nó đi vào bếp, bác Hạnh đang đứng bên bệ bếp với một món gì đó, nó chào bác một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn ngó nghiêng. nhìn bác Hạnh nấu ăn, ánh mắt nó bắt đầu xăm soi cơ thể bác, ồ, phải nói là cũng thon thả và gợi cảm đấy chứ, lâu nay cứ nghĩ bác là bậc trên đáng kính nên nó không chú ý bác lắm. Nhưng sau tối hôm qua thì đã khác, nó đã nhìn bác bằng ánh mắt khác, ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người đàn bà. Giờ nhìn kỹ bác quả thật là bất ngờ, bác ấy cũng là một người đàn bà, trông hôm nay lại bận bộ đồ cũng hợp quá, chất vải mềm và mỏng ôm sát những đường cong tuy đã hơi đẫy nhưng vẫn còn khêu gợi lắm. Một phụ nữ ngoại tư tuần như thế quả là cũng hiếm, nó nhìn chằm chằm vào đôi mông tròn căng núng nính của bác. Quần lót bên trong hằn trên mông rõ mồn một, trong lòng lại trào dâng những thèm muốn. Vừa nấu ăn bác Hạnh vừa trò chuyện hỏi han việc học hành nhưng nó chẳng nhập tâm gì cả, đôi mắt cứ dán vào eo lưng và đôi mông to tròn căng trong quần của bác. Bác Hạnh với rổ rau muống đặt xuống sàn và ngồi xổm xuống để nhặt rau, ôi chao ơi, khi bác giãng chân ra để kéo rổ rau lại, đập vào mắt nó, giữa hai đùi, cái ấy, của bác hằn lên rõ nét lộ rõ cả khe, hai múi căng dày nhức mắt, tim nó đập nhanh, lồn của bác ấy đấy, nổi rõ mồn một giữa hai đùi. Nghĩ đến cái lồn đang ẩn sau lớp vải kia làm nó dạo dực. Trông thích thật, nhìn cái cổ áo khoét rộng nữa kìa, để lộ phần trên của hai bầu vú bị ép bởi hai đầu gối vun cao lên, tròn căng vào trắng lốp. Ôi thế mà lâu nay mình bỏ lỡ dịp rình trộm bác tắm, một thân hình thế này mà không nhìn thì phí quá. Nghĩ thế nó đáp mấy câu qua quýt rồi đi ra ngoài, chủ tâm đợi bác nấu nướng xong thể nào cũng đi tắm, nó sẽ lại được dịp hồi hộp nhìn qua mấy cái nan chớp dưới cái chân cửa nhà tắm kia. Giống như tối hôm qua nó đã nhìn hai vợ chồng bác yêu nhau. Rồi thì cũng đến lúc ấy, nó bồi hồi dạo dực, ánh sáng dưới đó hắt lên khuôn mặt nó úp mặt sát xuống nền nhà ghé mắt nhìn qua mấy cái nan chớp. Bác nó vẫn mặc quần áo, đang chồng mông cọ cái bồn tắm. Tim đập thình thịch, nó có cảm giác dạo dực trước cảnh được ngắm bác nó cởi áo quần trần chuồng ra ngay bây giờ. Đấy, bác đã cọ xong rồi, đang đứng thẳng lên chậm rãi mở từng khuy áo một. Hồi hộp quá. Bác ấy đứng xoay lưng lại phía nó đang từ từ gỡ cái áo tụt xuống khỏi vai để lộ ra khoảng lưng trần trắng loá. Cái áo lót màu đỏ nổi bật trên làn da trắng. Bác phát cái áo lên thành bồn tắm và đưa tay ra sau lưng mở móc khóa cái áo lót. Bác tuột nó qua cánh tay và cũng vắt nó lên thành bồn tắm. Hai bàn tay nhẹ nhàng tụt quần xuống khỏi mông, cả chiếc quần lót màu đỏ nữa. Cặp mông lộ ra trắng phau, to tròn núng nính, bác nhấc chân kéo từng ống quần ra. Chao ôi! Sao mà trắng thế, trông nõn nà chẳng kém gì con gái, tuy người có hơi đẫy hơn. Bác trèo vào bồn tắm, đứng trong đó và gạt van mở vòi sen trên đầu, nước xòe ra phủ lên thân thể đang quay lưng lại phía nó. Nó nóng lòng muốn thấy thân thể phía trước của bác xem đôi vú có còn thon gọn, căng đầy không, háng có nở rộng không và cái lồn ra sao, mờ u lồn có nổi cao lên, lông lồn rậm hay thưa vì tối qua nó chưa được quan sát kỹ lắm. Bác vẫn đứng như thế. Ngửa cổ kỳ cọ trước ngực, chậm rãi, tỉ mẩn, hồi lâu sau, như thể chiều theo lòng mong mỏi của nó, bác xoay người lại để nước xối xuống lưng mà vòng tay ra sau kỳ cọ. Nó dán mắt vào háng bác, ôi cái lồn lông thưa quá, chỉ có tí ở trên mu còn thì trắng phau, vồng lên nhức mắt. Đẹp thật, có tuổi rồi mà thân hình vẫn thế kia, ông bác mình sướng quá, đêm nào cũng được ôm ấp một bà vợ như thế. Hai đùi bác thon thả, trắng ngần, cái mu lồn hình tam giác nổi phồng ở giữa. Nước trên người bác dồn xuống, chỗ ấy, chảy thành dòng xuống bồn, róc rách. Lông lồn đã thưa lại ướt dính vào mu nên trông lại càng mỏng hơn và khe lồn bác trông lại càng rõ. Hai vú đã hơi chảy nhưng vẫn giữ được form, đầy đặn. Bác với tay nhấc vòi sen ra khỏi giá đỡ, chồng người xuống, chân dạng ra, bác chĩa cái vòi sen để nước xối xả phun vào háng mình, tay bác móc vào trong cọ rửa. Ồ, bác đang rửa lồn, sạch sẽ để tối nay địch nhau với chồng đây. Ông bác mình sướng thật. Giá mình lại được thấy cảnh họ làm chuyện ấy nhỉ, sẽ thú vị lắm đấy chứ, giá mình được ấn cu vào sâu trong lồn bác mà dập xuống chắc sướng lắm, biết đến bao giờ mình mới có được cơ hội ấy. Bà bác đã tắm xong, leo ra khỏi bồn tắm, nó vẫn còn tần ngần tiếc rẻ nhìn nốt bà chậm rãi lau khô người rồi xỏ hai chân vào chiếc slip hồng nhạt và kéo nó lên háng. Bà cẩn thận sửa lại cái quần cho ngay ngắn, tay day day dưới háng để đáy quần trùm kín lấy hai mép lồn rồi mới xỏ chân mặc quần dài, thôi. Đến lúc phải chạy ra ngoài nhà rồi kẻo không kịp. Trong bữa ăn, nó cố gắng trấn tĩnh nhưng không kìm được thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào khoảng da thịt trắng ngần giữa cái cổ áo rộng của bà bác dâu. Tóc búi cao trên đỉnh đầu làm lộ cái cổ trần trắng ngần đẹp chẳng thua gì thiếu nữ, khuôn mặt vẫn đẹp dịu dàng, trông thế này chẳng ai bảo bà đã ngoài 40. Cô giáo Mai. Từ hôm đó, mỗi lần giáp mặt bác Hạnh là nó lại thấy hình ảnh bác cúi xuống với cái mông nhỏng cao cho bác Hải chơi vào từ phía sau. Những âm thanh của tiếng suýt xoa rên rỉ cùng những tiếng bành bạch của da thịt va vào nhau vẫn vẳng bên tai nó. Cứ mỗi lúc như vậy nó lại thầm nghĩ không biết đêm qua hai bác có làm tình nữa không nhỉ? Bác Hạnh có sướng không? Có quằn quại rên rỉ như bữa nọ không? Và hình ảnh hai bác quấn lấy nhau trên giường lại lờn vờn trong đầu. Hai người trần truồng vùi mình trong chăn ấm với cái ấy của họ lồng vào nhau, xì xọp nhóp nhép, họ lăn lộn vùi dập nhau trong sung sướng với những tiếng rên rỉ hoan lạc. Nó mong được có lần nữa, nhiều lần nữa, được nhìn thấy hai bác làm tình với nhau. Cứ mỗi khi đêm xuống, không gian tĩnh lặng như tờ, nằm một mình trong phòng là nó lại cảm thấy nỗi thèm muốn nhục dục trỗi lên. Nắm chặt dương vật nóng hổi cứng ngắc trong lòng bàn tay, nó xóc lên xóc xuống, cố mường tượng rằng đang được làm tình với ai đó. Nhắm mắt lại để trí tưởng tượng vẽ ra khung cảnh ân ái nồng nàn với ai đó, nhưng nó lại thấy hình ảnh bác Hạnh quằn quại vặn xoắn rên rỉ trong cơn sướng khoái. Nó úp mình lên mớ chăn dày mềm mại, dãy dụa trà sát cái mùi đang căng cứng vào chăn mà tưởng như thấy bác Hạnh đang ưỡn mình hẩy mông lên đón nhận. Nó ôm chặt lấy mớ chăn, dướn mông sục bùi vào đó mà ngỡ như đang được sục bùi vào trong, lồn bác Hạnh. Nó uốn éo thân mình, say sưa trong ảo giác tuyệt vời đó, và khi cơn cực khoái dâng trào thì nó tưởng như bác Hạnh đang ôm siết lấy lưng nó, quặp cứng lấy hông nó, quýu người đón lấy từng đợt tinh dịch nóng hổi đang tuôn vào. Ôi bác Hạnh ơi, cháu sướng quá, nó bất giác rên lên khi dòng thác nóng hổi ào ra nhảy nhụa trên tấm chăn. Nó chợt nhận ra rằng mình đang ham muốn cực độ bà bác dâu của mình. Ngồi dậy lau chùi sạch sẽ rồi chồng vội bộ đồ ngủ, nó mở cửa phòng đi ra ngoài. Cầu thang tối thui, nó khép cửa phòng mình lại, rón rén đi lại gần cánh cửa phòng hai bác. Nhìn xuống khe cửa dưới chân không thấy chút ánh sáng nào, nó đoán trong phòng tắt đèn, lại áp tai vào cửa cố nghe xem có động tĩnh gì không, nhưng cũng chẳng nghe thấy gì. Chắc hai bác hôm nay không làm gì, hoặc có thể đã xong rồi. Nó rón rén trở về phòng. Đêm ấy nó ngủ không sâu giấc, chập chờn trong giấc mơ là hình ảnh những người đàn bà đã từng qua tay nó. Nhưng có một người nó chưa từng được chạm tới thì giấc mơ lại đem đến cảm giác tuyệt vời nhất. Người ấy bác Hạnh, bác dâu nó, cô giáo Mai. Rồi một hôm, cơ hội tuyệt vời chợt đến với nó. Chiều hôm ấy ông bác nó gọi điện báo là phải đi công tác gấp, hôm sau mới về. Nó nghe điện thoại xong chợt nghĩ đến bà bác đêm nay chỉ ngủ một mình trong phòng, trong đầu nó đã lóe lên một kế hoạch thực hiện. Nó vội vàng chuẩn bị viên thuốc ngủ tán nhỏ trong bóp nó, lúc nào cũng có một hai viên thuốc ngủ và một hai viên thuốc kích thích. Sau bữa ăn, trong khi hai bác cháu ngồi xem tivi, nó đã nhân lúc bác đứng lên đi chỗ khác đã cho được chỗ thuốc đó vào cốc trà Lipton mà bác đang uống dở. Chỉ ngồi thêm được một lúc, mắt bác díp lại và bác vội lên phòng ngay. Nó sung sướng mừng thầm ngồi xem nốt hết chương trình tivi để chờ cho thuốc ngấm hẳn và bà bác đi vào giấc ngủ thật sâu. Nó rón rén đi lên gác tới trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng ông bác mà sung sướng nghĩ đến cảnh được cởi quần áo bà vợ ông bác. Rồi tha hồ sờ mó, khám phá thân thể đẹp tuyệt trần của người phụ nữ ở tuổi hồi xuân ấy. Nó mở cửa lách người vào, bác còn không kịp tắt đèn đã vội lăn ra giường ngủ từ lâu rồi. Bác mình đấy, hàng ngày vẫn trò chuyện bếp núc với cái miệng cười rất tươi. Nhưng đêm nay bác sẽ chỉ là một người đàn bà đẹp, còn mình thì đang là một gã trai trẻ đầy ham muốn. Nó đứng lặng ngắm nhìn người đàn bà đang say giấc trong bộ đồ lụa mỏng màu xanh nhạt, thân hình tròn lẳn. Cơ thể đẫy đà của người phụ nữ đã ở tuổi hồi xuân có một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm. Nó cúi xuống dạo dực nhìn cặp vú vun cao, đầy ắp dưới làn áo mỏng. Nó dở dẫm vuốt ve dọc hai bắp đùi chắc lẳn rồi lần lần lên tới cái mờ u nhô cao ở giữa hai đùi. Mờ u lồn to dày và mềm quá, nó vẫn hằng ao ước được sờ lồn bác một cách thoải mái như thế này. Nó úp bàn tay chụp gọn lấy mờ u lồn nắn bóp, những ngón tay miết sâu vào chỗ hõm của khe lồn. Trong lòng trào dâng cảm giác thèm muốn dạo dực, con cu lại đội quần lên chật cứng, thèm muốn quá, ồ, phải rồi, sao lại không nhỉ? Đêm nay chỉ có mình ta trong căn phòng với người đàn bà đang mê mệt này. Sao không thử một cái cho biết, phải liều thôi, có được cơ hội quý giá này đâu phải dễ, dứt khoát đêm nay mình phải làm, chuyện ấy, với bác Hạnh, mặc kệ ra sao thì ra. Nó tặc lưỡi, bác dâu thì kệ bác dâu chứ có ruột già gì đâu. Cứ làm đại một cái cho đã rồi tính sau, chuyện tới đâu hay tới đó, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, lúc đó nó chỉ mới có 14 tuổi, chưa biết suy nghĩ sâu xa. Chỉ biết làm theo ý thích của mình. Nó lật đật cởi bỏ quần áo của mình, trần truồng nồng nõng, nó trườn lên giường nằm nghiêng áp sát người bác Hạnh, việc quyết định sẽ làm, Chuyện ấy, với bác Hạnh khiến nó căng thẳng hồi hộp. Hơi thở cứ gấp gáp hồn hền, nó phải dừng lại hít một hơi dài để trấn tĩnh lại, phải từ từ, nó tự nhủ và chậm rãi mở nốt mấy cái khuy áo của bác. Vén tà áo sang hai bên, rồi đẩy cái áo lót lên cao để cặp vú lộ ra thốn thiện lệch sang hai bên, Tần Ngần ngắm nhìn rồi cúi xuống vùi mặt vào giữa hai bầu vú hít hít, mùi da thịt bác ngầy ngậy đầy chất đàn bà. Nó trườn lên mình người bác, da thịt bác thật mịn màng êm ái. Nó đê mê ngây ngất cảm nhận sự mềm mại ấm nóng của đôi vú trần đang áp vào ngực nó. Bụi nó căng cứng, nóng bỏng ép chặt vào mu lồn người đàn bà mà nó gọi bằng bác, ôi cái lồn đầy đặn măng mốt, sao mình muốn vảy vọc nó đến thế không biết. Nó ngồi dậy, kéo quần bác tụt xuống ngang bắp đùi. Cái quần lót màu trắng bằng ren mỏng tanh gần như trong suốt khiến nó nhìn rõ những sợi lông lưa thưa, đẹp quá, một thân hình đẹp không thể ngờ ở một người phụ nữ như bác. Nhìn cái háng rộng với cái quần lót mỏng khiến nó dạo dực cả người. Nó luồn tay xuống dưới mông bác kéo nốt chiếc slip nhỏ xuống, cái lồn bác lộ ra ngay trước mắt nó, cái mu hình tam giác nổi cao dày mốt, vài sợi lông loan xoăn. Giữa hai mé trong đùi, khe lồn khép chặt, hai múi lồn vồng lên như hai múi mười. Nó nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại bởi một cảm giác lạ lẫm khó tả. Nó kéo hẳn chiếc quần ngủ và quần lót ra khỏi đôi chân bác. Dán mắt vào giữa hai đùi bác. Mu lồn hình tam giác với cái khe chạy dọc xuống dưới đít. Hai múi lồn khép chung chúm. Nó run run cúi xuống gạt hai chân bác giang rộng ra. Cặp đùi bị banh rộng, hai mép lồn hé mở. Nó đưa tay vạch hai mép rộng thêm ra để nhìn cho thỏa thích. Ôi, con sò hé mở hơi thâm thâm, hai mép xòe ra, lỗ lồn đỏ chon chót, trông ngon lành quá. Nó vạch hai mép lồn rộng ra để nhìn lỗ lồn. Thật tuyệt, cái lỗ nhỏ tí, phải thử mới được, ngón tay trỏ giờ giẫm. Khều nhẹ nhẹ rồi từ từ đút vào sâu trong cái lỗ ấy, cũng mềm mềm, nóng ấm nhưng hơi khó ấn vào sâu. Tại khô quá đây mà, nó nghĩ thầm và nhấm nước bọt vào đầu ngón tay rồi cho vào, hay thật, nó mỉm cười, trơn hẳn, ngón tay chui vào sâu hơn, nó nhấm nước bọt nhiều hơn nữa và ngón tay nó giờ đây đã dễ dàng móc vào tận sâu cùng, trong đó. Nó kẹp cả hai ngón tay cho vào, vừa ngoáy vừa thụt, những tiếng lép nhép phát ra làm nó thích thú, thích thật. Ngón tay mình đang được ngoáy trong lồn bá, sâu thế nhỉ? Thế này mà đút mùi vào thì sướng lắm đây, cũng đã đến lúc mình làm, chuyện đó, rồi, nó ngồi lên, cầm cái mùi đã cứng tớn hồi lâu sóc nhẹ, đầu mùi ứa ra thứ nước nhờn trong suốt. Bắt đầu thôi, mà phải cẩn thận kẻo bác ấy thức giấc thì chết. Nó nhủ thầm và từ từ thả người úp sấp lên mình bác. Cái mùi dài to nần nẫn của nó chĩa thẳng vào khe lồn của bác đang mở rộng. Nó đẩy hông thúc vào, đầu bùi từ từ đi vào cái lỗ mềm mềm ấm nóng ấy. A, đang vào đấy, nó nhận thấy rõ rệt đầu bùi đang chui dần vào. Nó thúc mạnh hơn nữa, cảm giác ấm nóng mút chặt đang dần dần nuốt trọn cả bùi nó, tiếp tục nhấp xuống từng chút một, bùi nó ngập sâu dần, cuối cùng cả cái bùi dài cũng lút sâu trong cái lỗ lồn ấy của bác. Nóng ấm và chặt khít, ôi chao, sướng quá, nó thả người phủ xuống mình bác. Địt bác sướng thế, hai khuỷu tay kẹp hai bên nách bác, hai đầu gối chống xuống nệm. Nó bắt đầu dướn mình đưa đẩy con cô nhúc nhắc trong cái lỗ mút chặt ấy, nhồn nhột, tê tê, dâm ram, sung sướng, đã thật mình đang địt đấy, địt bà bác mình đấy. Mình tệ thật, nhưng thôi, ai sướng cho. Nó chống hai tay nâng mình lên, cong mông kéo con cô trở ra. Lỗ lồn nóng bỏng ấy đang thít chặt lấy mùi nó như muốn níu giữ. Kéo trở ra được một chút, nó từ từ ấn vào và bắt đầu dập nhẹ nhàng. Mùi nó di chuyển trong ấy cũng nhịp nhàng. Tiến vào lui ra rất đều đặn. Đầu mùi cứ tê đi, sướng dần dần, sướng quá, thế là mình được, nếm mùi, với bác rồi đấy, tuyệt thật, mùi nó chạy trơn tru trong, ấy, cảm giác rõ rệt thành vách và cả đáy cùng của cái lồn nữa. Nó lâng lâng sung sướng nghĩ rằng mình đang được biết cái lồn của bác, được biết thế nào là cảm giác da thịt bác. Đấy, nằm dưới mình là một bà bác dâu đang dạng háng, con cu mình đang thúc vào lồn bác, bụng mình áp lên bụng bác, sự thật mà cứ như mơ ấy. Cảm giác đê mê sung sướng cứ dâng dần lên lan tỏa khắp cơ thể, và sự sung sướng ấy lên đến đỉnh điểm, cơ thể nó tựa hồ như sắp vỡ bung. Không kìm lại được nữa, nó cứng người phóng ra tất cả những gì dồn nén, mùi nó căng lên giật giật từng hồi, tinh khí của nó tuôn vào trong lồn bác từng đợt, nó gục đầu vào vai bác, thở hổn hển nghe cơn sướng đang từ từ lắng dần xuống, nó ngồi lên rút cặc ra khỏi lỗ lồn, ngó thấy cái lỗ mở rộng hoác đang từ từ khép lại. Tinh dịch từ trong lồn ứa ra. Nó vội vã vơ lấy cái khăn trải gối lau đi ngay sợ làm dây ra đra sáng hôm sau tỉnh dậy bác sẽ sinh nghi. Nó ngồi nhìn người đàn bà trần truồng vẫn đang say giấc. bác ấy đẹp quá, trông nõn nà thật. Thế là mình đã biết cảm giác được địt với bác là thế nào rồi. Ôi chao, cái lúc phóng tinh vào lồn bác ấy mới sướng làm sao. Thật thỏa lòng khao khát mấy hôm nay, nó nằm xuống bên cạnh bác, ôm lấy tấm thân mềm mại của bác, vuốt ve, sờ nắn đôi vú nây nảy với hai cái núm đang săn lại nhô cao lên trên đôi gò bồng đảo trắng mịn trong khi cơn hưng phấn đang dần dần dịu đi và con cô đang của nó mềm dần và co lại. Cô giáo Mai. Thế rồi nó ngủ quên đi mất, choàng tỉnh dậy, ngó nhìn đồng hồ đã thấy 3 giờ sáng. Suýt nữa thì chết, ngủ quên đến sáng bà bác tỉnh dậy mà thấy thế này thì không biết cơ sự sẽ ra sao. Nó thở phào, lại thấy cơ thể tràn đầy sinh lực. Nhìn xuống người đàn bà đang ngủ say, hai tà áo mở bung ra, phía dưới ở chuồng nồng nõng, da thịt mịn màng, ham muốn lại trào lên. Làm thêm cái nữa cho đã thèm, chẳng biết đến bao giờ có cơ hội thế này với bác nữa. Nó lại trườn lên mình bác, dùng đầu gối gạt đùi bác rộng ra, hạ mình xuống, dí đầu mùi vào cái khe ấm nóng giữa háng dai dai. Con cô nó lại cứng dần lên, to dài mạnh mẽ. Nó lựa cái lỗ rồi đẩy mạnh, ót, một cái, mùi nó lại chui tọt vào lỗ lồn vẫn còn đang trơn ướt của người đàn bà. Nó bắt đầu cái thứ hai, chậm rãi nhẹ nhàng, nó đẩy mùi thật sâu vào trong rồi từ từ kéo ra. Sướng quá, run rẩy cả người, nó đẩy mạnh một cái, mùi ngập lút vào trong lồn bác. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, không hồi hộp quá, thở đều và đưa đẩy nhịp nhàng để kéo dài sự sung sướng của cái cảm giác được làm cái việc mà mấy hôm nay nó vẫn thèm khát với bác. Nó chống hai khuỷu tay nâng mình lên và nhịp nhàng uốn mông đưa đẩy con cô ra vào thùn thụt. Lỗ lồn bác lại dần dần rộng ra, nước nhờn và tinh khí còn trong đó làm lỗ lồn trở lên trơn ướt, mỗi nhịp dấn phát ra tiếng kêu nhóp nhép, nó quên rằng cần phải nhẹ nhàng, cơn dục trào dâng khiến nó dập xuống mỗi lúc một nhanh hơn, xung động dữ dội ấy làm người bác bỗng bật ra tiếng rên. Bác cựa mình ưỡn người lên choàng tay ôm cổ nó kéo gỉ xuống, hơi thở gấp gáp hổn hển, nó giật mình hoảng hốt ngỡ bà bác thức giấc, ngừng lại một lúc thấy bác không phản ứng nữa nó mới yên tâm tiếp tục, cái mùi to dài của nó lại nhịp nhàng thuốn vào lồn bác những cú dài sâu hút, tuy nhiên nó không dám làm mạnh, sợ bác tỉnh dậy thì nguy, nhưng người đàn bà lại đang ưỡn mình lên hổn hển, tội nghiệp, trong mơ bác cứ ngỡ đang ân ái với chồng mình, đang trong giấc ngủ say cũng rên lên khe khẽ. Nó đẩy dương vật vào sâu hết cỡ rồi ép chặt háng lên mu lồn bác mà day. Bác duỗi thẳng hai chân ra, hai tay hua lên ôm lấy lưng nó rên rỉ, chắc trong mơ bác đang sướng lắm. Hai tay quàng ra sau lưng nó ôm lấy bác, nó nhỏng cao mông lên dội từng đợt cơn dục trai tráng của nó xuống háng bác. Toàn thân nó như có cơn sóng cuộn lên, nó ôm ghì lấy thân thể người đàn bà. Rồi tất cả như vỡ òa ra, từng đợt tinh dịch nóng bỏng tuôn xối xả vào trong mình người đàn bà. Sướng quá, thật là một đêm đã đời, cơ hội này chắc không bao giờ mình còn được lặp lại. Chương 29. Phần 29. Minh, cháu đang nghĩ gì vậy? Tiếng bác Hạnh gọi làm nó sực tỉnh, trở về thực tại, nó đỏ bừng mặt lúng túng nói không, cháu có suy nghĩ gì đâu. Có thật là, anh, không suy nghĩ gì không đó. Bác Hạnh nhìn nó cười hỏi như có vẻ chế giễu. Thật mà, cháu có suy nghĩ gì đâu bác. Nó đã có vẻ bình tĩnh trở lại. Vậy sao khi bác hỏi chuyện cháu, làm bậy, với bác hồi hè vừa rồi cháu lại giật mình làm bể ly. Cháu chỉ sơ ý thôi mà bác vừa nói chuyện cháu, làm bậy, với bác hè vừa rồi là chuyện gì vậy bác, làm bậy, là làm chuyện gì. Nó vẫn cố cứng hỏng chối làm như không biết có chuyện gì, nó nhớ rất kỹ bác đã hoàn toàn ngủ mê vì viên thuốc ngủ khi nó, làm bậy, và, làm, xong nó cũng đã xoa, dấu vết, rất kỹ. Sáng ra tỉnh dậy bác cũng đâu có phản ứng gì, nếu bác biết nó, làm bậy, với bác thì bác đã làm ầm lên rồi chứ sao bác lại im lặng cho tới tận hôm nay, vậy thì hà cớ gì gần một năm sau bác lại khui chuyện này ra. Cha bố nhà anh là nít danh mà bày đặt, chứng khôn hơn vịt, sáng ra tỉnh dậy là tôi biết ngay, cái đó, của tôi đau ê ẩm sau khi anh, làm chuyện đó, với tôi, nếu không vì, cái đó, của anh, cho, vô người tôi thì, nó, là, cái gì, chứ, của ai. Anh nói thử cho tôi nghe xem. Trong khi nhà chỉ có hai người, tôi và anh cũng đã xoa, dấu vết, rất kỹ. Nhưng mà anh đâu có biết, nó, còn, nằm, đầy trong người tôi nè. Anh tưởng anh, xả, ra là, nó, đi vô nằm trong bụng tôi luôn chắc. Khi tôi ngồi dậy, nó, cứ trào ra, khiếp, ra, gì mà lắm thế. Nó, không phải của anh vậy chứ của ai, anh nói đi. Cháu làm sao mà biết được, bác hỏi kỳ quá à, cháu còn nhỏ mà. Cháu làm gì mà biết được mấy chuyện đó. Bác nói vậy chứ bác có chứng cứ gì không? Cha bố anh mà còn nhỏ. Tôi, sợ, cái nhỏ của anh luôn đó. Anh mà còn đòi chứng cứ nữa hả? Tôi mà có cơ là tôi đã đưa cho bố mẹ anh lâu rồi chứ tôi đâu có ngồi đây nói chuyện với anh. Tôi công nhận là lần anh, làm bậy, đó tôi cũng chỉ mới nghi ngờ thôi, chứ không dám chắc chắn, nhưng còn lần sau thì sao? Lần sau nào nữa hả bác? Nó vẫn vờ cho tới cùng. Tới giờ phút này mà anh vẫn vờ như không biết chuyện gì. Vậy chứ hồi Tết vừa rồi ai đã, làm bậy, với tôi trong một đêm 3 lần, lần đó tôi tưởng chết luôn với anh rồi chứ. Bác Hạnh nhỏ giọng thì thầm với nó. Cháu. Cô giáo Mai. Tết vừa rồi được nghỉ học sớm, bố nó bảo nó về quê mang quà Tết cho ông bà, chưa hôm ấy, nó đang ở ngoài vườn thì nó thấy bác Hạnh qua chơi. Bác đi ra ngoài vườn với nó, hai bác cháu nói chuyện. Dạo này thế nào hả cháu? Cháu khỏe bác ạ, dạo này bận học quá cháu không xuống thăm ông bà với hai bác được. Hai bác thế nào? Ổn cả, gần Tết rồi mà bác trai đi suốt, hôm nay bác trai cũng đi công tác, chị thì vẫn chưa thấy về. Cháu có rảnh thì qua nhà ăn cơm nói chuyện với bác, lâu quá rồi không gặp cháu, có cháu qua nói chuyện cho bác đỡ buồn. Nghe thấy thế, nó chợt nghĩ tới cái đêm nhớ đời với bác hồi hè. Trong đầu hiển hiện cơ thể mềm mại, ấm sực hơi đàn bà, tự dưng nó thấy phấn chấn hẳn lên. Vâng, được ạ, chiều cháu sẽ qua. Ừ thế nhé, bác làm món gì ngon ngon cho mà ăn. Bà bác dâu ra về, nó nghĩ đến cái đêm nọ. Cái đêm thỏa sức trai tráng làm cuộc mây mưa với bà mà thấy nôn nao cả người. Buổi chiều nay, có mỗi mình bà ở nhà, liệu có cơ hội gì không nhỉ? Nó mong cho sớm đến cuối buổi chiều để đến nhà bác, không gì thì chắc cũng có dịp được nhìn bà bác tắm. Lâu lắm rồi cũng không được nhìn vú nhìn lồn bà, chiều nay nếu nhìn được một tí thì cũng đã, loanh quanh một lúc nó lục ví lấy vì thuốc ngủ ra tán nhỏ một viên gói lại cầm đi, biết đâu đấy lại có cơ hội thì sao? Cô giáo Mai. Nó tới nơi, vừa khi bà bác làm cơm xong, rất nhiều món ngon mà nó ưa thích. Nhìn bà bác nhễ nhại mồ hôi nhưng rất tươi cười phấn khởi làm nó thấy hơi áy náy trong lòng vì những ý nghĩ trước khi đến đây. Nhưng đến lúc bà bảo nó sắp mâm bát chuẩn bị bàn ăn để bà đi tắm thì sự áy náy đã biến đi đâu mất, chỉ còn sự háo hức mong được thấy ngay cái cơ thể kia trần truồng trong nhà tắm, nó lại được thấy cái cơ thể quen thuộc của bà, vẫn mông vú ấy, vẫn cái lồn ấy mà sao hôm nay hấp dẫn lạ thường. Lâu ngày quá rồi nay mới lại được ngắm cái bụng trắng phau và cái mờ u lồn vồng lên măm múc ngay giữa cái háng ấy. Đôi bầu vú lắc lư rung rung theo mỗi nhịp cử động của bà, núm vú thâm thâm chĩa ra hai bên, ôi giời, lại thò tay xuống háng mà rửa lồn nữa, cái hình ảnh quen thuộc đó khiến nó cường tớn con cu. Rồi lúc bà cúi xuống kỳ cọ đôi chân, đôi mông to chồng da trắng hiếu tròn trịa làm nó dạo rực cả người, tắm táp hồi lâu, bà với khăn lau người rồi mặc dần từng thứ đồ lót. Sau cùng mặc một bộ lửng hoa tím nhạt rộng thùng thình, chà, đồ rộng mát thế kia mà mình được nằm bên cạnh mà ấp, mà luồn tay vào trong mà sờ mó thì sướng quá. Hai bác cháu vào bàn ăn, nói chuyện vui vẻ. Mắt nó thỉnh thoảng lại liếc trộm vào cái cổ áo rộng của bà, chẳng thấy được gì mấy nhưng cũng thích. Rồi bữa ăn kết thúc, bà bác rửa bát đũa, nó ngồi ở bàn ăn tranh thủ ngắm trộm mông đùi bà thấp thoáng trong cái quần lửng rộng trong lúc nói chuyện linh tinh với bà. Xong rồi cả hai ra phòng khách. Vừa ngồi ăn hoa quả, uống trà vừa bàn luận về bộ phim đang chiếu trên truyền hình, nhưng đầu óc nó để cả vào đôi bắp chân trắng ngần bà đang co cả lên trên ghế và cái cổ áo rộng loáng thoáng thấy ngực áo lót mỗi khi bà vươn người với đĩa hoa quả. Thèm quá, nhìn bà bác trong bộ đồ này thấy trẻ ra cả chục tuổi, vốn dĩ bà đã đẹp, nay nhìn lại càng quyến rũ hơn. Với cái thằng đã biết mùi đàn bà như nó thì cái cơ thể kia mới là tuyệt vời để làm chuyện ân ái. Thân hình thon nhỏ tròn trịa. Ngực và mông nở nang đẫy đà nhưng không quá đồ sộ, nhìn chỗ nào cũng đầy đặn và mềm mại. Giá mà có cơ hội thứ hai nhỉ, phải nhâm nhi thưởng thức cho ngây ngất đê mê, mân mê cho dầm dề nước non, rồi chơi cho tơi bời hoa lá thì mới thỏa cái lòng dục đang cuộn sôi lên lúc này. Thế rồi bỗng dưng sấm chớp đùng đùng, trời đổ mưa ập xuống ào ào như chút nước. Nó đã khấp khởi mừng thầm, mong sao cho mưa mãi không dứt lại càng hay. Quả thật, cứ ngớt một tí lại mưa, ầm ầm xối xả. Chắc ngoài đường ngập hết rồi, nó tỏ vẻ nhấp nhổm không yên. Thôi kệ nó cháu ạ, mưa to thì cứ ngủ lại đây, điện thoại nói cho nội biết, nhà bác với nhà nội cũng như nhau cả mà. Bà bác nói, vâng, để lát nữa cháu xem thế nào. Nó nói vậy nhưng trong lòng sướng rơn. Cháu cứ ngồi đây để bác lên dọn phòng cho cháu, cũng gần 9 giờ rồi còn gì. Bà đi lên lầu, thật tuyệt cú mèo, cơ hội đã ở ngay trong tầm tay rồi. Bà vừa đi khỏi nó bèn lôi gói, thuốc tiên, ra dốc cả vào cốc nước của bà. Xong xuôi nó ngồi yên ra vẻ chăm chú xem tivi, trong bụng khấp khởi mừng thầm mong cho bà mau xuống uống nốt cốc nước kia đi. Thế là ta sắp được thỏa thuê rồi, đêm nay sẽ lại là đêm tụt cùng khoái lạc của ta đây. Bác dọn phòng rồi đó, cháu buồn ngủ cứ lên ngủ. Dạ, cảm ơn bác. Bà đi xuống, ngồi xem nốt bộ phim vừa nhấm nháp mấy quả nho vừa uống cốc nước mà nó đã cho thứ thuốc tiên vào. Kín đáo quan sát bà uống hết cốc nước, nó như mở cờ trong bụng, thế kia thì có mà ngủ say như chết. Đêm nay thì tha hồ thỏa lòng khao khát nhé, chỉ lát nữa thôi, ôi, mới nghĩ thế thôi mà lòng giả đã xốn sang lạ thường. Mình sẽ chơi bà bác dâu này cho đến hết cả đêm mới thôi, bà vươn vai ngáp dài rồi đứng lên bảo nó cứ để đấy mai dọn, đi lên phòng ngủ đi, bác cũng buồn ngủ quá rồi. Vâng, thế cháu lên trước đây. Nó tót lên phòng chờ đợi, cứ để bà bác xinh đẹp của mình lên giường khoảng một tiếng cho ngấm thuốc đã rồi mình sẽ hành động. Sắp được thỏa cơn thèm rồi đây, nó háo hức chờ đợi. Cô giáo Mai. Đêm đã về khuya, mưa cũng đã tạnh. Nó chỉ mặc độc cái quần xịp rón rén rời khỏi phòng đi ra ngoài. Bên kia, cửa phòng bà bác đóng im ỉm. Nó lại gần nghe ngóng rồi nhẹ nhàng xoay nắm đấm mở cửa. Trong phòng tối om, một lúc sau mắt nó mới quen được với bóng tối. Nó lần mò đi lại bên giường lần tìm công tắc đèn ngủ và bật lên nhưng không thấy. Sợ đổ vỡ gây động nên đành tặc lưỡi mò vào giường nằm xuống cạnh bà bác. Nó nằm yên để trấn tĩnh lại, sự hồi hộp đang làm tim đập thình thịch, chân tay run rẩy như cái lần đầu được chạm vào da thịt bà. Nó quay sang liếc nhìn cơ thể người đàn bà trong ánh sáng mờ ảo hắt vào từ ngoài ánh đường làm bóng tối trong phòng như loãng ra hơn một chút. Bộ ngực nhô cao phập phồng theo nhịp thở đều dặn, cái bụng phẳng thon gọn. Quần lửng rộng nhưng ngắn không che kín hết được đôi chân, làn da trắng nổi rõ trong bóng tối. Hơi thở đều đặn, mùi da thịt đàn bà nồng nàn quyến rũ, nó đưa tay sang, giờ lần lên trên bụng bà, kéo tà áo lên và luồn bàn tay vào trong áo. Hai vú trần nồng nỗng, bà không mặc áo lót, bàn tay chụp gọn lấy một bên vú nắn bóp. Ôi lại thấy được cảm giác quen thuộc của cái đêm đầu tiên ấy. Bầu vú vẫn chắc nịch trong lòng bàn tay, nây nảy núng nính. Đầu vú như hạt lạc đang săn lại giữa hai ngón tay. Nó kéo áo bà tốc lên, thỏa thuê nắn bóp hai vú. Thế này mới sướng chứ, trong bóng tối mờ ảo, chỉ mình ta với một người đàn bà áo quần xốc xếch trễ nải. Và chỉ chốc lát nữa thôi, con chim đói khát của ta sẽ lại được một bữa thỏa thuê, tê dại trong cái lỗ lồn khít khao nóng bỏng kia. Cô giáo Mai. Nè, nè, lại suy nghĩ gì nữa đó? Bác Hạnh lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó làm nó giật mình sực tỉnh. Cháu đang nghĩ lại hôm đó, nó đỏ bừng mặt, giờ nó không chối nữa. Hôm nào, cái hôm Tết đó hả? Dạ, vậy chứ hôm đó làm sao mà bác biết được người, làm bậy, với bác chắc chắn là cháu. Bác không ngủ mê sao? Chà bố anh, thì ra đúng là anh đã đánh thuốc mê tôi, sau này tôi cũng đoán biết được anh đã đánh thuốc mê tôi. Cũng chỉ do tình cờ thôi, bữa đó ly nước tôi uống do tôi sơ ý làm đổ một nửa ra nhà, nền đất thấm nước rất nhanh nên anh mới không biết. Vậy là, hôm đó bác tỉnh. Cũng không hẳn là tỉnh. Cả hai bác cháu cùng im lặng, bà Hạnh và nó cùng bồi hồi nhớ lại cái đêm hôm đó. Cô giáo Mai. Bà Hạnh mơ màng trong giấc ngủ mộng mị, loáng thoáng cảm nhận một bàn tay sờ soạng trên cơ thể mình. Nhưng đầu óc nặng trĩu, bà cứ đinh ninh ông chồng đang nằm bên cạnh như mọi khi và đang mò mẫm trên người mình như ông vẫn thường làm lúc tỉnh giấc giữa đêm. Liều thuốc ngủ chưa đủ mạnh để bà ngủ mê mệt nhưng cũng đã làm bà không còn nhớ được rằng đêm nay ông vắng nhà. Chập chờn trong cơn buồn ngủ rũ cả người, bà chờ người xoay lưng lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, thằng cháu chỉ dừng lại một lát chờ cho bà bác ngủ lại, bây giờ đôi mông to tròn trịa của bà đang xây lại phía nó. Nó rút tay ra khỏi ngực bà, lần xuống đôi mông xoa xoa, sờ nắn. Đẩy cạp quần của bà trễ xuống, nó thích thú bóp đôi mông trần, bàn tay xoa trên cái quần lót lụa mát rượi, chà chà, ngón tay đưa sâu xuống dưới, giữa hai đùi, chạm vào cái lồn mềm mềm ấm ấm trong đáy quần lót mỏng. Dạo rực cả người, nó rút tay lên luồn vào sau quần lót, thọc sâu vào giữa khe đôi mông. Ngón tay lần tìm chẽ đôi hai múi lồn ra, miết sâu vào khe, chui vào trong lỗ lồn thọt khẽ cái lỗ nhỏ khít chặt, ngón tay nó chớm đút vào, nóng nóng ấm nhưng khô rin rít. Nó biết là sẽ khó mà làm ăn gì được nếu không bôi trơn cho cái lỗ ấy. Nó ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo người đàn bà nằm ngửa ra, kéo cái quần rộng thùng thình và chiếc slip nhỏ xíu ra khỏi đôi chân bà. Đã quen với bóng tối, nó với tay bật đèn ngủ, ánh sáng hồng dịu dịu tỏa ra từ cái chao đèn bằng lụa làm không gian trong phòng thật thơ mộng. Ngắm nhìn người đàn bà đang say trong giấc ngủ ngon lành, mái tóc xóa tung trên gối, áo vén lên đến ngực và phía dưới thì hoàn toàn trần truồng. Da thịt trắng hồng trong ánh sáng huyền ảo, cái tam giác tối sẫm bởi đám lông nhỏ mịn loan xoăn. Cơn hứng trào lên mãnh liệt không, nó nhanh chóng tụt cái quần xịt ra khỏi người. Cây gậy của nó đã vươn dài cứng không thể tả được, đang thèm khát được tung hoành trong cái cõi ẩm ướt giữa hai chân kia. Nó cầm cu sóc nhẹ, đầu cu rịn ra một giọt nước trong suốt. Nó vội quệt ngón trỏ hớt lấy rồi chết vào giữa cái khe đang hé mở giữa đôi chân bà, tiếp tục sóc con cu cho ra nước rồi lấy mà bôi đẫm vào cửa mình bà. Xong, nó nhẹ nhàng nắm xuống bên cạnh cái cơ thể mềm mại ấy, luồn tay trái xuống lưng ôm tấm thân ấy sát vào mình, kéo một bên đùi bà ra và gác chân mình lên quạp chặt lấy. Tay phải bắt đầu du khảo khắp trên người bà, từ đôi vú núng nảy đến cái bụng thon nhỏ gọn hiếm thấy ở độ tuổi ngoài 40. Và rồi cuối cùng dừng lại ở dưới ấy, chỗ giữa hai chân, cái khe ướt át vì chất nước ở đầu chim nó vừa quệt vào. Ngón tay từ từ lọt vào trong ấy, bà Hạnh mơ màng nhận thấy cảm giác nhồn nhột dưới háng, bà thấy mình đang bị ôm rất chặt và sâu trong ấy rõ ràng đang có cái gì đó ngọ nguậy. Hay là mình đang mơ, không phải vậy, cả cái gì đấy nữa đang đè nặng lên ngực bà. Ông ấy lại giở chứng vần mình ra như mấy lần trước hay sao nhỉ, bà Hạnh dần dần thoát ra khỏi cơn mộng mị bởi cái cảm giác dưới háng ngày một rõ rệt. Nhưng ông ấy đi công tác cơ mà, ý nghĩ ấy làm bà bừng tỉnh, bà mở mắt ra. Trần nhà trắng mờ mờ trong ánh đèn ngủ êm dịu, không phải mình đang mơ chuyện gì thế này. Liếc nhìn xuống ngực, ôi trời ơi, cái gì thế này. Một khuôn mặt đang vùi trên ngực bà ngậm lấy đầu vú mốt mê mải, một ngón tay đang móc sâu vào trong ấy. Dưới háng bà, thôi chết rồi, thằng cháu tôi, to gan đến thế là cùng, không còn coi trời cao đất dày ra gì nữa. Dám cả gan lột quần áo mình ra mà sờ nắn thế này sao, mà có phải sờ thôi đâu, ngón tay nó, cháu ơi chui sâu quá, hình như cả hai ngón, chết thật thôi, làm sao bây giờ, bà lại nhắm mắt lại, chưa nghĩ ra cách gì để thoát ra khỏi tình huống này, bà hiểu rằng nếu bà vùng ngay dậy mà la lên thì cả hai lâm vào tình thế thật khó xử. Thằng cháu sẽ hoảng sợ tột cùng và sẽ không bao giờ còn dám nhìn ai nữa, trong khi mắt còn đang nhắm nghiền nghĩ ngợi cách giải quyết thì những kích thích từ cái mồm tham lam trên hai đầu vú và cái ngón tay móc sâu trong âm đạo lại đang làm bà thổn thức. Trạng thái hưng phấn từ từ dâng lên làm bà không dám thở mạnh, vẫn phải giả vờ ngủ say trong khi dưới háng đang nhóp nhép bởi những ngón tay của nó. Sự kích thích khắp những chỗ nhạy cảm làm bà nổi cơn hứng dục mạnh mẽ còn hơn cả khi được ông chồng âu yếm, cái lưỡi nó đang lia qua lia lại quệt ngang cái núm vú đã cương lên săn cứng của bà mãi không thôi. Và đặc biệt hơn, một cây gậy nóng bỏng cứng đơ đang ép chặt vào đùi bà. Thật là to và nóng, bà thầm nghĩ và tự nhiên muốn được nắm lấy nó một cái cho thỏa sự tò mò. Thỉnh thoảng nó lại rướn rướn người, cây gậy day day trên đùi bà dịn nước ra ươn ướt, ôi chao, trai tơ có khác. Đã cứng lại còn ướt đầm đìa thế này mà đưa vào thì chỉ có nước chết lịm đi thôi. Bà Hạnh nhớ những năm tháng ân ái với chồng thời son trẻ, sao mà mãnh liệt. Đã lâu rồi ông ấy không đem lại cho mình niềm hân hoan trọn vẹn như ngày xưa nữa. Bất giác bà thấy háo hức thèm khát lạ lùng. Ôi, giá mà được một lần như thế, cái cảm giác tột đỉnh bồng bềnh thăng hoa khoái lạc thật không bao giờ quên được. Trong đêm vắng lặng thế này, chỉ có mình và thằng cháu khỏe mạnh. Thế nào rồi, chuyện ấy cũng sẽ xảy ra. Cái đàn ông đang áp vào đùi mình kia hẳn phải có kích thước đáng nể. Cái ấy mà đút vào trong chỗ ấy của mình thì ôi thôi, bà Hạnh không dám nghĩ tiếp, có cái gì đấy cứ dâng lên nôn nao trong dạ, ẩn ẩn trong lồng ngực. Từ thuở biết chuyện ân ái, bà chưa từng gần gũi ai ngoài chồng. Sự đoan trang tùy mị đã trở thành nét duyên dáng không thể pha trộn ở bà. Vậy mà đêm nay, đứa cháu trai đang mân mê sờ nắn khắp trên thân thể bà. Ngay cả cái nơi sâu kín nhất của người phụ nữ cũng đang bị nó moi móc đến ướt đẫm ra. Những ngón tay càng lúc càng điêu luyện đem lại một cảm giác hưng phấn cao độ khiến bà như muốn nấc lên một tiếng rên. Nhưng rất may là bà kìm lại được, dù muốn hay không bà Hạnh cũng phải thú nhận với chính mình rằng bà cũng đang khao khát cái cơ thể khỏe mạnh kia. Bao năm chỉ biết có chồng, bây giờ có cơ hội để biết cái ấy của kẻ khác. Sao không thử nằm im mà thử cho biết nhỉ? Mà hình như mình nhớ nó cũng đã, làm, mình một lần rồi thì phải. Hồi nào nhỉ, ôi mình không nhớ ra, giờ đây chỉ có mình và nó trong căn phòng này, không ai biết cả. Mình cứ giả vờ ngủ như chết, nó sẽ tin là thế và thoải mái hành động. Nghĩ đến cái lúc nó đè lên mình, bà thấy xốn sang lạ thường. Thôi, đã vậy thì cứ nằm yên, cứ chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, chỉ cầu mong nó giữ kín chuyện này, mà chắc nó cũng không dám hé lộ với ai. Mình là bác dâu nó kia mà. Nó ngồi dậy, người đàn bà cởi chuồng nằm dạng háng tơ hơ giữa giường, cái lồn bị nó vọc hồi lâu tới giờ, cửa mình lộ ra đỏ chót. Nó bò vào giữa hai chân bà, thả người úp sấp xuống mình bà, sung sướng cảm nhận hơi ấm nồng nàn của da thịt đàn bà. Ôi trời ơi, thân thể nó mới vạm vỡ chắc chắn làm sao, bà thổn thức bồi hồi khi bộ ngực rộng áp xuống đè chặt lên ngực bà. Bà cảm thấy mình nằm gọn dưới nó, thật to lớn và mạnh mẽ. Tay nó thò xuống cầm dương vật rụi rụi vào giữa hai chân bà tìm kiếm cái cửa cung bí hiểm kia. Ôi chào ơi, cái ấy vừa to vừa nóng. Bà nín thở, hồi hộp chờ đợi, nó ấn cái đó vào cửa mình bà, đầu mùi trơn chuồi chuội đang từ từ chui vào. Ôi trời ơi, bà cảm thấy cửa mình đang bị căng ra, bà mím chặt môi, quýu cả người lại, và rồi thụt, một cái của nó bất ngờ khai thông cái cửa ngõ bé nhỏ, đâm lút cán ngập sâu trong mình bà. Thở hắt ra một cái ngỡ ngàng thảng thốt, bà lặng người khi toàn bộ chiều dài cái đó nằm hết trong mình bà. Nó đầy căng, chật ních, chạm tới tận đáy cùng trong cái lỗ lồn chưa kịp giãn ra để thích nghi với cái vật lạ ghê gớm đến thế. Không hẳn là đau nhưng cái cảm giác căng khít, sâu thốn rất lạ, lần đầu tiên bà được nếm trải, nó nằm yên một lúc trên mình bà hạnh để tận hưởng cảm giác ấm nóng của cái lỗ lồn đang thít chặt lấy mùi nó. Sướng quá, con cô căng cứng trong cái lỗ ấy. Đã từng hai lần được đút cô vào lồn bà rồi nhưng sao lần này nó vẫn cảm thấy sướng ghê thế không biết. Chắc tại bà là bác dâu mình, nó từ từ nhấc mình kéo cái mùi của nó lui trở ra một chút, lỗ lồn chặt quá cứ thít lấy mùi nó. Bắt đầu nhúc nhắc nhẹ nhàng tí một, nó đưa đẩy cái mùi to dài khác thường của nó tiến lui khó nhọc bên trong cái lỗ lồn chật hẹp của người đàn bà. Được một lúc, nước đã đầm đìa, nó cảm thấy trơn tru hơn và bắt đầu nhịp nhàng đẩy vào những phát sâu hơn. Mùi nó ra vào thun thút, nhẹ nhàng đều đặn trong cái lỗ lồn giờ đã được nong rộng trơn tru và ướt át làm phát ra những tiếng lép nhép đặc quệt. Bà Hạnh nằm im đón nhận những cảm xúc mới lạ. Bây giờ bà đã cảm thấy dễ chịu, dương vật thò thụt đều đặn trong lỗ lồn trơn ướt đang bắt đầu khiến cho bà có cảm giác sung sướng dâm dâm ngây ngất. Cái của nó cứng thế, cọ sát khắp từ ngoài vào trong, thốn không chịu được. Người đàn bà đi từ trạng thái hồi hộp lo âu đến ngỡ ngàng sung sướng và giờ đây cơ thể bà đang cuộn dâng từng đợt sóng tình ngây ngất lâng lâng. Những chuyển động lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu, lúc đâm ngang lúc đâm dọc của cái vật kia trong cái hang đã ướt đẫm khiến cho người đàn bà sướng đến tê dại. Nước dâm trào cả ra ngoài ướt dưới mông đít bà, những âm thanh xịt xọt liên tục thoát ra, cơn sướng đang từ từ dâng lên, nó âm ỉ cháy lên ở vùng háng rồi tăng mạnh lên, dồn dập như những cơn sóng, vỡ òa ra thành từng đợt mãnh liệt, lan tỏa ra khắp cơ thể. Một cảm giác ngây ngất, đầy khoái cảm, cơn cực khoái lắng dần rồi tan đi. Nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ làm bà lịnh đi trong cơn sướng không thể tả nổi. Cho đến mãi về sau, rất nhiều lần cố gắng với chồng, bà cũng tìm lại được cái cảm giác tuyệt vời như thế nữa, bây giờ người đàn bà chỉ còn cảm thấy như đang dập dềnh trên mặt sóng nhấp nhô. Những va đập vẫn liên tục dội xuống háng, cái kia của thằng cháu vẫn còn cứng nguyên đang sầm sập đóng vào cái lỗ lồn bà giờ đã tê dại, bà bỏ mặc điều đó, cơn cực khoái ngoài sự mong đợi vừa rồi đã làm bà vô cùng mãn nguyện. Bà thở đều khe khẽ và lịm dần đi, cơn buồn ngủ từ từ kéo bà chìm dần xuống. Bà ngủ thiếp trong khi thằng cháu đang gồng mình chút vào trong cái nơi sâu thẳm của bà tất cả tinh lực trai tráng của nó. Cô giáo Mai. Bà tỉnh giấc khi thấy mình đang bị đè nặng, dưới háng lại đang chịu những cú va đập nhẹ nhẹ và rõ rệt nhất là cái vật kia đã trở nên quen thuộc đang nhịp nhàng thò thụt trong cái lỗ đang còn chân ướt của bà, không dám mở mắt, bà lại nằm im nhủ thầm cái thằng đến là tham, lại hì hục làm cái thứ hai rồi. Khuôn mặt nó đang vùi trên gối, ngay sát má bà, hơi thở hổn hển của nó làm nóng ran cổ và vai bà. Cái bụi to lớn của nó đang gây nên cảm giác nhồn nhột trong lồn bà. Sức đương trai có khác, nhịp dấn đều đặn không ngừng nghỉ của nó khiến bà ao ước. Giá mà ông xã nhà mình chỉ được một nửa như nó cũng đủ để bà thỏa nguyện lắm rồi. Sau cái thứ nhất bà còn chưa kịp lại sức thì đã lại phải tiếp tục với cái thứ hai không biết đã được nó tiến hành từ lúc nào, bà hạnh gắng thư giãn thả lỏng cơ thể. Tập trung ý nghĩ vào cảm giác đang lâm dâm dưới háng, mường tượng ra hình ảnh cái dương vật to nần nẫn, cương cứng và gân guốc đang thọc sâu trong âm đạo của mình. Cái lưng nó mềm dẻo thật, uốn éo uyển chuyển điều khiển phần thân dưới đưa đẩy thúc vào háng mình. Trong khi bụng và ngực nó vẫn ép chặt lên người mình không nhúc nhích, bà thầm nghĩ thằng này mà có vợ thì con vợ nó nếu không phải loại đa dâm thì chịu làm sao nổi. Như mình đây ở cái tuổi hồi xuân đầy ham muốn mà cứ vài đêm lại làm một trận thế này thì cũng đến chịu thua. nó đang dịch người xuống một chút, khuôn mặt áp vào vú bà rụi rụi. Nó ngậm lấy một đầu vú và mút chùm chụt như trẻ khát sữa, một tay của lấy bên vú còn lại vừa nắn bóp và vê vê đầu vú. Bà thấy nhồn nhột sương sướng cùng với những xung động dồn dập đang dội vào háng, rồi nó ấn chặt háng nó ép lên mờ u lồn bà, đẩy ngập lút dương vật nằm trọn trong lồn. Háng nó sàng qua sàng lại, day day trên lồn bà. Cái mờ u dày lông rậm rạp của nó miết lên âm vật và hai mép lồn làm bà thích thú, cảm giác này thật lạ, dương vật nó theo nhịp sàng ngoáy tròn trong âm đạo. Ôi chào ơi là sướng quá. Bà rên thầm trong lòng khi nhận thấy cơn cực khoái đang dâng trào và bùng lên thành những đợt ngắn và liên tiếp làm thân thể bà như tan ra, thăng hoa tột đỉnh. Cùng khi ấy thì lồn bà co thắt từng cơn thít chặt lấy cái mùi đang nằm sâu trong đó. Thằng cháu cảm nhận được sự khác thường ấy, rất đỗi ngạc nhiên, nó dừng việc sàng lắc và bắt đầu thúc mau hơn. Nhưng lỗ lồn bà đã lại giãn rộng ra khi cơn cực khoái của người đàn bà lắng xuống. Nó tiếp tục đưa đẩy nhưng bây giờ động tác không phải là cắm sâu nữa mà day lên day xuống lắc dương vật trong lồn, đồng thời mu nó lại tiếp tục trà miết lên xuống trên mu lồn người đàn bà. Không lâu sau, cái cảm giác thít chặt lại liên tục co bóp con chim của nó, cơn cực khoái thứ hai xuất hiện làm người đàn bà quíu người lại thốt ra một tiếng kêu khẽ như hơi thở. Chao ôi sướng quá đi mất, dường như cả hai đang cùng ngỡ ngàng vì cảm giác vừa qua. Thằng cháu tiếp tục những động tác như thế để mong chờ những đợt co thắt liên tiếp làm nó thích thú con cu, và người đàn bà liên tiếp được tận hưởng từng cơn cực khoái ngắn, ngất ngây êm ái khiến bà như rơi vào trạng thái không trọng lượng, như đang bồng bềnh trên mây vậy, cảm giác ấy lắng dần nhường lại cho sự nong nóng ấm ấm của từng đợt tinh dịch đang tuôn vào từ đầu bùi của thằng cháu. Bà biết điều ấy chứ, nó vừa xuất tinh trong âm đạo của mình, nó rời khỏi bà thở hổn hển. Bà cũng lặng người, chưa hết ngạc nhiên vì những cơn cực khoái liên tiếp ban nãy. Dã rời cả người, bà thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Cô giáo Mai, không biết đã mấy giờ rồi, căn phòng tối om, bà lại tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm nghiêng và bị ôm từ sau lưng. Ôi, không, lại nữa rồi, không biết cái thằng này làm sao mà sức khỏe phi thường đến vậy. Nó lại đang thúc bèn bẹt vào sau mông bà, cái bụi to lớn bất thường lại đang chọc những cú sâu thốn người vào giữa hai mông, nơi có cái lỗ lồn đã trở nên trơ ra, tê dại không còn cảm giác gì nữa. Mặc dù vẫn trơn ướt nhưng bà thấy cứ gai gai mỗi khi nó thục vào. Không thể tưởng tượng nổi ai đó lại có thể mạnh cái khoản này đến thế. Ấy là nó còn e dè sợ mình tỉnh giấc chứ, nếu để cho thỏa sức thì nó dập cho không còn biết thế nào nữa. Từ phía sau, nó vẫn miệt mài thúc lên từ dưới. Người đàn bà đã mệt dã rời, cửa mình và âm đạo đã hơi ran rát, nước khô dần. Vậy mà vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Bà cắn răng chịu đựng mong sao cho nó sớm thỏa mãn để còn tha cho bà, ba cái liền trong một đêm, cái nào cũng đáng phải kinh ngạc về cường độ và thời gian. Bàn tay nó lại còn đang cố tranh thủ bóp vú nữa. Nó dụi mặt vào gáy bà, vẫn hơi thở dồn dập nóng ran, không biết đến lúc nào thì xong đây, bà cảm thấy gần đến ngưỡng của sự chịu đựng, chỉ muốn nhoài người thoát ra khỏi nó, không biết là bao lâu đã trôi qua. Đến lúc thấy nó buông mình ra và lần mò bật đèn lên bà mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nó cũng đã thỏa mãn xong, không biết sau cái thứ ba này nó có còn xuất tinh ra được nữa không, người đâu mà có thể sản xuất ra chừng ấy cổ quý trong có mấy tiếng đồng hồ. Nhưng bà đã phải ngạc nhiên, một dòng chất lỏng đang chảy ra từ trong âm đạo, nóng ấm sền sệt đang từ từ chảy xuống mông. Nó đang lật ngửa bà lại, bà nằm yên, thả lỏng toàn thân để nó lau chùi sạch sẽ rồi mặc lại quần cho bà, kéo lại sống áo phẳng phiu như cũ. Nó còn loay hoay sửa lại ga đệm một lúc. Không quên bóp nhẹ mờ u lồn bà một cái rồi mới tắt đèn lặng lẽ rời khỏi phòng, nằm yên hồi lâu sau, bà Hạnh mới vươn người lên bật đèn ngó nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng. Chương 30. Phần 30. Cả hai bác cháu trở về thực tại nhìn nhau cười ngượng ngùng, bà Hạnh cười vì thằng cháu táo bạo, liều lĩnh, còn thằng cháu thì cười ngượng tưởng chuyện mình, làm bật sẽ mãi mãi bị giấu kín, ai dè vẫn bị phát hiện ra bởi chính đối tượng bị, làm bậy. Cười gì mà cười hoài vậy? Bà Hạnh cười ngượng hỏi nó. Vậy, sao bác không la cháu? Không mép với bố mẹ cháu? La anh, được ích gì, anh cũng đã, no nê, rồi. Mép bố mẹ anh, làm xấu mặt anh chứ mặt mũi tôi để vào đâu. Tôi cũng đâu còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người khi một bà bác dâu lại bị thằng cháu mới có 14 tuổi đầu, quần, cho đã đời mà vẫn cứ nằm yên. À, à gì chứ, khiếp, lần đó mày, quần, bác mày muốn chết luôn ấy chứ. Chết. Vì sướng phải không bác, hì hì. Nó ngồi ngắm nhìn bà Hạnh, khuôn mặt đó, thân hình đó lại làm nó cảm thấy ham muốn, nó muốn đưa bác lên lầu, nhưng chị Mận đang ở nhà nên cũng không tiện lắm. Bác đi gì đến vậy? Nó hỏi. Bác đi taxi, có gì không cháu? Để cháu đưa bác về. Còn sớm mà, bác muốn ngồi chơi một chút đợi mẹ cháu. Bác đợi mẹ cháu làm gì? Để mách với mẹ cháu chuyện cháu làm bậy với bác chứ chi nữa. Bà Hạnh cười vang, hì hì, cháu thách đó. Ngon quá ha. Thôi, cháu đưa bác về nha. Không để bà Hạnh kịp trả lời, nó đã đứng dậy kêu chị Mận ra, nó bảo chị Mận ra đóng cửa rồi vào nhớ dọn dẹp chỗ ly bị bể. Bà Hạnh cũng cứ im lặng theo nó ra cửa. Cánh cửa khép, bà Hạnh thản nhiên đưa tay qua ôm eo nó, dựa người vào lưng nó, hai đầu vú của bà cả vào lưng nó cộng với mùi nước hoa thoang thoảng làm nó như tê dại. Đi được đã xa nhà, nó quay đầu lại, mình đi đâu đây bác? Nó hỏi, phá tan bầu yên lặng giữa hai người. Thì chờ bác về nhà chị Hà chứ đi đâu nữa. Cháu tưởng, mình đi chỗ khác chứ. Chỗ khác, là chỗ nào? Bà Hạnh thật sự ngạc nhiên. Thì, chỗ khác, là chỗ nào kín đáo đó? Chỗ kín đáo, để làm gì vậy? Bà Hạnh hơi ngờ ngợ. Thì, chỗ kín đáo, để hai bác cháu mình, làm bậy, đó. Mình chơi liều luôn, lỡ rồi. Sợ gì chứ? Nó lờ mờ đoán là bác Hạnh hình như cũng thích nó, làm bậy với bác. Làm bậy, nè, làm bậy, nè, vừa nói bà Hạnh vừa cười nắc nẻ đánh vào vai nó. Nhà bác, không biết. Minh cười, vậy là coi như xong, nó thừa thông minh để hiểu hết ý nghĩa của câu trả lời, không biết. Nó chạy xe ghé vào chỗ khách sạn quen thuộc, nó dắt bà Hạnh đi vô, bà Hạnh mặt che kín bởi khẩu trang, im lặng đi theo nó không nói một lời nào. Khi vô phòng, nó bảo bác cứ nằm nghỉ đi, cháu đi vô tắm một cái. Bà Hạnh nằm ngả mình trên giường, vậy là lần này bà đã quyết định, cho, nó thật sự, hoàn toàn tự nguyện. Bà không phải là loại đàn bà dễ dãi, từ trước tới nay bà vẫn luôn chung thủy với chồng, nhưng mấy năm gần đây ông cũng, yếu, rồi, lâu lâu mới, cho, bà được một lần, bà lại đang tuổi hồi xuân đầy khao khát, nhưng bà vẫn luôn giữ mình. Và rồi, thằng cháu trai đã liều mình. Làm bậy, đã làm bà bừng cháy, bà cũng thầm nghĩ, nó đã, làm bậy, hai lần với mình rồi, dù sao thì cũng đã chót, còn gì nữa đâu mà giữ, giờ cho nó làm thêm cũng có sao đâu có mất mát gì của chồng, miễn sao mình vẫn chung thủy với chồng, không cho ai khác nữa là được, mà thằng Minh cũng là cháu ruột của ông, chứ có phải là người ngoài đâu mà ông sợ, thiệt thòi. Minh đi ra, nó chỉ quấn cái khăn tắm quanh người, thấy bà Hạnh đang trầm tư, nó hỏi. Bác đang suy nghĩ gì vậy? Không, bác có suy nghĩ gì đâu, chỉ nằm thôi. Bà Hạnh đỏ bừng mặt như sợ nó đọc được suy nghĩ của mình. Nó leo lên giường ôm lấy bà Hạnh, mùi cơ thể đàn bà quen thuộc hôm nào của bà Hạnh quyện với mùi nước hoa khiến nó ngây ngất. Nó xoay người nằm nghiêng lại, chống tay bên má nhìn suốt dọc cơ thể bà Hạnh. Bộ đồ màu đen khá mỏng bó chặt lấy thân mình bà Hạnh, nó có thể nhìn thấy cả đồ lót đang lằn lên trên mặt vải. Nó đưa tay sang vuốt ve dọc tấm thân ấy. Bàn tay dừng lại nơi cái mu vồng lên, nó xoa nắn chỗ ấy một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ khiến bà Hạnh bật cười rúc rích. Nó cũng cười và nói cháu rất thích sờ chỗ này của bác, nó thật mềm và ấm. Cháu chỉ thích sờ thôi à? Bà Hạnh buông giọng lả lơi. Sờ thích thiệt mà, hì hì, nó trả lời. Hì hì, cháu cứ nằm đi, để bác vô tắm. Bà Hạnh cười. Áp sát vào người nó hôn hít quanh vùng cổ và ngực nó một lúc rồi bỏ nó nằm đó trở dậy đi vào nhà tắm. Nó nằm một lúc rồi cũng trở dậy tắt bớt đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Nó ngồi dậy, đi lại bên sofa, nó thả mình xuống ghế và với tay lấy chiếc điều khiển bật tivi lên, dạo qua một vài kênh và dừng lại ở FTV. Những cô người mẫu thon thả trong trang phục khêu gợi làm nó thích thú, nó thầm nghĩ sau 20 năm nữa chắc các cô đó cũng sẽ giống như bà bác dâu của nó đang tắm trong kia thôi. Mà không biết có được như bác ấy không nữa. Bỗng dưng nó bật cười, thời gian thật là tàn nhẫn. 20 năm trước bà bác dâu nó chắc cũng là một phụ nữ tuyệt đẹp. Nó vẫn nhận thấy nét đẹp đó còn phảng phất trên gương mặt bác, thân hình bác bây giờ tuy đã đẫy nhưng dáng dấp đó khi xưa chắc hẳn rất thướt tha. Có lẽ thời trẻ bác Hạnh cũng đã có vô số người theo đuổi, và bác Hải của nó đã là người may mắn, nhờ vậy mà bây giờ nó mới có dịp được, thừa hưởng, bà Hạnh đi ra từ nhà tắm. Mùi nước hoa thơm dịu dịu lan tỏa khắp phòng. Bà đi đến bên nó và ngồi xuống cùng xem tivi với nó. Nó liếc sang nhìn bác Hạnh trong cái áo choàng tắm bằng lụa, hai bờ trên cặp vú trắng bóc lấp ló sau cổ áo rộng, khe vú sâu tối sẫm. Bà Hạnh cũng liếc nhìn lại nó, vừa đưa tay sổ mái tóc chưa khô vừa mỉm cười nói cháu nhìn mấy cô người mẫu thế kia thì làm sao còn hứng thú, chiến đấu, được với bác nữa chứ. Hì, mỗi người mỗi vẻ chứ mình bác, cháu thích lái máy bay mà. Phụ nữ lớn tuổi như bác có kinh nghiệm tình trường, có sự mặn mà, đằm thắm mà bọn trẻ không có được. Nó cười nói, ôi chà, có vẻ như thằng cháu tôi cũng biết khá nhiều loại người rồi đấy nhỉ. Bà Hạnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng không nhiều lắm đâu bác. Nó khẽ lắc đầu và quay lại màn hình tivi. Bà Hạnh nép vào người nó, âu yếm quàng tay ôm quanh bụng nó. Nó cũng gác tay quàng qua vai bà bác dâu khẽ ôm vào và tiếp tục xem. Nó chuyển qua một kênh phim truyện và chăm chú theo dõi, mặc cho bác ấy bắt đầu mò mẫm trong cái khăn tắm quấn quanh người nó. Nó cũng hơi bất ngờ vì không ngờ bà bác dâu mình lại bạo dạn như vậy. Bàn tay bác lần tìm giữ hai đùi nó, nắm lấy cái vật mà bác hằng khao khát hàng đêm kể từ khi bác biết. Nó đã chui vào trong người mình và mân mê nghịch ngợm. Nó gỡ hẳn cái khăn tắm ra, mở rộng hai đùi để cái ấy của nó ngỏng lên cho bác ấy tha hồ vuốt ve. Cái tay nó đang quàng qua vai bà Hạnh cũng chui vào trong cổ áo bà ấy chộp lấy một bên vú bà sờ nắn. Cơ thể đàn bà nóng hổi làm nó bắt đầu rậm rật. Con cô dựng lên cứng ngắc làm bà Hạnh luôn miệng suýt xoa. Bà không kìm được lòng mình đã cúi xuống ngậm lấy cái đầu cô căng tròn bóng lượng ấy mà mút nhiệt tình. Nó không ngờ bác ấy nhiệt tình như vậy, nó thở ra khoan khoái, gác hai chân lên bàn ưỡn háng ra cho bác ấy vục xuống đó. Nó ngó nhìn mông bà ấy đang chồng lên ở bên cạnh, nó với tay vén cái áo choàng lên để lộ đôi mông to tròn trắng lóa trong ánh đèn mờ ảo. Bác ấy không hề mặc một thứ đồ lót nào cả. Tay nó giờ giờ sau mông bà, xoa xoa trên hai múi mười cong vòng ra sau, dày múc míp. Ngón tay lách vào trong khe, thọt vào trong lỗ ngó ngoáy, hứng quá, nó ngồi xuống dưới đất. Cầm hai chân bà bác dâu dạng ra, rồi cúi xuống nhìn cái lồn giữa hai chân bà. Múi lồn thật dày, háng dạng như thế mà khe lồn vẫn khép. Nó thò tay vén hai múi lồn ra, ngón tay di di lên cái mồng đóc đỏ chót rồi ghé miệng vào đưa lưỡi quét một đường từ dưới lên. A hát, as. Bà Hạnh rúm người kẹp hai đùi lại, thật bất ngờ vì cái lưỡi mềm mại nóng ướt đó. Nó lại banh hai đùi bà ra và liên tiếp đánh lưỡi vào cái mấu đỏ chót giữa cái rãnh sâu của bà. Hai tay nó luồn xuống đỡ dưới mông bà, môi và lưỡi tha hồ tấn công vào cái nơi nhạy cảm nhất của người đàn bà. Khe lồn mím khít, lưỡi của nó gần như ngập hẳn trong đó. Bà bác dâu cứ cong người lên rên rỉ một cách thống khoái, nước lồn hòa quyện nước miếng chảy chan chứa xuống khe đít, ướt cả ghế. Đôi lúc đầu lưỡi ấn cả vào lỗ lồn, quét lên ngoáy xung quanh mông đóc. Bà Hạnh vặn người hồn hền, sướng không thể tả nổi, bà chưa từng được bú liếm ghê gớm như thế. Một cơn sướng nhẹ bùng lên khiến bà ngây ngất, nó dâm ran tê giật khắp vùng háng, lan tỏa ra tận đầu ngón chân ngón tay. Bà sững sờ trong giây lát, chờ cho cơn sướng lắng dịu bà nghiêng đầu ngó xuống nhìn thằng cháu vừa thở hổn hển hứ, cháu làm bác sướng ngất đi đấy. Sướng cái nữa nhé, nó ngẩng lên cười với bà. Thôi, lên đây với bác nào. Bà đưa tay xuống mời gọi. Nó bỏ lên ghế, bà Hạnh vội ngồi dậy. Bà ở trên xoay người kiểu 69. Chịn lùn vào mặt nó, còn bà thì cũng vục mặt vào háng nó nắm lấy cặc mà mút sùm sụp. Chương 31. Phần 31. Khi đã cảm thấy con cặc nó cứng hết sức, bà xoay người lại hai chân quỳ hai bên hông nó, tay cầm con cặc nó dựng lên hướng vào khe lùn và từ từ ngồi xuống. Ây da, chim cháu cứng quá, sis, nó xé bướm bác ra mất Minh ơi. Ui, bướm bác cũng khít lắm, nóng lắm, Minh cũng kêu lên. Bà Hạnh ngồi hẳn xuống mông đít chạm vào hai đùi nó, chắc hẳn con cặc đã đâm lên rất sâu. Bà cứ ngửa cổ dướn người lên day miết trên háng nó, để con cặc nó ngoáy trong cái lỗ lồn nóng khít của mình. Cảm thấy chiếc ghế quá chật, nó bèn đứng dậy dìu bác lên giường. Mọi thứ vải vóc nhanh chóng được trút bỏ, hai tấm thân trần chuồng quấn lấy nhau lăn lộn trên giường trong tiếng cười nói rúc rích. Con cặc tra ngập lút vào lỗ lồn ướt nhoét trong tiếng kêu rú đầy sướng khoái của bà Hạnh. Bà Hạnh như con thú đang cơn đói khát được cho miếng ăn ngon, cứ hực lên quặp chặt lấy thân mình thằng cháu trai. Nó cũng chẳng kém cảnh, đã lâu rồi không được gần bà bác dâu, giờ được có cơ hội nên ra sức giã xuống như bão táp. Tiếng bành bạch vang khắp phòng hòa với tiếng kêu thống thiết của bà Hạnh thành những âm thanh kích thích nhục dục mạnh mẽ. Nó khiến Minh càng hăng hái lên thêm, nó gác chân bà bác dâu lên vai cuộn người bà cong gập, dập xuống cái háng đang ngửa lên những cú nặng nề chắc nịch. Con cặc đâm thật sâu khiến bà ta tối tăm mặt mũi. Ôi cha, chết mất thôi cháu ơi. Bà Hạnh rên lên, ánh mắt nhìn nó thảng thốt. Nó thả hai chân bà xoãi ra rồi nằm đè lên day dướn nhẹ nhẹ. Bà ta vừa thở hổn hển vừa nói như trách yêu cháu khỏe như châu ấy, định giết bác hay sao mà chơi dữ vậy. Hì, tại lâu ngày quá không được, ấy, bác đấy mà. Nó cười cầu hòa, ừ, cứ từ từ bác, cho, bác có chạy mất đâu mà, bà Hạnh cười sung sướng kéo cổ nó xuống mà hôn. Cuộc vui cứ thế diễn ra nhẹ nhàng cho đến khi bà Hạnh oằn mình ngây ngất trong cơn cực khoái, còn nó thì bùn rùn cả người khi con cô căng lên bơm vào trong người bà bác dâu từng đợt tinh khí đặc sệt, nóng giấy. Cơn sướng lắng dần và cả hai rời nhau ra, nằm ườn bên cạnh nhau, vừa thở vừa cười rất mãn nguyện, nghỉ ngơi được khoảng nửa tiếng Minh với bà Hạnh lại tiếp tục quấn vào nhau làm cái thứ hai đầy cuồng nhiệt, và cuộc chiến chỉ chấm dứt khi cả hai đã lên đến đỉnh thêm một lần nữa. Sau đó nó chở bà Hạnh về nhà chị Hà, rồi mới quay về nhà. Trên đường về nhà nó ghé quán bồi dưỡng một tô phở bò lớn, một chén bò tái, hai quả trứng gà, và thêm một lon bia, phải phục hồi sức lực sau một ngày, làm việc hết năng suất chứ tính ra bữa nay nó đã làm 5 cái, 3 cái với cô Linh, 2 cái với bác Hạnh, kinh. Nó về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, chị Mận ra mở cửa cho nó hỏi chị Mận cả nhà đã về hết chưa hả chị? Chỉ có bà chủ về thôi. Bà đã lên lầu nghỉ, ông chủ và cô Mi thì vẫn chưa về. Nó đi lên lầu, khi đi ngang qua phòng ngủ của bố mẹ thì nó thấy cánh cửa phòng bố mẹ còn khép hờ, có ánh sáng từ trong phòng lọt ra ngoài, tò mò Minh bèn đẩy cửa ngó vào trong coi sao. Ồ, hóa ra là mẹ đang ngủ, chắc là mẹ bận làm việc cả ngày nên mẹ mệt, rồi mẹ lên phòng nằm nghỉ và ngủ quên lúc nào không biết, quên cả đóng cửa, tự nhiên nó thấy trong lòng trào dâng cảm giác thương mẹ vô cùng. Giá mà nó biết mẹ nó mệt vì chuyện gì, nó thì mệt vì phải nhà đạn, ngược lại với nó, mẹ nó thì mệt vì phải nhận đạn, mẹ nó cũng đã nhận 5 phát chứ có ít gì đâu, 3 phát của ông Nam, 2 phát của thằng Dũng. Mình đứng ngắm nhìn mẹ đang say giấc ngủ, mẹ nằm nghiêng xây lưng ra phía cửa, mông mẹ cong vồng lên tròn trịa sau cái eo lưng võng xuống. Chiếc váy ngủ rất ngắn chỉ che đậy được nửa bắp đùi mẹ, để lộ ra đôi chân trắng lốp nửa con nửa duỗi của mẹ. Bờ vai của mẹ với hai cái dây treo mỏng manh quàng qua vai, đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, cả nửa khoảng lưng trần của mẹ phơi da trắng mịn màng, mình bần thần đứng ngắm nhìn mẹ một hồi lâu, định quay ra mà trong lòng lại phân vân tiếc nuối, chút men của lon bia như muốn níu nó lại. Đôi chân mình cứ tự nhiên bước vào phòng như bị ai xui khiến và mình tiến gần lại bên giường, đứng ngay sau lưng mẹ. Gần thế này mới thấy chiếc váy của mẹ thật là mỏng, quần lót của mẹ hầu như lộ rõ, màu xanh nhạt với đường viền ren nổi bật. Chống ngực Minh lại rộn lên hồi hộp, Minh cảm thấy như có cục gì đang nghẹn lại trong cổ họng khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Minh dướn người nhô lên phía trước nhìn xuống ngực mẹ, xuyên qua lớp vải mỏng tanh Minh thấy rõ cặp vú đầy đặn của mẹ vun lên trước ngực, đầu vú nhô ra như hai hạt lạc. Dĩ nhiên là mẹ không mặc áo lót, hơi men bốc lên đỉnh đầu nó, bao nhiêu thứ tình cảm mẹ con thuần khiết lúc ban đầu giờ bỗng bay đâu hết nhường chỗ cho lòng dâm nổi lên xâm chiếm tâm can. Minh không còn nghĩ ngợi đắn đo gì nữa. Những ý nghĩ đen tối hối thúc Minh nhấc váy mẹ kéo lên cao để đôi mông trần trắng phao của mẹ lộ ra cùng với chiếc quần lót có đường ren thật đẹp. Minh quỳ xuống sàn nhà, ngó nhìn chăm chú vào sau mông mẹ. Dưới hai quả mông tròn, cái ấy của mẹ căng phồng như múi bưởi trong đáy chiếc quần lót chật khít, mọi ý nghĩ trong sáng đã hoàn toàn tiêu tan, trong Minh đang trào lên những ham muốn tội lỗi không gì có thể chế ngự được. Minh sờ tay lên bờ mông mịn màng mát rượi của mẹ, vuốt mấy đầu ngón tay vào cái múi mười căng mỏng trong quần lót của mẹ mà thấy máu nóng trong huyết mạch chạy dần dần. Minh nhổm lên vươn tay ra đằng trước bụng mẹ luồn vào trong váy lần mò lên trên ngực, chạm vào cặp vú mềm ấm của mẹ. Mấy đầu ngón tay nhón lấy cái hạt lạc nhỏ trên vú mẹ vân vê. Bà Mai cựa mình, Minh vội rút tay ra khỏi ngực mẹ. Bà Mai xoay người lại nằm ngửa ra, hai chân duỗi thẳng song song, bà thở dài u ớ nói mê. Minh nhìn mẹ nằm ngửa gần như khỏa thân bởi cái váy mỏng phủ dính sát vào da thịt, đôi vú bẹt xuống như hai chiếc bánh dày, quần lót lộ rõ, cái mờ u nổi lên măng múc giữa hai bắp đùi tròn lản. Minh hồi hộp quá, lóng ngóng không biết nên sờ vào bộ phận nào, cứ quỳ bên giường nhìn ngắm cơ thể đẫy đà quyến rũ của mẹ một lúc lâu, trong quần cộm lên thật khó chịu. Đằng nào thì mình cũng phải làm mẹ thức giấc thôi, Minh nhủ thầm. Minh bạo dạn cúi xuống hôn lên môi mẹ, và bà Mai thức giấc. Bà mở mắt nhìn gương mặt thằng con đang ghé sát mặt bà trong giây lát thì mới bừng tỉnh hiểu được điều gì đang diễn ra. Bà Mai vùng dậy co hai đầu gối lên sát ngực ngồi thu lu giữa giường. Ánh mắt bà nhìn thằng con thảng thốt con vào đây làm gì, sao con vào được, mẹ đã khóa cửa rồi mà. Con vừa về, mẹ ngủ mà quên khóa cửa. Mình lúng túng ngượng nghịu, mặt đỏ tía tai như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Con về phòng của mình đi. Bà Mai nhìn thằng con với ánh mắt cảnh giác. Vâng, con cũng định về phòng ngủ một giấc, đi ngang phòng thấy mẹ, con ghé vào xem mẹ ngủ chưa thôi. Minh nói chống chế và ngồi ghé lên giường. Ừ, thôi được rồi, giờ con về phòng ngủ đi. Bà Mai vẫn ngồi bó gối nhìn con một cách e ngại. Đằng nào mẹ cũng thức rồi, con ở đây trò chuyện với mẹ một lát. Minh xoay người lại phía mẹ. Thôi, có gì để sáng mai hãy nói, giờ mẹ mệt và buồn ngủ quá. Bà Mai mỉm cười gượng gạo và vươn tay ra đẩy đẩy vai thằng con ra chiều muốn nó đứng dậy. Minh lưỡng lự, bỏ đi thì tiếc, ở lại thì cũng nản vì mẹ có vẻ rất e ngại trong tư thế phòng thủ. Suy nghĩ giây lát, Minh tặc lưỡi đánh liều chai mặt ở lại. Minh sán lại gần bên mẹ ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mẹ kéo mẹ ngã ra giường. Minh nằm xuống đè lên một bên người mẹ, một chân gác qua người mẹ, cái đùm to cứng trong quần nó ép sát vào bên hông mẹ. Bà Mai run bắn cả người. Đôi môi bà run run như muốn khóc. Đừng Minh ơi, con cứ thế này thì mẹ chết mất thôi, không còn mặt mũi nào nhìn bố con nữa. Con cũng không biết phải làm sao nữa mẹ ạ, Minh cũng tỏ ra đau khổ chẳng kém. Thì con cứ buông mẹ ra là được thôi mà, đi con, mẹ xin con đấy. Ánh mắt bà Mai van lơn cầu khẩn. Minh không biết nói gì hơn, nhưng rõ ràng là Minh không có ý định làm như lời mẹ nói, bàn tay Minh đã bắt đầu lần mò trên ngực mẹ, nắn bóp một bên vú qua lần vải mỏng. Bà Mai nắm lấy cổ tay con giữ lại, mắt bà ngấn ngấn nước. Đừng làm thế nữa Minh, con là con trai của mẹ kia mà. Con xin lỗi mẹ, con xin mẹ một lần này thôi, con hứa đấy. Con hứa, mà có lần nào con giữ lời đâu. Không để cho mẹ kịp phản đối, Minh vùi mặt xuống ngực mẹ. Gỡ một bên dây treo tuột xuống cánh tay mẹ, Minh hối hả sụp soạt vục cái miệng tham lam vào bầu vú vừa chật ra ngoài. Bà Mai bất lực. Buông xuôi trong tiếng kêu than đau đớn mẹ chết mất thôi Minh ơi. Bà Mai bật khóc, lúc này thì Minh chẳng còn quan tâm đến điều gì ngoài thú tính của mình, nó kéo ngực áo mẹ xuống, say sưa hôn hít vò nắn cặp vú trần thốn thiện của mẹ. Cả tháng nay nó không có hơi đàn bà rồi, giờ được gần gũi một cơ thể tuyệt vời thế này trong người chỉ còn rực lên nỗi khao khát mãnh liệt, cho dù đấy là mẹ nó hay ai đi chăng nữa. Minh bóp chặt vú mẹ. Ngoạm cả lấy chỏm vú má mút thật mạnh khiến mẹ phải kêu lên trong tiếng nấc thổn thức. Minh ngẩng lên nhìn mẹ, nước mắt mẹ giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng Minh cũng áy náy quá chừng nhưng phải dừng lại thì khó quá. Minh vươn người lên, hôn hít khắp khuôn mặt đẫm lệ của mẹ, miệng không ngớt những lời xin lỗi mẹ, con thèm mẹ quá, chiều con một lần này thôi. Bao nhiêu lần cuối cùng rồi, mẹ sợ con lắm rồi Minh ơi. Bà Mai vừa nói vừa khóc, không. Con hứa, lần này thôi. Bách ngốn ngấu đôi môi đang mưu máu của mẹ. Bà Mai quay mặt đi tránh đôi môi tham lam của nó, vừa gạt nước mắt bà vừa nói chốt cửa lại chưa, nhỡ có ai về thì sao? Con chốt khóa trong rồi, ai về thì sẽ bấm chuông dưới nhà, mình biết ngay, yên tâm mẹ ạ, đừng khóc nữa mẹ, con yêu mẹ lắm. Minh mỉm cười vì mẹ có vẻ xuôi xuôi, vừa an ủi mẹ Minh vừa luồn tay vào trong váy mẹ kéo chiếc quần lót xuống. Trong nỗi khổ tâm cắn rứt bà Mai vẫn cố níu giữ cái thành lũy cuối cùng của mình, bà với tay xuống giữ lấy chiếc quần lót, ánh mắt bà van lơn cầu khẩn hay thôi Minh ơi, để mẹ dùng tay, làm, cho con vậy nhé. Con muốn, cái này, cơ, chiều con đi mẹ. Minh thọc tay vào trong quần lót xoa xoa chùm lông mờ u của mẹ, ngón tay nó lách vào giữa hai mép lồn mềm nhũn. Bà Mai biết là không thể làm gì hơn được nữa, đành phải chấp nhận sự dâm loạn tai quái của thằng con trời đánh thôi. Bà buông tay ra nhắm mắt lại than trách ông trời sao nỡ đưa mình vào hoàn cảnh trái ngang thế này, hết bị người ngoài, đòi, bà đã mệt mỏi lắm rồi, giờ đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cũng đang đòi làm, chuyện đó, với chính người mẹ đẻ của mình, cái chuyện mà chỉ có bố nó mới được phép làm. Bao nhiêu công lao nuôi nấng nó nên người, giờ nó quay lại bắt mẹ ruột của nó phải chiều nó làm cái việc vô luân dâm loạn thế này. Ngón tay thằng con đang thọc sâu vào trong, chỗ đấy, của bà. Bà đau đớn nhận ra, chỗ đấy, của mình cũng đang rất ướt, ngón tay thằng con chọt vào chân nhảy. Đừng mà Minh ơi, mẹ khổ tâm lắm, đấy là chỗ đã sinh ra con 15 năm trước đấy. Bà Mai kẹp hai đầu gối lại, vặn vẹo thân mình tránh né bàn tay của con. Mẹ, con biết điều ấy, chính nó làm con thấy hứng hơn bao giờ hết, mẹ chiều con đi, cho con trở lại cái nơi con đã sinh ra. Trời ơi con tôi, sao lại có những ý nghĩ tội lỗi thế hả con? Bà Mai cong hoằn người đi. Mắt nhòa lệ, tiếng mẹ nấc lên nghẹn ngào. Thấy người mẹ đau khổ của mình như thế mà Minh vẫn không nguội đi ham muốn, trái lại nó càng thêm sôi sục hơn, chính nó cũng phải thấy làm lạ. Có lẽ cái máu dâm loạn với người cùng huyết thống đã ngự trị thường trực trong con người nó, chỉ chờ có dịp là trào dâng thành nỗi thèm khát không gì chế ngự được. Minh tụt cái quần lót đã nhàu nhĩ ra khỏi đôi chân mẹ, say sưa vài vò chùm lông sao xác của mẹ trong lúc không ngừng hôn hít lên khắp vùng cổ và ngực mẹ. Chiếc váy xốc xếch của bà Mai giờ chỉ che được một khoảng ngắn trên bụng. Phía trên bị kéo xuống để lộ ra đôi vú trần thốn thiện rung lắc bởi sự quằn quại của bà. Phía dưới bị đẩy lên cao, cặp đùi bà trắng nhễ nhại với bàn tay thằng con đang sục sạo ở giữa. Bà Mai quằn quẫy như con cá mắc cạn, bàn tay và cái miệng tham lam của thằng con không chừa sót một chỗ nào trên cơ thể bà. Dù bà Mai đã rất nén lòng kiềm chế nhưng bản năng giống cái trong bà vẫn trỗi lên thổn thức. Bà lật úp người xuống như muốn giấu đi những cảm xúc tội lỗi trong mình. Minh ngồi dậy nhìn mẹ đang nằm úp sấp, đôi vai trần đang rung lên trong tiếng khóc giấm dứt của mẹ, cặp mông to tròn cong vổng lên trắng phau mướt mát. Hai múi lồn cong cong khép nép thấp thoáng dưới khe mông của mẹ, Minh hấp tấp cởi bỏ quần áo trên mình. Tiếng vải vóc sột soạt khiến bà Mai lo lắng ngẩng mặt lên nhìn lại, thấy thằng con đang vội vã tụt nốt chiếc quần ra khỏi đôi chân nó, thân mình nó nở nang vạm vỡ. Minh vứt cái quần xuống sàn, tay nắm lấy cái giống đực đang dương lên hùng dũng vuốt vuốt như sẵn sàng làm cái việc đó ngay lập tức. Bà Mai sợ hãi khi nghĩ tới chuyện đó, với thằng con lại sắp tái diễn, bà dán chặt người xuống giường, một tay vòng ra sau mông bịt chặt lấy cái chỗ mà từ đó thằng con có thể xâm nhập vào bà. Tội lỗi lắm con ơi, buông tha cho mẹ đi con, sao con nỡ làm thế này với mẹ. Kìa mẹ, có phải lần đầu đâu, mẹ con mình đã làm điều này không biết bao nhiêu lần rồi mà. Đã có lúc mẹ rất sung sướng cơ mà, mẹ quên rồi hay sao? Không, đấy là lúc mẹ không làm chủ được mình. Mẹ đã rất hối hận, mẹ xin con, mẹ không thể làm chuyện này thêm một lần nào nữa, đừng ép buộc mẹ. Chỉ một lần này thôi. Minh nói và nhổm dậy nhấc chân qua người mẹ, quỳ gối ngồi lên hai đùi sau mông mẹ. Bà Mai vừa khóc vừa quẫy người lắc mông một cách bất lực. Minh dạng hai chân ra nằm úp lên lưng mẹ, hôn hít lên gáy mẹ. Tay nó cầm con cặc đang căng lên nhức nhối ấn vào sau đít mẹ bất chấp bàn tay mẹ vẫn đang bịt chặt ở đó. Đầu cặc bóng nhảy nước nhờn của chính nó ấn lên mu bàn tay mẹ. Bà Mai cảm nhận được độ cứng ghê gớm của nó. Minh ghé sát tai mẹ thì thào bỏ tay ra đi mẹ, để con đi vào trong mẹ, ngập sâu trong mẹ. Không Minh ơi, mẹ xin con. Con khao khát, chỗ này, của mẹ quá đi thôi, mẹ bỏ tay ra đi nào. Vừa thầm thì bên tai mẹ Minh vừa nắm cổ tay mẹ kéo ra để con cặc len vào tách đôi hai bờ mông mẹ, lùi lũi chui vào trong cái nơi sâu kín của mẹ. Bà Mai quẫy đạp đôi chân đang bị kẹp chặt dưới hai đùi thằng con một cách tuyệt vọng, đau đớn nhận ra cái vật, đàn ông to lớn kia đang tiến dần vào căng tức trong cửa mình bà. Minh ép háng mình lên đôi mông thật mềm của mẹ, nó dướn người day day ấn cái vật nóng bỏng ngập thật sâu trong mẹ, chạm tới tận đáy cùng. Sung sướng quá! Con cặc thèm khát của nó đã nằm trọn trong cái lỗ mút chặt êm ái của mẹ. Áp mình trên lưng mẹ, nó luồn tay xuống dưới ngực mẹ chộp lấy hai bên vú mà bóp thật chặt. Hai chân choãi ra, háng ép chặt vào mông mẹ dấn dấn đưa đẩy con cặc tiến lui giữa hai mông mẹ. Đôi mông của mẹ thật êm ái, lỗ lồn mẹ chặt khít khiến nó sung sướng đến ngây ngất cả trí não. Nó vừa hì hục dấn tới từ phía sau mẹ nó vừa rên rỉ ôi mẹ ơi, con sướng quá, mông mẹ êm quá, lồn mẹ khít quá. Bà Mai bặm môi nhắm tịt mắt lại, nỗi uất ức tắc nghẹn nơi cổ họng. Nghe những lời dâm dật tục tĩu đó bà chỉ muốn vùng lên mà tát cho nó một cái. Bà nằm im chịu đựng những cú va đập đều đặn dáng vào sau mông mình, cái ấy của thằng con cứ thun thút đi vào cái ấy của bà, chứng tỏ nơi ấy của mình đang rất trơn ướt, chứng tỏ cái ấy của mình cũng đang có dấu hiệu, hợp tác. Bà bực bội khi nhận thấy mình đang thích cái cảm giác chật căng rồn rột ở trong ấy. Tệ hại hơn nữa là nước nhờn đang tiết ra quá nhiều khiến nơi đó cứ xì xọp nhóp nhép như muốn tố cáo sự hưởng ứng nhiệt tình của bản năng giống cái trong con người bà. Minh không thể không nhận ra điều ấy, nó vừa địt vào cái lỗ lồn bót khít của mẹ vừa buông ra những câu khiêu khích mẹ đang sướng đúng không, lồn của mẹ đang rất ướt đấy. Bà Mai cắn môi im lặng, đúng là thằng con trời đánh, đã làm mình ra nông nỗi này rồi mà còn nói những câu thấu tận tâm can của mình. Tiếng phọp phọp vẫn đều đặn sau đít bà. Mông bà rung này tưng tưng, đôi vú bị bóp chặt đau nhói. Bà muốn rên lên nhưng thấy thật xấu hổ. Minh cạp cạp cái miệng bên má mẹ định hôn nhưng mẹ cố giấu mặt xuống gối để né tránh. Minh nghiêng người trườn xuống khỏi lưng mẹ, kéo mẹ nằm ngửa lại. Minh dày khuôn mặt mẹ lại, bóp giữ hai bên má mẹ mà hôn, đôi môi nó sục soạt mút mát trong cái hôn sũng nước. Bà Mai đờ đẫn chết chân vì cái hôn đó, nhục cảm trong bà đang dâng lên một cách vô thức khiến bà ưỡn cong người lên. Bàn tay Minh không bỏ phí giây phút nào, vội vã trượt xuống bóp ngấu bóp nghiến cái lồn của mẹ, chỗ ấy cũng đang ướt nhoe ướt nhoét. Vẫn gắn chặt đôi môi hôn mẹ, Minh trườn lên người mẹ, lật đật nhét con cặc vào lỗ lồn đang cơn nứng của mẹ mà tiếp tục cái công việc dở dang. Cặp đùi bà Mai dang rộng, thân mình nảy lên sau mỗi cú dập. Bà hự lên những tiếng nặng nề. Minh vùi mặt vào một bên vai mẹ, cong nít lên hì hục giã xuống háng mẹ. Sự vội vã cộng với ham muốn bị kìm nén lâu ngày khiến Minh nhận thấy dấu hiệu của cơn cực khoái đang đến gần, gây nên cảm giác tưng tức trong ống sáo. Thế này thì khó lòng kìm giữ được rồi, sắp sửa phọt ra rồi, thôi cứ thả ra cho xong đã rồi sẽ làm thêm cái nữa. Ôm chặt lấy thân mình mẹ, Minh cuống quýt dập xuống tới tấp. Thấy con bất ngờ tăng tốc như thế, bà Mai biết là con sắp sửa xuất tinh rồi. Bà nín thở chân người ra chờ đợi, cơn cuồng nộ của dục vọng đang trào dâng mãnh liệt trong người Minh. Con cặc rắn đen sầm sập đâm vào lỗ lồn mẹ, nó cảm thấy sự co thắt của mẹ. Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mẹ dằn ngửa ra. Bà Mai sợ hãi nhìn gương mặt đỏ gay của nó, đôi mắt ánh lên những thú tính man dại. Con sướng quá, con ra đây, con xuất vào lồn mẹ đây. Minh gồng lên hối hả dấn tới. Bà Mai kêu lên thẳng thốt khi nhận thấy đầu cặc nó nở to, bắn xối xả vào trong lồn bà. Bà bặm môi lắng nghe từng đợt tinh dịch nóng hổi đang tuôn vào trong mình. Khủng khiếp quá, cứ như thể nó đang vắt kiệt toàn bộ sinh lực để chút hết vào trong bà. Nhịp dấn chậm dần rồi dừng lại. Con cặc Minh nằm yên trong mình mẹ, đầu cặc tê dần sung sướng. Minh hơi tiếc vì đã không kéo dài lâu thêm một lúc nữa để tận dụng tối đa cái cơ hội quý giá này. Nó buông mẹ ra nằm ườn xuống bên cạnh, cái tay lại lần mò móc vào lỗ lồn nhầy nhụa của mẹ. Sướng không mẹ, nó vừa nói vừa thở. Bà Mai gạt tay con ra, nhích người nằm dịch ra một chút. Không dám nhìn con, bà nói nhỏ thôi đi ra đi. Mẹ, con muốn ôm mẹ thêm lúc nữa. Đi đi, ra ngay đi, bố con về lúc nào không biết. Bà Mai úp mặt vào hai đầu gối hòa khóc nức nở. Nó luống cuống nhỏm dậy ôm lấy vai mẹ an ủi nhưng mẹ hất mạnh ra. Nó e ngại không biết làm gì đành ngồi dậy mặc lại quần áo. Nó nhìn mẹ khóc giấm dứt mà không biết phải làm sao, đành im lặng đi về phòng. Còn bà Mai, bà định bụng nằm nghỉ mệt một chút rồi sẽ vô nhà tắm tẩy rửa, giấu vết, ai dè bà mệt quá, nằm tiếp đi lúc nào mà bà cũng không hay. Chương 32. Phần 32. Ông Mạnh mở cửa đi vô phòng, ông sững lại kinh ngạc, bà Mai vợ ông hoàn toàn lõa lồ, đang nằm ngửa, giang hai chân hai tay mà ngủ, cả một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp với núi non, rừng rậm, suối nguồn, đập vào mắt ông. Ông vừa dự chiêu đãi về, uống khá nhiều, hình ảnh người vợ khỏa thân đang nằm ngủ làm cổ họng ông nghẹn lại. Ông nhanh chóng cởi hết đồ và chồm lên thân thể trắng nõn đầy khiêu gợi của vợ. Bà Mai đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi vì có một người đè lên mình. Bà ú ớ và kinh ngạc khi nhận ra đó là ông Mạnh chồng mình. Anh làm gì vậy? Cho anh, yêu, em một tí, nhìn em anh chịu không nổi. Bà Mai cực kỳ hoảng hốt, dấu vết tội lỗi của thằng con vẫn còn ứ đầy trong mình bà vẫn chưa kịp tẩy xóa, bà hốt hoảng cố đẩy chồng ra. Đừng anh, bữa nay em hơi mệt. Chiều anh một tí thôi mà em, bữa nay em sao vậy, anh, em mệt. Bà Mai càng sợ hơn khi thấy ông Mạnh cứ rúi nó, ở cửa mình bà. Ông Mạnh cứ im lặng tấn tới, ông lựa thế, ót, một cái, dương vật ông chui thẳng vô lồn bà Mai. Lồn bà Mai vẫn đang đầy ứ tinh khí của thằng con trai lúc nãy xuất vô, nên dương vật ông Mạnh đi vô dễ dàng là điều đương nhiên, nhưng vì ông đang say, nên ông không nhận ra điều đó, và ông bắt đầu nhấp. Bà Mai thấy ông Mạnh không nhận ra dấu hiệu, lạ, gì cả cứ thế mà nhấp nên cũng yên tâm, bà không đẩy ông nữa, mà nằm giang hai chân, hai tay ra tận hưởng. Ông Mạnh cũng không trụ được lâu, ông nhấp được khoảng 3 phút thì chân mình, ôm cứng lấy vợ và bắn xối xả vào lồn vợ, bà Mai cũng ôm chặt lấy ông. Xoa xoa lưng ông làm cho ông dịu bớt. Cơn sướng qua đi, ông Mạnh nằm vật qua một bên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bà Mai cũng vậy, bà đã quá mệt, tính ra ngày hôm nay bà đã bị 4 người đàn ông thay phiên nhau, quần, bà tơi tả, lồn bà đã đón nhận 7 phát đạn nã vào bắn phá, 3 phát của ông Nam, 2 phát của thằng Dũng, 1 phát của thằng Minh, và 1 phát của ông Mạnh. Kinh, bà không buồn ngồi dậy cứ để nguyên hiện trạng như vậy mà nằm. Bà cũng như chồng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cô giáo Mai. Linh nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng, Linh ở nhà có một mình, chồng và con Linh đều ra khỏi nhà từ sáng, sắp đi rồi mà ai cũng có việc riêng cần giải quyết, ngôi nhà thật vắng lặng làm Linh cảm thấy rất cô đơn. Linh lại nhớ đến nó thằng Minh, nhớ hôm qua thôi, nàng tưởng như muốn chết với nó vậy, nó đã quần, nàng tơi tả những ba lần, trên chính chiếc giường ngủ của vợ chồng nàng, trên cái giường đó, từ khi lấy nhau đến giờ, chồng nàng cho nàng hai lần một đêm đã là quá lắm rồi, nhưng đó thời ông còn sung sức, còn mấy năm nay thì nàng không dám mơ. Nàng cảm thấy, nhớ, nó không chịu được, chỉ còn hai ngày nữa thôi, phải tận dụng, nàng lấy điện thoại nhắn tin cho nó, cô buồn quá, mình đến với cô nha. Dạ, cháu lên nhà cô nha. Mình nhắn tin lại liền, thật ra giờ này nó đang ở trong trường, đi được liền mới lạ à nha. Nhưng khi thấy tin nhắn của cô Linh, nó cũng bồn chồn không kém gì cô, nó cũng biết phải tận dụng chứ, và nó phải nghĩ kế, mà cái đầu óc của nó cũng lạ à nha, nghĩ mưu kế đàng hoàng thì không nghĩ ra, chứ mưu kế tà đạo lại là chuyện nhỏ. Đừng, Minh cứ đến chỗ cũ đi, cô lên trước lấy phòng rồi nhắn tin cho Minh nha. Linh nhắn lại liền. Dạ, cô giáo Mai. Đúng giờ hẹn Minh đến chỗ cũ, nó lên phòng. Linh ra mở cửa, Minh thấy ánh mắt cô ánh lên vẻ hào hứng nôn nóng như chỉ muốn nó nhảy sổ vào cô ngay vậy. Minh muốn chọc cô một chút, nó cố gắng kiềm chế ngồi xuống nói chuyện với cô một lát, hai cô cháu ngồi trò chuyện vui vẻ. Trò chuyện một hồi lâu, Linh thấy nó hình như đã quên mục đích khi đến đây, chẳng đá động gì với cô về chuyện đó cả, thế là cô đành phải chủ động vậy, mặt hơi ửng hồng lên, Linh ngượng nghịu nói với nó bây giờ, sao nè. Nói chuyện hoài, cô về đó nha. Minh không nói gì mà chỉ mỉm cười, nó bước lại ngồi bên cô, bàn tay cứng cáp của nó nắm chặt lấy tay cô vẻ trìu mến. Cháu nóng quá, để cháu vô tắm một lát, cô vô tắm chung với cháu đi. Cô tắm rồi, cháu vô tắm đi. Nhưng Minh kiên quyết đòi Linh vào tắm chung một thể với nó. Linh mỉm cười trước sự đòi hỏi của nó. Cô gật đầu nghĩ tắm chung thì tắm chung, đằng nào lát nữa chẳng trần truồng với nhau, có gì mà phải ngượng nữa. Vào đến phòng tắm, hai cô cháu cùng cởi quần áo ra. Linh nhìn Minh, cơ bắp nó săn chắc căng phồng, chắc hẳn nó tập thể thao thường xuyên, nhất là cái bụng săn chắc nổi gồ lên từng múi cơ, chắc là phải tập thể dục nhiều lắm mới được như vậy. Minh vừa kéo tụt cái quần xịp xuống là cái dương vật của nó bật tưng ra, chĩa thẳng nghễu nghện về phía trước như một cái nòng pháo vậy. Linh cũng phải thán phục khi nhìn cái bộ phận giống đực đó của nó. Nó to lớn với cái đầu bóng lưỡng căng tròn như quả cà chua chĩa thẳng về phía Linh với vẻ thách thức ngạo nghễ. Cái thân của nó to như một quả chuối xanh cỡ bự, làn da nâu sẫm, nổi hẳn những mạch máu trông gân guốc rất dữ tợn. Khiếp thật, thế này mà nó đã xâm nhập vào trong mình nhiều lần rồi, Linh nghĩ. Trong lúc Linh cứ nhìn chằm chằm vào dương vật nó thì nó cũng nhìn khắp cơ thể Linh với vẻ thèm muốn khiến cô cũng đỏ mặt. Cô bật vòi hoa sen, điều chỉnh nước rồi bảo nó đứng vào tắm đi. Cô tắm cho cháu đi, Minh nói. Lớn rồi, tự tắm đi, Linh ngượng nghịu nạt nó. Hồi nhỏ cô cũng tắm cho cháu mà. Giờ anh mà còn nhỏ nữa à, muốn chết người ta ấy chứ, Linh trêu chọc. Cô đứng vào tắm cùng với nó dưới vòi hoa sen. Đầu tiên Linh sát xà phòng kỳ cọ cho nó, rồi đến lượt nó đòi để cháu tắm cho cô. Ừ, tắm thì tắm, Linh mỉm cười đồng ý. Minh bảo cô đứng khom lưng chống hai tay xuống thành bồn tắm, rồi nó bắt đầu lấy sữa tắm sát khắp cơ thể trần truồng nõn nà của cô và cầm vòi hoa sen xối nước. Hai bàn tay cứng cáp của nó cứ mơn man lướt khắp cơ thể đàn bà của Linh khiến cô cảm thấy khoan khoái quá. Vừa tắm táp cho cô, nó vừa lấy tay vỗ bồm bộp lên mông cô, lên lưng lên bụng cô, rồi còn nghịch ngợm rung rung hai bầu vú nằng nẵng chảy xuống ở tư thế cô khom người chống tay, khiến cặp vú tung tẩy rất buồn cười. Minh có vẻ thích thú với màn tắm táp cho cô lắm, nó cười khúc khích, vừa tắm táp vừa nghịch ngợm cơ thể của Linh. Cô thấy nó vừa tắm cho mình vừa vỗ bồm bộp đầy vẻ khoái trá vào người mình, chẳng khác gì tắm cho lợn vậy. Nghĩ vậy cô đỏ mặt đứng thẳng dậy và bảo thôi tắm như thế là đủ sạch rồi. Minh liền đứng ưỡn thẳng cái dương vật cứng đơ dính đầy xà phòng ra nhờ Linh kỳ cọ hộ. Cái thằng quỷ. Linh bật cười, cô cúi xuống kỳ cọ chỗ đó, cho nó với vẻ nâng niu trìu mến, tay cô cảm nhận được làn da nóng hổi khỏe mạnh của dương vật nó, công nhận là được nắm tay vào cái dương vật khỏe mạnh này thích thật, cầm mà sướng cả tay. Rồi nó bảo cô ngậm, nó, một lát đi. Cái thằng quỷ, được thể lấn tới, Linh nạt và mỉm cười. Để lát nữa vào giường rồi tha hồ, bây giờ tắm nhanh cho xong đi đã. Nó cứ nằn nỉ mãi, thế là Linh tặc lưỡi. Ừ thì cô chiều. Rồi Linh hé miệng ngậm lấy cái đầu dương vật tròn căng nóng hổi của nó, mút đến chụt một cái rồi đứng thẳng dậy cười, lườm yêu nó thế thôi nhé, cháu bữa nay yêu sách hơi bị nhiều đấy, cô là cô giữ cho cháu thôi, sợ rồi cháu lại bị, ao, sớm thôi. Nó cũng cười theo cô, nó lấy tay vỗ vỗ vào bộ mông tròn nây nảy của cô và nói với vẻ cợt nhả có cô, hướng dẫn tận tình thì cháu sẽ cố hết sức mà, cháu bị, ao, sớm hay muộn là do cô cả đấy. Cháu mà, ao, sớm là cô cho cháu, đờ, ngay. Linh cùng nó cười vang cả phòng tắm, tắm táp xong, Linh quấn quanh người cái khăn tắm, còn nó thì quấn cái khăn tắm vòng quanh bụng và hai cô cháu đi ra ngoài. Đứng giữa phòng, nó nhanh chóng ôm lấy cô, môi nó tìm môi cô, hai cô cháu hôn nhau, lưỡi quấn vào nhau, đang say sưa hôn thì không hiểu vô tình hay cố ý, cái khăn tắm của nó tụt ra, rơi xuống sàn, cái dương vật cứng như thỏi sắt của nó bật thẳng ra, dí sát vào bụng Linh, khiến cô ngượng nghịu rời nó ra. Cô đỏ mặt xấu hổ nhìn xuống dương vật nó. Khiếp sao mà cái đầu đó lại bóng lưỡng và to đến thế kia nhỉ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi. Linh nghĩ, mình đang ngây ngất với nụ hôn của cô, nó cứ đứng tồng ngồng, chĩa thẳng cái dương vật hùng dũng ra như chiêu ngươi cô. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái dương vật nó, mặt đỏ bừng, hơi thở tự nhiên gấp gáp hẳn lên, Linh hầu như vô thức từ từ đưa tay lên tụt cái khăn tắm của mình ra, chiếc khăn rơi tụt xuống sàn nhà. Mỉm cười vẻ e ấp, Linh từ từ ngồi xuống giường và ngả người nằm ra. Chương 33. Phần 33. Minh bắt đầu tay đặt lên bầu vú to tròn của cô, nó dùng cả hai bàn tay mà vần vò cả hai bầu vú cô một lúc. Nghịch ngợm nắn bóp đã đời, nó cúi mặt xuống hôn khẽ lên hai đầu vú của cô. Linh khẽ nhắm mắt lại, làn môi mơn man của nó khiến cô thấy sướng rợn cả người, hai đầu vú cô săn lại, chĩa thẳng lên. Rồi nó vừa hôn vừa vuốt ve khắp người cô. Cô đỏ mặt lên vì thích thú. Quỷ thật, nó làm khéo quá. Cô thấy rực cả người lên khi môi nó đi dần dần xuống phía dưới. Rồi tới, đó, cô dạng rộng hai đùi ra cho nó được dễ dàng tiếp cận khu vực kín đáo đó của cô. Nó bắt đầu cúi sát mặt xuống khám phá. Bàn tay nghịch ngợm của nó vuốt ve nhẹ nhàng. Hơi thở nóng hổi của nó phả vào cái vùng mềm mềm nhạy cảm của Linh. Cảm giác kích thích quá. Linh biết là mình đang ứa nước ra ở chỗ đó, cô ngượng với nó lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Đã thế nó lại còn cúi xuống trìu mến đặt một nụ hôn lên chính giữa hai môi âm đạo của cô, cảm giác mãnh liệt quá khiến Linh bật ra tiếng rên khẽ, người cô nóng bừng lên với cảm giác thèm muốn khó tả. Cái, bộ phận đàn bà, đó của cô chỉ muốn ngay lập tức được bao bọc lấy, nuốt gọn lấy trọn vẹn một cái dương vật khỏe mạnh của đàn ông, một cái dương vật thật to dài, thật cứng khỏe. Nó nghển cổ lên nhìn cô với ánh mắt vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm, môi nó ướt nhờn thứ nước của cô, nó trêu cô Linh ơi, sao tự nhiên chỗ đó của cô, ứa nước ra thế, dây hết cả ra miệng cháu rồi đây này. Đồ quỷ con, biết rồi còn hỏi, Linh xấu hổ quá. Nó mỉm cười hỏi, có phải cô muốn cháu, cho vào, rồi không? Linh đỏ mặt, cô không ngờ nó ngày càng bạo dạn, lại hỏi thẳng cô như vậy. Cô gật đầu vẻ ngượng ngập. Nhưng nó lại đòi cô phải ngậm, của cháu, đã, lúc nãy trong phòng tắm cô đã hứa rồi mà. Linh đành nhòm dậy cúi xuống giữa hai đùi nó để mút dương vật cho nó. Cái dương vật thằng bé nóng hổi, trơn ướt trong miệng cô, khiến càng mút Linh càng thèm hơn. Rồi cô nằm ngửa dạng chân ra cho nó leo lên trên. Linh định thò tay xuống, giúp, dương vật nó đi vào, đúng chỗ, thì cô đã thấy cái đầu tròn tròn của nó dí vào đúng giữa khe âm đạo của cô. Nó cười trêu cô, cho phép, cháu cho vào nha. Mặt đỏ dừ lên vì kích thích, Linh hồn hển bảo nó ừ, cho vào nhanh đi. Minh cười vẻ thích thú, từ từ ấn dương vật của nó vào. Ôi! Linh rên lên, cái dương vật nó vào đến đâu, Linh thấy sướng đến đó, mặt cô nhăn lại vì thích thú. Linh vòng tay lên bíu chặt lấy cổ nó khi dương vật nó vào ngập lút, cô thấy sướng quá. Nó bắt đầu khéo léo thì thụt ra vào dương vật, lúc đầu còn chậm. Sau bắt đầu nhịp nhàng như máy với một tốc độ rất đều. Linh hồn hển nghiền lên nhìn xuống chỗ bụng dưới mình. Các cơ bụng cậu bé nổi gồ lên từng múi rất đẹp, liên tục nhịp nhàng rất dẻo, cái dương vật to như một cái chày liên tục đâm vào cô. Nhìn mà sướng cả mắt, thấy cô nhìn xuống say mê, vừa dập nó vừa hỏi cô cảm thấy thế nào, có sướng không? Có, sướng lắm, linh hồn hển nói. Đang nhịp nhàng giao hợp với Linh, tự nhiên nó rút dương vật ra khỏi người cô đến ọt một cái. Nó lồng cồm bò lên phía mặt cô, chĩa thẳng cái dương vật nồng nõng như nòng pháo vào mặt cô bảo cô mút đi. Linh nhăn mặt nhìn cái dương vật to đùng, bóng nhờn những nước là nước, mới đầu cô không chịu vì thấy nó kinh quá, nhưng nó cứ dí sát vào môi cô, nước nhờn dây lung tung cả da miệng, da má cô, nhưng rồi cô đang trong cơn khoái cảm, nên cũng chẳng nề hà gì nữa, cô há miệng ra cho nó đưa dương vật vào. Ngắm nhìn cô say sưa mút, nó cười nói với vẻ thỏa thuê thế, thế, cô mút cho sạch vào, mút sạch rồi thì cháu lại làm cho cô sướng tiếp. Để cho cô mút mát một hồi xong, nó lại leo xuống chọc dương vật vào âm đạo cô để giao hợp tiếp. Cứ thế nó nghịch ngợm cứ luôn phiên chọc dương vật vào âm đạo Linh và leo lên cho Linh mút dương vật. Được một lúc, nó cũng có vẻ mệt và hết chịu nổi, nó phì phò hỏi cô cháu, ra, nha. Linh cũng ngất ngây lắm rồi nên cô gật đầu vẻ ngoan ngoãn. Thế là nó bắt đầu tăng tốc tốc độ dập, chiếc giường rung lên dữ dội, háng nó dập vào háng cô kêu, bạch bạch. Linh há hốc miệng, hai tay bấu chặt xuống đệm, buông thả hoàn toàn thân thể cho nó thả sức giao hợp. Cơn khoái cảm bùng nổ, khiến Linh mụ mị cả đầu óc. Cùng lúc thì nó cũng hộc lên một tiếng và xuất vọt ra. Trời đất, nó xuất tinh mà Linh tưởng như có cả một cái vòi nước ở trong âm đạo cô vậy. Nó khỏe thật đấy, chiến đấu, mấy bữa liên tục rồi mà vẫn còn, đây. Mình nằm nghỉ một chút rồi, chiến đấu, tiếp nha cô có muốn xem phim không, cháu bật cho cô xem. Mình hỏi cô, ừ, cháu bật đi, Linh nói. Mình lấy đĩa VCD bật một bộ phim cho hai cô cháu cùng xem, hai cô cháu nằm sát bên nhau trên giường say sưa theo dõi phim, đoạn đầu kể chuyện một cuộc tình tay ba giữa hai người đàn ông và một người đàn bà, rồi một trong hai người đàn ông bỏ đi, Linh đã buồn rớm nước mắt, Mình nhìn cô cười âu yếm, đưa cho cô tờ khăn giấy để cô lau nước mắt. Nó ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô. Phim chưa hết mà, cô có nghĩ ở ngoài có chuyện như thế này xảy ra không? Có chứ, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này được hết, như chuyện của Minh với cô, Linh ngắt quãng câu nói. Linh nằm gối đầu trên tay nó lấy tay nghịch những lọn tóc của cô, nó áp mình cô vào bờ ngực nở nang của nó, hai cô cháu im lặng tiếp tục xem phim, nó phá tan không khí im lặng cô có nghĩ đến việc làm tình với người khác nữa bao giờ không? Sao Minh hỏi cô vậy? Linh ngước lên nhìn nó hỏi lại. Cháu chỉ nghĩ đến việc làm sao cô được sung sướng hoàn toàn thôi. Một mình cháu cũng đã làm cho cô chịu hết nổi rồi chứ còn muốn gì nữa. Thí dụ nếu có người nào đó rất muốn cô thì sao? Nó vẫn nghịch với những lọn tóc của cô. Thì kệ người ta chứ. Nếu có thêm người làm cho cô sung sướng thì sao? Cháu nói vậy là sao? Linh thắc mắc. Nếu có người nào nữa cùng làm tình để cô thích thì cô có chịu không? Nó ngần ngừ, cháu nói gì đâu không à, cô không muốn cháu nói như vậy nữa, mà ai vậy? Linh cười không tin những gì nó nói. Cháu biết là có người đó mà cô, người đó rất thích cô và muốn được làm, chuyện này, với cô lắm đó. Nếu cô chịu thì cháu cũng chịu nữa. Nó cười, vậy là cả ba người cùng làm tình một lúc với nhau hả? Trời, kỳ chết, ai mà làm như vậy? Linh hỏi gặng. Cháu nói chơi cho vui thôi, thí dụ thôi mà. Nó cười cười. Mà ai vậy cháu? Linh thắc mắc. Cháu chỉ thí dụ vậy thôi. Nó cười. Lời nói của nó làm Linh vẫn thắc mắc hoài. Cô cố xua đuổi ý nghĩ đó đi. Nhưng hình ảnh của một cuộc làm tình với hai người đàn ông cứ lơn vờn trong đầu óc cô. Có một chút gì tò mò, thích thú cứ ẩn hiện trong đầu óc của Linh khi nghĩ đến chuyện đó. Linh thầm bảo cũng hay hay gió, nhưng kỳ chết. Linh đưa tay đặt lên bụng nó, làn da vừa mềm mại vừa săn chắc cơ bắp. Chắc phải tập tành nhiều lắm nó mới có cơ bắp săn chắc thế này, cơ bắp cuồn cuộn thế này thì thảo nào nó chẳng dập cô tơi bời, và cô lại, thèm, nó quay qua cô, hai cô cháu nhìn nhau cùng cười khúc khích như, hiểu ý, nhau và bắt đầu lần thứ hai, lần này, nó đòi cô phải đổi tư thế. Linh quỳ mông trên giường, lưng cô võng xuống mông hơi vỉnh lên rất đẹp, ở tư thế này Linh có cảm giác âm đạo mình chìa hẳn ra như mời gọi dương vật nó. Mình ấn cái dương vật to dài của mình chui đến, ót, một cái vào ngập lút trong âm đạo Linh. Lúc đầu nó còn từ tốn ấn vào rút ra dương vật nhẹ nhẹ như sợ làm cô đau, Linh cắn chặt răng vì sướng, cái dương vật căng cứng của nó cứ kéo ra hết lại đẩy vào từ từ cho đến khi ngập đầy âm đạo cô. Linh cảm thấy sướng quá, nước nhờn của cô bắt đầu ứa ra khiến cho mỗi khi dương vật vào ra tạo ra tiếng ót ét trơn tru. Thấy nó làm nhẹ nhẹ, chính Linh phải ngoái cổ lại nói với giọng xấu hổ cháu, cứ việc, làm. Thoải mái đi, đừng ngại gì cả, làm, mạnh hơn chút nữa đi. Dạ, mình bắt đầu làm nhanh hơn, những tiếng ót ót bắt đầu phát ra nhanh hơn. Rồi hăng lên nó dập càng lúc càng mạnh, phần bụng dưới của nó dập vào mông Linh kêu, bạch bạch, hai hạt dưới bìu nó lúc lắc đập vào phần dưới háng cô. Linh vất vả chúi người về đằng trước liên tục theo nhịp dập của nó, âm đạo cô, ăn, no nê những cú dập ngập lút của nó. Vén mái tóc xõa xuống gối, cô quay lại nhìn nó. Nó đang nhắm nghiền mắt, mồ hôi lấm tấm trên mặt, răng cắn chặt lại như dồn hết sức để dập cô. Phần hông nó đô đưa lấy đà dập cô những cú như trời giáng, rồi với một cú dập rất mạnh, Linh Chuối sấp hẳn người về phía trước, ngực cô chạm xuống giường, cô bột ra tiếng kêu khe khẽ và nói úi, sao mạnh thế cháu. Đằng sau lưng cô, nó vẫn bám chặt và đè sấp hẳn lên cô, phần bụng dưới nó vẫn dập lia lịa vào mông cô, cái dương vật căng cứng của nó vẫn liên tục thọc vào cái âm đạo ứa đầy nước của cô. Nó nói bằng giọng khàn khàn nặng nhọc, ôi, cháu thích quá, cô ơi, cháu ra nhé. Linh chưa kịp trả lời thì một luồng tinh dịch nóng ấm của nó đã bắn vọt ra trong cô. Chương 34. Phần 34. Sau đó hai cô cháu lại cứ thế nằm ôm nhau nghỉ, và lại tiếp tục xem phim, lúc này đang đến đoạn cao trào, họ đã gặp lại nhau và ba người, hai người đàn ông và một người đàn bà cùng làm tình với nhau trên một chiếc giường. Linh chăm chú xem, ước muốn dục vọng của người đàn bà đang trong thời kỳ sung mãn nhất của tình dục càng gia tăng, tự dưng Linh cảm thấy rất thèm muốn. Linh hỏi nó, vừa nãy cháu nói là làm tình tay ba là như thế này phải không? Cũng hay hay đó chứ, vậy cháu có bao giờ làm chưa, cháu có thích không? Chưa, cháu chưa bao giờ làm hết, nhưng cháu nghĩ chắc thích lắm. Lúc nãy, cháu vừa nói là có ai đó thích cô và cũng muốn cô, vậy đó là ai? Nói đi, nói cho cô biết đi. Nó ngần ngừ một chút. Cô muốn biết hả, để cháu nói cho cô nghe, là thằng Long đó cô. Long bạn thân cháu hồi cấp 2 đó cô cũng biết nó mà, hồi đó nó hay qua nhà cháu chơi, giờ nó chuyển nhà lên Gò Vấp rồi, thỉnh thoảng tụi cháu vẫn còn liên lạc. Trời ơi, bạn của cháu, cái cậu Long nhỏ đó hả? Sao cháu biết là chú nhỏ đó thích và muốn cô? Nó nói với cháu mà cô, nó nói với cháu là cái cô gần nhà mày hấp dẫn quá, cô thật đẹp và thật dễ thương. Nó nói nó thèm có được một người đàn bà như cô. Nói khi lớn lên sẽ tìm người đàn bà có dáng dấp đẹp như cô vậy đó. Trời ơi, mấy chú nhỏ bây giờ quá trời, không thể tưởng tượng được mấy đứa hư như vậy, giống như cháu vậy đó. Long là bạn thân của Minh, cái chú nhỏ vẫn hay đến nhà chơi với nó, chú nhỏ thấp hơn nó một nửa cái đầu, dáng dấp mảnh khảnh thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái và rất lễ phép. Hồi đó nhà Linh gần nhà nó, Linh với mẹ nó là bạn thân nên cũng hay qua nhà nó chơi. Mấy lần qua nhà nó chơi, Linh có gặp chú nhỏ, Linh cũng có cảm tình với chú nhỏ này trong đám bạn của nó, vì khó kiếm được một chú nhỏ lễ phép, không có thái độ nghinh nghinh ngang ngang như hầu hết các chú nhỏ khác sống ở thành phố. Linh chợt chột dạ. Minh, cháu phải nói thật cho cô biết, cháu có nói chuyện của cháu với cô cho Long biết không? Nó ngần ngừ. Dạ, có, nhưng cô đừng có lo, Long rất thân với cháu và lại rất kín miệng, cháu bắt nó thề với cháu là không nói cho ai biết chuyện này rồi. Nhưng lỡ Long nó nói lại với người nào thì sao, tại sao cháu lại đi nói chuyện của cô với cháu cho người khác vậy? Linh giật, nếu lỡ ra nó có nói thì ai mà tin, đúng không cô? Nó đâu có bằng chứng, nó nói với giọng thật cương quyết, ừ, thì... Linh bối rối quá không biết nói sao nữa. Bây giờ Linh mới nhớ lại cái chú nhỏ ngoan ngoãn dễ thương đó hay nhìn cô, và đôi khi Linh bắt gặp cái nhìn thật kỹ của Long vào mình mỗi khi mình mặc đồ hơi hở hang một chút. Rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác mỗi lần cô quay lại nhìn chú nhỏ. Linh nghiêm mặt nói với Minh. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì cô sẽ giận cháu suốt đời, nó cả quyết. Không có đâu cô, cháu hứa với cô mà, cháu chỉ nói với một mình Long thôi và cháu tin nó kín miệng lắm cô ơi. Nó cũng chẳng dám nói đâu, ai mà tin nó chứ. Nếu cô muốn, cháu kêu nó tới thề với cô chuyện này cũng được. Bộ cô không tin cháu hả? Cô tin, nhưng mà cô sợ. Vậy trưa mai nha cô, trưa mai là bữa cuối cùng mà, ngày mốt cô đi rồi, đâu còn cơ hội nào nữa, bữa cuối cùng, câu nói đó của nó như kích thích cô, ừ thì bữa cuối cùng, sao mình không liều thử một lần xem sao, Linh nao nao trong lòng, ừ, tùy ý cháu. Hoan hô cô, nhưng mà, phải kín đáo một chút đó nha. Cô yên tâm, mai cháu cũng sẽ đưa nó lên đây cùng với cháu, và rồi cô sẽ được, sướng, đã luôn, nó cười tươi, nó ôm cô vào người. Hôn nhẹ lên má cô và xoa xoa bờ lưng mềm mại của cô. Linh nhìn đồng hồ, gần tới giờ phải về rồi, cô ngồi dậy đi vào nhà tắm, nó cũng ngồi dậy đi theo cô. Cháu vào tắm chung với cô cho vui. Ừ, tắm thì tắm, nhưng cấm động tay động chân đó nha, cái đó cháu Hồng nói trước à nha. Vào đến nhà tắm, nó nhìn những cử chỉ của cô trông thật là hứng thú. Linh và nó cùng nô đùa trong làn nước mát lạnh đang tỏa ra từ búp sen, nước lạnh mát làm nó tiêu tan những mệt nhọc của hai trận chiến, lúc nãy, bây giờ nó lại thấy mình khỏe và sung sức trở lại. Nó cọ lưng cho cô, khi cọ một cách cẩn thận và nhẹ nhàng vào tấm lưng trần trắng nuột của cô. Ngược lại Linh cũng cọ mình cho nó, khi cọ xong Linh vuốt nhẹ dọc hai sống lưng nó làm nó nổi cả gai ốc lên. Sự cọ sát và vuốt ve của cô làm nó lại hứng lên, dương vật căng cứng như trái chuối xanh, nó ôm chầm lấy tấm thân ngọc ngà trắng muốt của cô, hôn vào má, vào cổ, vào đôi nhũ hoa căng tròn, nó nói qua hơi thở cô cho cháu làm cái nữa nha. Linh khẽ mỉm cười gật đầu, bản thân cô cũng cảm thấy thèm, cô đưa tay tắt vòi búp sen rồi với tay bật công tắc đèn buồng tắm, ánh sáng tỏa ra một màu trắng dịu dàng, ánh sáng làm nổi bật lên làn da trắng, mịn màng đang ướt sũng nước của cô, ngực chỉ phập phồng theo từng hơi thở, đôi vú lên xuống nhịp nhàng. Người cô lúc này toát ra một vẻ khiêu dâm đến tột độ, cô nói tham quá nha, đòi ăn vụng, hoài. Cô Linh đã chơi đứng bao giờ chưa? Chưa, làm như thế nào? Như thế này này. Nó bảo cô đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch men hồng, một chân cô đứng làm điểm tựa còn chân kia cô giơ cao lên, gác chân lên một tay nó cầm lấy dương vật đút vào âm đạo cô và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của cô nghe cái ót. Ra là thế, chơi đứng một chân giơ lên cao làm cho âm đạo hất về phía trước, khe thịt của âm đạo hở ra nên dương vật thọc vào rất dễ dàng. Cô siết chặt lấy người nó nâng lên để dương vật nó thọc sâu vào thêm, nó cứ thế nhịp, được vài cái, nó bảo cô vòng hai tay ôm lấy cổ nó rồi lấy đà nhún người con nốt chân kia lên cho nó đỡ nốt lấy. Thế là nó bế bổng hẳn cô lên, rồi ở tư thế này nó bắt đầu đều đặn xốc cô nảy tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của nó thọc ra thọc vào người cô sướng muốn lịm đi, chừng như nó cũng hơi mệt vì thế chơi khó này, nó đặt cô đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này. Nó ra sức dập dương vật vào cô lia lịa, những cú thúc mãnh liệt của nó khiến cô loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay nó nắm lấy hai bàn tay của cô giang ra hai bên tì vào tường buồng tắm. Trong tư thế này, hai chân cô dạng ra, mông bà tì vào tường khiến bụng dưới cô hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của nó. Bụng nó dập vào bụng cô kêu bành bạch rất to, Linh thầm nghĩ cái thằng nhỏ này, kinh, phết, trông nó ngây thơ hồn nhiên thế kia, mới từng ấy tuổi mà đã biết đủ trò trụy lạc. Đến mình từng này tuổi còn phải được nó chỉ bảo. Nó thúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn, Linh bỗng cảm thấy một dòng tinh khí bắn vọt ra từ dương vật nó khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo cô. Cũng như hai lần trước, nó xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên, vậy là hai cô cháu lại có một buổi đầy thỏa mãn, Linh ra về mà lòng đầy hồi hộp khi nghĩ đến chuyện của ngày mai, chuyện ba người. Chương 35. Phần 35. Sáng nay Mi không phải thức dậy sớm như mọi ngày, thi cử đã xong, lâu lắm mới có dịp được ngủ đã như thế này, Mi chỉ bị kéo ra khỏi giấc ngủ khi có chuông điện thoại reo. A, lô, Mi hả, Dũng nè, giờ mà còn ngủ hả, Dũng nào, còn sớm mà, để cho người ta ngủ chứ, Dũng tối hôm qua nè, gần 9 giờ sáng rồi mà còn ngủ nướng nữa hả. À, Dũng, lâu lâu mới có dịp ngủ nướng mà, thi cử vừa mới xong. Sáng nay Mi có làm gì không? Có. Mi làm gì? Vừa mới nói đã thi xong rồi mà. Ngủ. Mi phì cười. Dậy đi, Dũng tới chờ Mi đi ăn sáng nha. Thôi, là miếng lắm, nhà có đồ ăn sáng mà. Thôi mà Mi, dậy đi mà, Dũng tới nha. Ok, Mi trả lời sau một chút suy nghĩ. Cô giáo Mai. Dũng chờ Mi đi ăn sáng, tuy hơi muộn, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Dũng rất vui. Chưa bao giờ thấy vui như thế, Dũng cảm thấy người con gái này thật đáng yêu, giá như mình cưới được người vợ xinh đẹp, duyên dáng như thế này. Trông họ như là một cặp nhân tình đang say đắm trong men tình ái. Bữa ăn ngon, xong xuôi, họ ngồi nhâm ly cà phê, Dũng châm một điếu thuốc thư thái nhả khói. Dũng nè, đưa Mi đi mua sắm một tí nhé, cả tháng nay lo ôn thi chẳng mua sắm gì cả, mà Dũng đừng lo, Mi tự trả tiền. Mi có, thẻ, mà Mi nói cắt ngang sự đê mê trong khói thuốc của nó. Chuyện nhỏ, rất hân hạnh được phục vụ người đẹp, mà trước khi đi Dũng tặng Mi một chút quà có sao đâu. Dũng vung tay làm một cử chỉ rất ga lăng và cười với Mi. Mi cười, hai mắt tít lại kéo dài như hai sợi lá răm. Mi lườm yêu Dũng một cái rồi đứng lên gọi thanh toán, Dũng trả tiền rồi sánh vai cùng Mi bước ra ngoài, trông họ thật đẹp đôi. Dũng cùng Mi đi tới một shop thời trang cao cấp. Toàn, hàng hiệu. Hai người cùng vào, Dũng bình thản đứng chờ Mi ở ngoài quầy thanh toán trong khi Mi đi vào trong lựa đồ. Nó mở bóp, lấy cái thẻ ra đưa cho Thu Ngân bảo lát nữa em tính tiền cho chị kia vào đây. Dạ, cô Thu Ngân nhỏ nhẹ. Lúc Mi trở ra, Dũng thấy trên tay Mi có vài chiếc áo mỏng, còn lại là một mớ đồ lót rất đẹp, đủ màu sắc. Nó liếc nhìn, thầm nghĩ giá như mà mình được thưởng thức Mi với những thứ đồ lót khêu gợi đó thì hay biết mấy. Tim Dũng đập rộn lên trong lồng ngực. Mi thanh toán, toàn là hàng hiệu, gần chục triệu chứ ít gì. Mi gói đồ rồi vẫy gọi Dũng đi ra. Dũng cầm lại thẻ, im lặng đi theo Mi trước con mắt ngưỡng mộ của mấy đứa con gái bán hàng. Cảm ơn Dũng nha. Chuyện nhỏ mà, Dũng chỉ sợ Mi không nhận thôi. Dũng hy vọng có dịp được tặng quà cho Mi, hôm nay mới có dịp đó. Cả hai vui vẻ lên xe. Trên đường Dũng vừa chạy xe vừa nói chuyện. Chợt Dũng quay đầu lại hỏi mình đi đâu bây giờ Mi. Thì về nhà chứ còn đi đâu nữa. Nói tới dù người ta đi ăn sáng thôi mà. Còn sớm mà. Chứ ông còn muốn dẫn tôi đi đâu nữa. Đừng có nói là ông lại dẫn tôi vô khách sạn như tối qua nữa nha. Mi vừa nói vừa cười. Hì hì, Mi thông minh quá ta, biết ý Dũng ghê đó. Mình ghé nha, thôi đi, tôi không có bị ông dụ nữa đâu nha. Tại tối hôm qua người ta, xỉn, chưa bộ. Mi phụng phịu, hích, Mi nói oan cho Dũng quá, Dũng mà dụ Mi. Dũng thiệt lòng thích Mi biết Dũng không nói xạo mà. Nha, không, biết ngay mà, có tốt lành gì đâu. Tới dụ người ta đi chơi là chỉ chăm chăm chờ người ta, vô đó, thấy ghét, thôi mà. Tại Dũng thấy hiếm có khi nào mình mới có dịp gần nhau như vậy. Cho, Dũng nha, không biết đâu, Mi phụng phịu vừa nói vừa cười. Cô giáo Mai. Dũng cười, chờ Mi lại khách sạn tối qua, và vẫn lấy đúng căn phòng đó. Nó dự định, làm thịt, Mi xong rồi sẽ gọi bà Mai mẹ Mi tới làm thịt tiếp. Nghĩ tới cảnh lần lượt được chơi cả con lẫn mẹ là Dũng lại cảm thấy sướng run. Dũng đi trước, sang sái dẫn đường rồi mở cửa, vừa vội vã cởi giày vừa giữ cửa chờ Mi đi vào. Khi Mi vừa lọt vào trong, nó vội sập ngay cánh cửa lại sau lưng Mi, ấn Mi tựa lưng vào cánh cửa hôn ngấu nghiến. Hai tay nó cuống quýt mò xuống dưới váy của Mi, phần dưới cơ thể nó dướn lên ép chặt vào Mi. Từ từ đã nào, để Mi đi vào đã, Mi nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn của Dũng. Dũng thèm quá, mình vào giường đi. Dũng cảm thấy phát điên khi nghĩ tới những đồ lót của Mi vừa mua. Tất nhiên là bây giờ thì nó không được thưởng thức chúng rồi. Nhưng nghĩ tới chúng làm nó thấy hứng thú khôn tả. Cứ như hổ đói ấy. Mi lườm nó một cái, đẩy nó ra và cúi xuống cởi giày. Hì hì, Dũng sẽ rất nhẹ nhàng. Dũng nói và bắt đầu cởi áo. Mi đi trước tiến về phía chiếc giường lớn, Dũng lật đật theo sau vừa đi vừa cởi quần áo. Tới bên giường thì chỉ còn cái quần xịp, các thứ khác rải suốt từ cửa chính vào tới đây. Mi quay lại nhìn không nhịn nổi cười phá lên há, há, há, Dũng đang làm gì thế? Hì hì, Mi, Dũng, thèm Mi quá, Dũng ấp úng, đỏ mặt lên vì xấu hổ. Thôi được rồi, mới tối qua thôi mà giờ đã, Mi vẫn chưa nín được cười. Dũng leo lên giường, cởi nốt cái quần xịp ra nắm con cặc đang hừng hực thèm khát nhìn Mi chờ đợi. Mi đứng ở cuối giường nhìn Dũng giờ Mi đâu còn lạ gì chuyện này nữa, vừa cười tủm tỉm vòng tay ra sau kéo khóa chiếc váy, gỡ nó tuột xuống khỏi đôi bờ vai mình. Mi uốn éo đẩy cái váy xuống qua hông bằng một động tác hết sức gợi cảm. Cơ thể Mi phơi ra với bộ đồ lót màu tím nhạt. Mi vẫn nhìn Dũng, thong thả cởi áo lót thả xuống sàn rồi cúi người tụt chiếc quần lót xuống khỏi mông. Mi gỡ chiếc quần ra khỏi hai ống chân và nhặt đống đồ vừa chút ra để lên chiếc ghế trang điểm ở phía sau. Mi đứng thẳng lên mỉm cười nhìn nó như khiêu khích, thân hình Mi đẹp quá đỗi, hai vú tròn trịa với đôi núm đỏ hồng vểnh lên thách thức, cái mờ u hình tam giác nhô cao với đám lông đen nhánh. Dũng thấy ngộp thở. Nhớ tới những đồ lót Mi vừa mua, nó nói sao Mi không thử luôn mấy thứ đồ Mi vừa mua nhỉ? Thử làm gì nữa? Mi nhướng mày ngạc nhiên. Mi đã thử rồi mà, rất vừa. Dũng biết rồi, nhưng Dũng muốn nhìn thấy Mi mặc ngay bây giờ. Dũng nuốt nước bọt, à, hiểu rồi. Mi gật gù, Dũng muốn Mi trình diễn thời trang đồ lót miễn phí cho Dũng xem hả? Hì hì, Mi thử đi, Dũng muốn nhìn Mi mặc đồ lót mới. Dũng nói, nó cũng vừa nhủ thầm miễn phí cái con khỉ. Gần chục chai của ông đấy. Thì Dũng chạy ra lấy vào đây cho Mi, đang ở ngoài cửa ấy. Mi đứng chống nạnh hất hàm ra phía cửa chính. Ok, chờ Dũng một tí. Dũng tót xuống giường lao ra ngoài xách cái túi giấy đựng đồ mới mua vẫn để ngay lối đi ngoài cửa chính, chạy vội vào đặt xuống cạnh Mi. Đây Mi, Dũng nói xong ôm cô nhảy tót lên giường háo hức chờ đợi. Mi đổ đống đồ trong cái túi giấy ra sàn nhà. Bỏ qua mấy cái áo vì Mi biết Dũng chỉ chăm chăm muốn nhìn Mi mặc những thứ đồ lót kia mà thôi. Mi mặc chiếc quần lót màu đỏ tròng vào hai chân kéo lên, chiếc quần lót vừa vặn ôm khít lấy háng Mi. Mi chỉnh lại viền quần lót từ háng ra sau mông, quay một vòng cho nó thấy vừa cười hỏi đẹp không, hấp dẫn chứ. Rất khêu gợi, nhìn hấp dẫn hơn cười chuồng, Dũng cười. Mi cũng cười tít mắt, nhặt nốt chiếc áo lót lên quàng từ sau lưng và cài móc khóa ở đằng trước, xong Mi xoay lại đẩy cái phần có khóa ra sau lưng, phần chụp vú lại ra đằng trước. Mi xỏ hai tay vào quang treo, chỉnh lại phần chụp vú cho ôm khít và đứng chống nạnh nhìn Dũng cười. Mi đỡ hai tay lên hai bầu vú căng tròn trong áo lót lắc lắc, chúng rung rinh núng nính trước ngực Mi. Thấy thế nào, đã thỏa mãn chưa, có cần Mi thử bộ khác nữa không? Mi hỏi. Thôi, được rồi, Mi lên đây với Dũng nào. Dũng nói và giang hai tay mời gọi. Chương 36. Phần 36. Mi bước lại, quỳ gối trèo lên giường đẩy Dũng nằm ngửa ra. Mi dạng chân quỳ hai đầu gối ở hai bên hông Dũng, nắm lấy con cặc đang dựng đứng giữa hai đùi Dũng bóp một cái thật mạnh. Dũng nhăn mặt, a hát, lên một tiếng. Mi cười, ép con cặc nằm dọc trên bụng Dũng và ngồi xuống chịn cái mu lồn căng mọng trong quần lót lên thân con cặc Dũng mà day đi day lại. Dũng sướng quá cứ tròn mắt nhìn Mi, nó thật bất ngờ với một thiếu nữ 18 tuổi như Mi, khác hẳn bà Mai mẹ Mi, cứ nằm yên, hưởng thụ, bảo gì làm nấy. Hai múi lồn Mi đã chẻ ra ở trong quần lót đang miết dọc con cặc Dũng. Nó đưa tay lên bóp hai vú Mi trong áo lót, bóp ngấu nghiến khiến Mi phải nhăn mặt kêu lên ui cha, đau, nhẹ thôi Dũng, nổ hết, hàng, của Mi rồi. Vú Mi chắc nịch ấy, bóp sướng tay ghê. Dũng cười, bóp nhẹ lại. Vú là để bú, chứ không phải để bóp đâu. Mi cúi xuống nhìn Dũng cười. Dũng hiểu ý, mỉm cười vít cổ Mi kéo xuống. Mi hạ thấp người dí hai vú sát mặt Dũng. Nó đẩy cái áo lót lên làm chật ra hai bầu vú rồi ghé miệng ngoạm lấy một đầu vú mút chùm chụt, thỉnh thoảng le lưỡi xoắn một vòng quanh quầng vú. Mi suýt xoa, dây háng trên người Dũng mạnh hơn, múi lồn nhay qua nhay lại trên con cặc cứng như khúc củi của nó, đáy quần lót ươn ướt. Mi rên gì chim cưng thế, đau hết cả bướm Mi rồi. Dũng phì cười, nhả đầu vú Mi ra. Ai bảo Mi cứ nhay nhay lên, nó, như thế. Nó, là muốn chui vào trong. Đó của Mi cơ. Mi cởi quần lót, chống hai tay lên ngực Dũng nhấc người quỳ thẳng lên, tay kia cầm con cặc Dũng dựng đứng lên ấn vào cửa mình rồi ngồi xuống. Đầu bùi Dũng tách đôi hai múi lồn Mi từ từ chui vào. Mi nhăn mặt suýt xoa ôi, si, to thế, cứng như củi ấy, khiếp. Bùi Dũng đã nằm trọn trong lỗ lồn nóng ấm của Mi, chặt khít. Dũng thở hắt ra, cảm giác sung sướng lan tỏa xâm chiếm khắp người. Thế này lấy vợ thì chết. Mi nhìn nó cười, mắt nheo lại một cách dâm đãng. Sướng chứ, sao mà chết? Dũng vừa nói vừa hầy mông lên. Vợ mà không dâm thì chết. Mi nói, cặp mông bắt đầu nhúc nhắc lên xuống. Như Mi thì có được không? Nó cười, vòng tay đỡ lấy hai mông Mi. Ha, được như Mi thì, Dũng chết. Mi cười, giấu mặt vào cổ nó. Mi có chịu Dũng không? Không biết. Dũng ghì hai mông Mi xuống và nảy háng lên tới tấp. Mi nằm sấp trên người Dũng. Cứ úp mặt bên cổ nó kêu, ái, ái, trong khi con cặc nó đâm lên phùm phục. Dũng lật người lên đè Mi ngửa ra tiếp tục dập xuống. Mi ngửa cổ lên hai chân dang rộng, đờ người ra trước sự hăng hái cuồng nhiệt của Dũng, ôi nhẹ nhẹ thôi, mạnh quá Mi thấy đau. Mi kêu lên. Nhìn gương mặt đang căng ra chịu đựng của Mi, Dũng mỉm cười và ghé môi hôn Mi, đồng thời cơ bụng uốn thật dẻo nhịp nhàng đưa đẩy con cặc ra vào. Mi thích như thế, vòng tay ôm lấy lưng Dũng say sưa hôn hít. Cơn sướng đang dâng lên dần, Dũng vừa hôn vừa nhún xuống, chiếc đệm bồng bềnh làm cả hai như đang trên mặt sóng. Dũng cảm thấy nước nôi đang dính lép nhép giữa hai người. Mi bắt đầu vặn vẹo cơ thể, Mi hôn nó, hơi thở nóng hổi gấp gáp phả ra ngay dưới mũi nó. Dũng hít hít cái mùi thơm từ hơi thở của Mi, cảm giác Mi thật gần gũi, nó thấy yêu Mi quá chừng, càng ra sức uốn mình nhịp dấn tăng nhanh. Ui, ui, Dũng ơi! Mi ngửa cổ thoát khỏi nụ hôn của nó. Hồn hển rên lên. Dũng nhìn Mi oằn mình trong cơn sướng mà thấy mình thật hạnh phúc vì đã đem lại điều đó cho Mi. Dũng thầm nghĩ không biết thằng nào có diễm phúc được Mi cho, cái ngàn vàng, khi làm tình với thằng đó Mi có như thế này không nhỉ? Chỉ cần được một nửa như thế này thôi nó tin chắc thằng đó thể nào cũng sướng tê cô đi rồi. Dũng vòng tay xuống dưới lưng Mi siết chặt, cong mông lên dúi vào. Buổi nó đang tràn căng sinh khí, cảm giác tê buồn đang dần dấn nơi đầu khớp. Nó nhịp nhanh hơn, da diết hơn. Ôi, ôi, á, á, sướng, ơ. Mi căng cứng người, cơn sướng bùng lên lan tỏa khắp cơ thể. Mi run lẩy bẩy, ngỡ ngàng sung sướng. Dũng cũng đang cố gắng để xuất tinh, háng nó va đập tới tấp vào háng Mi. Mi ghì chặt lấy nó, hai chân co lên cao quạp chặt lên hông nó, Mi ưỡn lên rên rỉ sung sướng chờ đợi dòng tinh dịch nóng bỏng của nó sắp phun vào. Và rồi Mi cũng được toại nguyện, từng đợt xối xả tuôn vào, đến mức Mi phải kêu lên chao ơi, nhiều thế, nóng dẫy cả trong ấy rồi Dũng ơi. Dũng thở hồng hộc, tiếp tục nhịp mấy cái nữa rồi hết sức nằm bẹp trên mình Mi nặng trĩu. Mi cười, vuốt vuốt lưng cho nó làm con trai cũng sướng nhỉ, Mi nói bên tai nó. Sướng sao hả Mi? Dũng vẫn nằm im hỏi lại. Thì được làm thế này này, không sướng à? Mi cũng sướng chứ đâu phải chỉ có một mình Dũng. Nhưng Mi cứ tò mò không biết cái sướng của tụi con trai nó như thế nào. Dũng tả cho Mi được không? Mi nâng khuôn mặt Dũng lên nhìn vào mắt nó. Sướng, rất sướng, Dũng không biết tả thế nào cả. Mi cười. Hồi nhỏ Mi cứ thắc mắc mãi chuyện ấy, cứ tự hỏi chúng nó chọc vào như thế thì cảm thấy thế nào, chứ Mi thì chỉ cảm thấy đau. À, chết nhé, hóa ra là biết địch nhau từ nhỏ cơ đấy. Dũng nhấc mình ra khỏi Mi, tay chỉ vào mũi Mi trêu chọc. Bậy nào, người ta chỉ mới biết, chuyện đó, gần đây thôi mà. Mi cười bẽn lẽn xấu hổ khi nghĩ đến thằng Minh em trai Mi người đã chiếm đoạt, cái quý giá nhất, của Mi. Nhưng nếu hỏi rằng Mi có hối hận không thì thật sự Mi cũng không biết trả lời sao nữa. Vì thực sự Mi đã cực kỳ sung sướng khi nó lấy đi, cái ngàn vàng, của Mi, à. Vậy là gần đây hả, thế Mi thấy sao, có sướng không? Dũng hỏi. Không, không biết đâu, Mi xấu hổ, ngồi dậy kéo cái góc ga phủ lên lau háng. Chàng trai nào mà có diễm phúc vậy Mi? Bí mật, không nói được, vậy hai người có định làm đám cưới không? Không, không thể nào. Sao vậy, anh ta không yêu Mi, không muốn làm đám cưới với Mi, hay Mi không muốn làm đám cưới với anh ta? Không phải vậy, chuyện này rất khó nói. Nhưng mà nói chung không thể làm đám cưới được thôi, Dũng đừng có hỏi chuyện này nữa được không? Ok, Dũng sẽ không hỏi nữa. Mi nằm nghỉ đi. Vừa lúc đó Mi có điện thoại, Mi nghe máy alo, vậy hả, tao rảnh, rồi, tao tới liền, Mi cúp máy quay qua Dũng. Mi có việc bận rồi, giờ Mi đi nha. Để Dũng thay đồ chờ Mi đi, Dũng cũng muốn làm quen với bạn của Mi. Thôi đi, tự dưng lại tới làm quen. Biết giới thiệu làm sao? Thì, Mi cứ giới thiệu là người yêu. Người yêu, xí, thôi không giỡn nữa, Dũng về sau nha, Mi đi taxi tới chỗ bạn Mi. Mi ngồi dậy, một tay bịt kín, chỗ đó, như sợ nó chảy ra chạy vào nhà tắm. Một lát Mi đi ra, mặc lại quần áo. Ngày mốt Dũng đi rồi, mai gặp Dũng nữa nha Mi. Ham lắm, mai tính, thôi, bye Dũng nha, ok. Bye Mi. Đợi Mi đi ra khép cửa. Dũng với lấy cái điện thoại nhắn tin. Chương 37. Phần 37. Sáng sớm, vừa mới dắt xe ra khỏi nhà thì điện thoại bà Mai reo, không thấy hiện lên số máy của ai, bà hơn chần chừ một chút, rồi bà cũng nghe máy alo, tôi nghe đây. Alo, chào Mai, anh Nam đây. Giọng ông Nam, à, chào, anh lại muốn gì nữa đây? Bà Mai nhỏ giọng, em ăn sáng chưa? Mình tới quán cà phê gần trường em nha. Anh mời em ăn sáng. Cảm ơn, tôi ăn rồi, có chuyện gì nữa không? Mình gặp nhau rồi nói chuyện được không Mai? Tôi không có thời gian, sáng nay tôi có cuộc họp, có gì anh cứ nói luôn qua điện thoại, tôi nghe. Trưa nay Mai gặp anh nữa nha, chỗ cũ đó. Giọng ông Nam cũng nhỏ lại như sợ ai nghe thất, nhưng cũng đủ để bà Mai nghe rõ. Anh hứa với tôi là chỉ một lần thôi mà. Bà Mai cố nói nhỏ, ngăn giọng. Mai à, em đã, cho, anh một lần rồi. Bữa nay, cho, anh thêm lần nữa đi, anh chỉ còn ở lại Việt Nam có 2 ngày nữa thôi, chiều anh đi mà, em cũng muốn mọi việc đều, tốt đẹp, phải không? Anh là thằng khốn nạn. Mai à, sao em nỡ nặng lời với anh vậy, dù sao hôm qua chúng ta đã có những giây phút rất đẹp và đáng nhớ mà. Vậy nha, trưa nay mấy giờ em họp xong để anh biết? Tôi làm sao mà biết trước được? Ok, 10 giờ anh sẽ lên đó lấy phòng trước, anh sẽ nhắn tin cho em. Em họp xong rồi tới với anh nha. Chào em, chúc em một buổi sáng vui vẻ. Ông Nam cúp máy, anh. Tít, tít. Bà Mai thẫn thờ, tưởng là hôm qua, đã xong, chuyện với ông Nam, ai dè. Lúc bà Mai quấn chiếc khăn đi từ nhà tắm ra thì ông Nam mặc mỗi chiếc quần đùi đang lúi húi cho đĩa VCD vào máy đặt ở trong góc phòng. Xong xuôi, ông ta đi lại thả người ngồi lên mép chiếc giường rộng êm ái, vẫy tay với cô lại đây Mai, anh cho em xem cái này hay lắm. Bà Mai đi lại gần, khép nép ngồi xuống, ông Nam cười khi thấy bà ý tứ ngồi cách ông ta ra, tay thì cố kéo chiếc khăn tắm ngắn cuốn cỡn xuống che phần dưới, nhưng vì quá ngắn nên không ăn thua Mai, bây giờ mà em còn định xấu hổ che cái gì không cho anh nhìn thấy nữa nào, hôm qua anh đã được thấy, hết rồi mà, ngồi dịch vào đây em. Bà Mai đành ngồi dịch sát vào ông và để cho ông ta choàng tay qua vai ôm bà. Ông Nam cầm cái điều khiển từ xa bấm nút play và nói với bà chắc Mai chưa bao giờ xem thể loại phim này nhỉ. Bà Mai nhìn phần giới thiệu tên phim bằng tiếng Anh hiện lên và nhìn ông sếp vẻ ngơ ngác, phim gì hả anh? Thì loại phim đó, đó, phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi ý. Cũng lúc đó màn hình TV hiện lên những cảnh giới thiệu trích đoạn của phim. Ngay từ những cảnh đầu tiên, mặt bà Mai đã đỏ ửng lên đến tận chân tóc. Bà hiểu đây là loại phim gì và vội cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn nữa. Làm gì mà bà không biết thể loại phim này, đàn bà thời đại Internet mà, và bà cũng đã xem nhiều lần để tự thủ dâm, nhưng mà bà chỉ xem lén lút một mình bà trong phòng kín. Khiếp, em cứ làm như em là con gái mới lớn chưa biết gì ấy mà ngượng, có gì mà xấu hổ, thì cũng cái chuyện em vẫn làm với chồng và với anh đấy thôi. Nào xem đi cho biết, diễn viên người ta đã dám chịu ngượng biểu diễn để quay phim cho mình xem mà mình lại không dám xem à. Mắt vẫn nhìn xuống đất, bà Mai lúng túng chống chế. Không phải là em không dám xem, nhưng xem cùng với anh kỳ quá, ông Nam nâng cầm bà Mai lên hướng về phía màn hình TV, cười xem cùng anh thì đã sao nào. Em lạ ghê, phần vì ông Nam kéo đầu bà hướng về phía màn hình, phần vì cũng đã vô đây rồi. Và lại bà nghĩ thì cứ xem cùng có sao, giữa bà với ông ta bây giờ thì còn gì nữa đâu mà e dè xấu hổ. Thế là bà Mai bắt đầu xem những gì đang diễn ra trên màn hình. Đập vào mắt bà là cảnh một cô gái da trắng tóc vàng đang đứng cùng hai chàng trai trẻ người châu Á trong buồng tắm. Họ hoàn toàn trần truồng và đang vừa cười đùa trò chuyện vừa kỳ cọ tắm táp cho nhau dưới vòi hoa sen. Phải nói cô gái nọ rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ phương Tây. Cô ta cao lớn, da trắng mịn không tì vết, tóc vàng dài mượt mà, cặp mắt cô ta xanh biếc dưới cặp lông mày hơi xếch lên trông rất cá tính mạnh mẽ. Mũi cô ta hết cao xinh xắn, cặp môi dày gợi cảm. Vóc dáng người cô này thì hết chê, như một vận động viên thể thao vậy, ngực to căng như chồm về phía trước, eo thon nhỏ khỏe mạnh, hông rộng, chân thon dài săn chắc. Hai cậu thanh niên cũng rất đẹp trai khỏe mạnh, vốn tiếng Anh của bà Mai cũng khá nên qua đối thoại của những nhân vật trong phim. Bà hiểu đây là một cô gái làm tiền được hai cậu thanh niên tranh thủ bố mẹ vắng nhà đưa về để chơi. Bà đỏ dần mặt khi nhìn cảnh tượng sống sượng trên phim, trên màn hình, hai cậu thanh niên kia cứ phơi tơ hơ bộ phận giống được trơ trẽn của mình ra không chút xấu hổ. Cái cô gái da trắng kia thì lại cứ nghịch ngợm cười phá lên, lấy tay gầy cho hai cái ấy của hai chàng trai này tưng tưng. Bà Mai cũng rất tò mò khi nhìn chỗ bụng dưới của cô gái trong phim, đám lông cũng hung hung gần như màu tóc của cô ta vậy. Không cần phải nhìn cận cảnh, bằng con mắt tinh tế của phụ nữ, bà Mai cũng nhận thấy cô này có môi âm đạo khá lớn, hồng hồng nằm giữa đám lông xồm xoàm. Ông Nam mỉm cười khi thấy bà Mai chăm chú theo dõi, đưa cho bà cốc nước, ông nói đấy, anh thấy em có vẻ thích rồi đấy, vui vẻ ấy mà, có gì đâu, Mai chuẩn bị coi đến đoạn hay rồi đây. Trong phim, cô gái bắt đầu tụt xuống quỳ trên hai đầu gối giữa hai cậu thanh niên, nước vẫn chảy tràn trề dọc theo cơ thể săn gọn của hai chàng trai. Duyên dáng gạt mái tóc óng ả ra đằng sau cho khỏi vướng, cô gái ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên phía dưới háng một cậu thanh niên. Cảnh quay sát vào, đôi môi xinh xắn hồng tươi của cô gái già già hôn hít cái bộ phận săn săn như một quả cam nhỏ, lơ thơ những sợi lông xoăn đen nằm dưới dương vật của cậu thanh niên, lưỡi cô gái hơi thè ra giữa đôi môi hé mở, như để nếm cái quả đó. Rồi cô gái dùng môi lưỡi mơn trớn, vừa hôn vừa mơn man dọc lên trên dọc theo cái dương vật màu hơi sẫm thẳng cứng mạnh khỏe của cậu thanh niên. Cho đến khi tới cái đầu tròn múp míp căng bóng thì cô ta hôn thẳng vào dầu nó trước khi há miệng ra ngậm thẳng lấy nó, thứ nước trong veo ứa ra từ đầu dương vật dây cả vào đôi môi dày căng mỏng của cô gái. Bà Mai thấy ghê quá, mặt bà đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, như một quả gấc vậy. Chưa bao giờ bà lại nhìn cảnh một người phụ nữ say sưa mút mát hôn hít nó, một cách ngon lành như vậy, ngay cả trong suy nghĩ bà cũng chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là nhìn thấy sát sàn sạt tận mắt. Đoạn phim sex mà bà thường hay coi mỗi khi thủ dâm là đoạn phim quay hồi trẻ giữa bà với chồng bà quay rồi giữ lại làm kỷ niệm, và nó, vô tình, là công cụ giúp bà thỏa mãn khi thủ dâm. Thằng Minh con trai bà cũng đã từng một lần bắt ép bà bú cho nó, nhưng bà không chịu, nó đã cưỡng bức bà, bóp miệng bà ra và đút, nó, vào, nghĩ tới, nó, của thằng con, bà lại thầm so sánh, nó của hai cậu thanh niên trong phim kia không thể nào so sánh được với nó của con trai bà, tự nhiên bà lại cảm thấy tự hào. Đến đoạn cô gái nó mút ngon lành luôn phiên dương vật của cả hai chàng trai trẻ, vừa mút mát cô ta lại vừa nhận xét bình phẩm, miệng cười tươi như hoa, mắt nhìn thẳng vào camera một cách bạo dạn như thách thức người xem vậy. Sau khi mút mát chụt chọt một hồi, cả ba người cùng ra phòng ngủ và leo lên chiếc giường đôi rộng rãi và bắt đầu các trò làm tình. Mặt bà Mai không còn chỗ nào để đỏ nữa, những cảnh làm tình tay ba trên màn ảnh thật đổi trụy hết chỗ nói, ngoài sức tưởng tượng của bà. Bà không thể hiểu nổi. Không biết cô gái và hai chàng trai kia ngoài đời họ có người yêu hay vợ chồng không mà họ lại có thể dám làm những trò như vậy, để quay phim cho ai muốn xem thì xem, và không hiểu người yêu hay vợ chồng của họ nghĩ gì khi xem thấy người thân yêu của họ làm những cảnh trụy lạc hết cỡ này trên phim. Chương 38. Phần 38. Ông Nam vật bà Mai ra giường, ông ta say sưa sờ soáng hôn hít bà, mắt vẫn không rời màn hình, như vẻ ông ta muốn tưởng tượng ra ông ta đang đóng trong phim vậy. Còn bà Mai là nhân vật nữ trong phim. Bắt chước y hệt như trong phim, lúc cô gái trong phim bị đè ngửa ra làm tình thì ông nam cũng vật ngửa bà Mai ra dập. Lúc cô nữ diễn viên bị lật sấp xuống cho nam diễn viên đè lên chơi xuống thì bà Mai cũng bị ông nam chơi như vậy. Rồi lúc cô gái trong phim chống tay quỳ trên giường như một con heo nái cho nam diễn viên quỳ chơi từ đằng sau thì ông nam cũng bắt bà Mai quỳ giống hệt như vậy. Bà Mai cắn răng chịu đựng, đã, lỡ phóng lao rồi, bà gắng chiều ông cho xong. Trong đầu bà rủa thầm ông bạn của chồng quá trụy lạc. Hành hạ bà đủ mọi kiểu mà ngay cả đến chồng bà, con bà cũng chưa bao giờ được làm như vậy với bà, thôi thì đằng nào cũng thế, đành dáng chịu vậy, chừng được một lúc lâu thì ông nam rút dương vật từ trong người bà ra, dí vào tận mặt bà cái dương vật to bự với cái đầu tù tù đỏ tím nhờn nước trông phát ghê, nói rất tự nhiên Mai ngậm nó đi cho anh nào. Bà Mai thấy ghê quá nên quay đầu tránh đi khiến cái đầu dương vật chạm vào một bên má và cất giọng năn nỉ em xin anh, em không thể. Ông Nam cứ nài nỉ mãi, ông ta cứ chìa dương vật sát vào mặt bà khiến nó đụng lung tung vào mũi, vào cằm, vào má bà, dây hết cả nước nhờn vào mặt bà. Thấy không có cách nào từ chối, bà Mai tặc lưỡi. Thôi thì cố chịu ghê một chút cho xong chuyện vậy, đằng nào thì ông ta cũng đã, ấy, mình đã đời rồi, người ta làm được thì mình cũng làm được. Bà Mai khẽ ấp gật đầu đồng ý và lý nhí nói. Nhưng anh, rửa sạch nó đi đã được không? Ông Nam cười hả hê. Có thế chứ, rồi đợi anh một tí để anh rửa. Ông ta hớn hở chạy vào buồng tắm, vừa bật vòi hoa sen rửa vừa huýt sáo vẻ thích chí. Vừa lúc đó điện thoại bà Mai lại có tin nhắn. Bà giật mình, bà có thể đoán được ai, giờ này lại nhắn tin cho bà. Ngoài thằng Dũng con trai ông Nam ra chứ còn ai khác nữa. Bà mở máy, quả đúng như vậy. Cháu đang ở chỗ cũ, cô lên nha. Cô đang, bận, tôi đang bận, phục vụ, bố anh chờ đi, chưa tới lượt anh đâu, hi hi, cậu cứ nằm nghỉ, khoảng 1-2 tiếng nữa cô sẽ nhắn tin lại. Ok, cháu đợi cô. Cô giáo Mai. Vừa lúc đó ông Nam Tồng Ngồng từ nhà tắm chạy ra với cái dương vật sạch sẽ đỏ đắn nảy tưng tưng theo nhịp bước của ông ta. Bà Mai vội tắt máy, ông Nam leo lên giường, quỳ sấp lên mặt bà Mai. Chìa dương vật vào miệng bà nói sạch sẽ rồi đây, Mai há miệng ra đi nào. Bà Mai nhắm mắt miễn cưỡng há miệng ra tiếp nhận lấy cái dương vật còn thơm mùi xà phòng sạch sẽ, bà cảm nhận được cái đầu tù tù và cái thân tròn trùng trục của dương vật ông ta trong miệng bà, cảm giác miệng ngậm khít lấy cái đó thật lạ lùng và xấu hổ. Mặc dù rửa sạch sẽ, bà Mai vẫn cảm nhận có một vị ngái ngái rất đặc trưng của đàn ông. Có nằm mơ bà Mai cũng không nghĩ là một người có địa vị. Như bà có ngày bà lại có thể dùng miệng ngậm một cái dương vật của một người đàn ông như thế này, nhất là lại không phải là chồng mình. Bà Mai thấy ông Nam khẽ khàng đẩy đưa nhẹ nhàng dương vật ông ta trong miệng bà, từ đầu dương vật ông Nam, bà thấy một thứ nước nhờn nhờn gì đó ứa ra ghê ghê, mở mắt ngước lên nhìn ông Nam, bà Mai thấy ông ta cũng đang hau háu nhìn xuống mặt bà, ngắm nhìn một cách khoái trá cái dương vật của ông ta trong miệng bà. Bà Mai định bảo ông Nam tạm bỏ dương vật ra khỏi miệng bà cho bà nhè thứ nước nhờn nhờn trong miệng ra cho đỡ ghê, nhưng bà nói cứ lúng búng vì dương vật ông ta đầy trong miệng bà, và ở tư thế ngửa đầu thế này bà cũng không tránh đi đâu được. Thấy bà Mai ú ớ nói, ông Nam chỉ cười và còn giục bà phải chủ động bú dương vật ông ta như trong phim ấy, chứ đừng để ông phải đẩy đưa dương vật trong miệng bà, và còn nói nửa đùa nửa thật là nếu bà phục vụ ông không đạt yêu cầu thì ông sẽ phản ánh việc này với chồng bà, cực chẳng đã. Bà Mai đành cố gạt đi cảm giác ghê và nhục nhã để e ấp mút dương vật cho ông ta như một cây kem vậy. Bà thầm nghĩ, nếu có ai đó mà nhìn thấy cảnh này thì chắc bà sẽ tự tử vì xấu hổ quá. Ông Nam tỏ ra sướng lắm, ông nhìn như nuốt lấy từng diễn biến trên mặt bà Mai, miệng ông ta suýt xoa đầy khoan khoái, có lẽ trong lòng ông ta đã muốn bà Mai làm thế này cho ông ta từ lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội. Đang bú, chợt bà Mai thấy phần gốc dương vật của ông Nam giật giật và một cái gì đó mơ hồ dâng lên cuồn cuộn bên trong, rồi một tia chất lỏng sền sệt ấm ấm vọt tương ra mãnh liệt từ cái đầu dương vật to tròn của ông Nam trong miệng bà. Quá bất ngờ, bà Mai sững sờ không kịp phản ứng gì cả, vị mặn mặn, beo béo, ngai ngái sộc lên trong mồm bà. Bà Mai cố nhỏm dậy thoát ra, nhưng ở tư thế ngửa mặt trên gối, còn dương vật ông Nam chĩa từ trên xuống thế này, miệng bà không sao thoát ngay ra khỏi dương vật ông ta được. Mồm bà vẫn liên tục nhận những đợt phóng tinh dần dật hết đợt này đến đợt khác, ông Nam lại cố tình danh mãnh trùng trình làm chậm trễ, nên đến lúc bà Mai thoát ra được thì miệng bà đã đầy óng thứ nước trắng đục dinh dính đó, vừa ghê, vừa tức đến suýt phát khóc. Bà Mai lao vội vào nhà tắm, bà cố sức khạc nhổ, nhè cái thứ của nợ đó ra. Nhưng nó cứ dinh dính nhờn nhờn rất khó nhè sạch ra được. Ông Nam vừa cười vừa đi theo bà Mai vào buồng tắm, miệng liên tục xin lỗi là ông không cố ý, chẳng qua là ông thích quá không kìm được. Rồi ông ta đưa cho bà chai nước xúc miệng nói đây, Mai xúc cái này đi cho đỡ ghê miệng. Bà Mai cầm lấy chai nước xúc một ngụm nhỏ, nhìn bà nhăn nhó, ông Nam cười. Anh nghĩ làm gì mà ghê đến thế nhỉ, nó cũng sạch ấy mà, trong phim người ta còn ngậm nuốt ngon lành ấy chứ, nhưng mà được rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn không để em bị như thế nữa. Mặc dù xúc miệng mãi, bà Mai vẫn cứ cảm nhận được cái vị đặc trưng của tinh dịch ông Nam trong miệng mình. Bà thầm nghĩ thôi, đằng nào cũng xảy ra rồi, mới đầu thì ghê thật nhưng chắc là do yếu tố tâm lý thôi, chứ thật ra mình thấy nó cũng chi tanh tanh ngai ngái thôi chứ cũng không có gì kinh khủng lắm, và lại mình đã phóng lao rồi thì đành phải chịu thôi. Bà Mai với ông Nam nằm nghỉ chừng độ gần nửa tiếng, ông Nam lại kéo bà Mai lại đòi bà cho mình, chơi, tiếp, ôm hôn vuốt ve bà Mai một lúc, ông Nam mỉm cười lấy tay ra hiệu chỉ xuống phía dưới bụng mình. Bà Mai liếc nhìn khẽ nói, nhưng lần này anh không được, vào miệng em nữa đấy. Ông Nam chờ mình nằm ngửa ra một cách thoải mái rồi, anh hứa, ấy, cho anh đi nào Mai. Lần này thì không cần ông Nam phải đè ngửa bà ra tõng dương vật vào miệng bà nữa mà chính bà Mai chủ động dùng miệng phục vụ cái dương vật của ông ta trong khi ông ta nằm ngửa dạng chân thoải mái, chĩa thẳng dương vật lên trời. Ông Nam hướng dẫn cho bà Mai rất tỉ mỉ cách thức liếm láp mút mát, trong lòng cảm thấy nhục nhã lắm nhưng bà cố gạt sang một bên để làm theo những gì ông ta yêu cầu. Ông Nam khoái lắm. Dương vật ông ta ứa nước ra tràn trề. Một lúc sau, chính ông ta phải đưa tay ra ngăn đầu bà Mai gờ lại, miệng cười ngượng, thôi Mai, dừng lại em, anh hết chịu nổi rồi, thêm một tí nữa là anh vọt ra mất. Bà Mai nhả dương vật của ông Nam ra, bà lấy mờ u bàn tay chùi miệng liếc nhìn cái dương vật hiên ngang chĩa thẳng đứng lên bóng nhờn như bôi mỡ, chắc là nhờ miệng của bà. Nghỉ một lát cho đỡ hưng phấn, ông Nam đưa bàn tay ra rất điệu về phía cái dương vật thẳng đơ của mình như mời, vậy nào, xin mời Mai lên ngựa. Chương 39. Phần 39. Mặt ửng đỏ, bà Mai lồm cồm ngồi xổm lên người ông. Vì ông Nam cứ nằm yên, không đưa tay xuống lựa vị trí dương vật của mình cho đúng chỗ cần thiết, ý để mặc hoàn toàn cho bà Mai chủ động, nên bà đành một tay chống lên ngực ông ta, tay kia thò xuống cầm cái dương vật cứng ngắc đó kê vào miệng âm đạo của mình rồi từ từ hạ người xuống cho cái dương vật đó từ từ đi từng phân một vào trong người bà cho đến khi bà cảm nhận được đám lông rậm rạp của ông ta chạm vào háng bà và cái bìu dương vật mềm mềm của ông ta cũng chạm vào phía dưới háng bà, chứng tỏ dương vật ông ta đã chui trọn vẹn vào trong người bà. Ông Nam nhìn bà háo hức, hai tay ông vỗ vỗ vào hai bên hông bà dục nào, bây giờ anh làm ngựa nhé, anh cho Mai, Phi, thoải mái đấy. Bà Mai đành bắt đầu nhấp nhổm lên xuống cho cái dương vật thọc ra vào người bà, quả thật bà thấy mình rất giống với Phi ngựa vậy, xấu hổ quá đi mất. Ông Nam cứ dục bà Phi nhanh hơn nữa, mắt ông ta say sưa nhìn bộ ngực căng tròn của bà này tưng tưng theo nhịp Phi. Ông Nam với tay lấy cái điều khiển từ xa để đầu giường chĩa về phía TV bấm nút. Trên màn ảnh lại hiện ra cảnh tiếp tục của bộ phim lúc nãy đang xem giờ, ông Nam bắt bà Mai vừa nhún nhảy trên người ông ta. Vừa phải xem phim chứ không được ngoảnh đi nơi khác khiến bà ngượng hết chỗ nói. Lại giống như lần trước, bắt chước theo trong phim, ông Nam bắt bà làm tình với ông ta theo đủ mọi tư thế như trong phim. Bà Mai chỉ còn biết cắn răng chiều theo mà không dám phàn nàn gì cả. Thậm chí bà còn phải cố tỏ ra vui vẻ trò chuyện với ông ta, ông Nam thỏa thích hành hạ người vợ của người bạn chiến đấu của mình hồi lâu. Rồi mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng ông ta cũng không sao kìm được việc xuất tinh vào cái cơ thể đàn bà nõn nà yêu kiều của bà Mai. Ông Nam chỉ kịp kêu ôi Mai, anh ra, a. rồi ông phóng trọn vẹn lượng tinh dịch mà ông đã cố kìm giữ từ nãy đến giờ vào trong người bà Mai. Cô giáo Mai. Hai người nằm nghỉ và tiếp tục xem phim khác. Lúc này bộ phim có nội dung mô tả cảnh chơi tay ba giữa một cặp vợ chồng và một cậu thanh niên trẻ đẹp trai. Ông Nam liền đề nghị với bà Mai là họ cũng thử chơi tay ba như vậy xem sao. Bà Mai liền giãy nảy lên cái gì, vậy là cả ba người cùng làm tình một lúc với nhau á, khiếp, kỳ chết đi được, ai mà làm cái trò đó được, em không làm được đâu, ông Nam cười cười và nhìn bà với ánh mắt tinh nghịch. Vui thôi mà em, một hay là hai người cũng đâu có gì khác, đằng nào thì em cũng đã, chót dại, rồi, sao không thử cho biết một lần xem sao, Mai đồng ý đi, mọi việc anh sẽ bố trí. Bà Mai kiên quyết lắc đầu quầy quậy từ chối, xem phim là một chuyện chứ thực tế làm như thế thì, chỉ nghĩ đến thôi bà đã thấy vừa ngượng vừa ghê cả người. Thuyết phục bà Mai mãi không được, ông Nam nói thôi thì nếu em không đồng ý thì anh cũng không muốn ép vì đó là trò vui, phải tự nguyện mới hay chứ miễn cưỡng thì mất cả vui. Cô giáo Mai. Nằm nghỉ được một lát ông Nam lại vần bà Mai ra và làm cái thứ ba lại là tác dụng của Viagra đây mà, lại đủ trò, đủ mọi tư thế. Và, cuộc chiến, cũng chỉ dừng lại khi ông Nam, nhà đạn, lần thứ ba, bà Mai cầm quần áo đi vô nhà tắm, một lát sau bà đi ra, áo quần chỉnh tề, bà đi thẳng ra cửa, vừa đóng cửa lại bà liền nhận được tin nhắn của thằng con ông thằng Dũng. Cô Mai tới chưa vậy? Cháu đợi lâu quá à? Khiếp, vừa thằng cha xong lại tới thằng con, nó làm như là, canh me, bà vậy, biết bà, vừa xong, là nhắn tin, xếp hàng, liền, bà Mai nhắn lại. Khoảng 15 phút nữa. Không biết bao giờ mình mới thoát khỏi hai cha con nó thôi, cố chịu hai ngày nữa cho xong, bà Mai tự trấn an mình như vậy. Cô giáo Mai. Lúc bà Mai và Dũng đã hoàn toàn trần truồng ở trên giường, Dũng cứ nằng nặc đòi bà Mai cô Mai dùng miệng mút cho cháu đi. Lúc đầu thì bà Mai kiên quyết không chịu mút cho nó sao mà hai cha con nó giống nhau thế, nhưng sau thấy nó cứ nải ép mãi nên bà đành phải tặc lưỡi đồng ý vì bà sợ cứ từ chối mãi thì sẽ gây căng thẳng quá. Đã mút cho thằng cha rồi, thì còn ngại gì thằng con nữa chứ? Bà Mai tự nhủ. Thấy bà Mai đã gật đầu đồng ý, Dũng khoan khoái nằm ngửa ra giường giang chân giang tay chờ đợi. Rất miễn cưỡng bà Mai dịch người xuống phía dưới bụng Dũng. Bây giờ bà mới để ý kỹ cái bộ phận giống đực đang chĩa thẳng lên trời sừng sững đó của nó. Mặc dù ánh sáng của chiếc đèn ngủ không được sáng lắm nhưng ở vị trí dí sát mặt vào thế này, bà nhìn, nó, rất rõ ràng đến từng sợi lông một. Bà thấy, cái đó của Dũng to nhỉnh hơn, cái đó của cha nó ông Nam một chút, còn chiều dài thì phải dài hơn đến nửa phân, thân của nó rất thẳng và tròn chính với những mạch máu nổi hẳn lên lớp da, cái đầu dương vật của thằng Dũng mốc míp như đầu một quả tên lửa vậy chứ không tù tù như của ông Nam, hai bìu của Dũng vì còn trẻ nên săn tròn lại gọn gàng hơn của cha nó. Đặc biệt bà Mai thấy lông ở chỗ đó của Dũng không dài và rậm rạp bằng ông Nam, vì nó còn trẻ mà. Vuốt mái tóc dài gọn sang một bên cho đỡ vướng. Ngần ngừ một lát rồi bà Mai đành từ từ cúi xuống há miệng ra nhẹ nhàng ngậm lấy cái đầu dương vật của Dũng khiến nó khoan khoái thở khẽ ra một tiếng, đầu nó nghển lên ngắm nhìn say mê khuôn mặt yêu kiều của bà Mai với vẻ xấu hổ rất đáng yêu đang tròn miệng bú lấy cái dương vật của nó. Lúc nãy bà mút cho thằng cha nó như thế nào, giờ bà Mai mút cho nó y như vậy. Dũng sướng lắm, nó cứ suýt xoa khen bà hết lời và cứ hỏi cô Mai học được ở đâu mà khéo thế, có phải chồng của cô dạy cho không? Bà Mai hết sức xấu hổ không trả lời, bà bú cho nó được một lát, nó bảo. Cô Mai, cô ngừng lại đi, nó mỉm cười chìa cả hai tay về phía bụng dưới của nó nơi có cái dương vật đang chĩa ngược lên mời cô Mai ngồi lên. Sao mà hai cha con nó giống nhau đến thế không biết. Bà Mai than thầm, cười khổ và lồm cồm ngồi xổm lên người nó, bà cầm tay lựa cho cái dương vật cứng đơ của nó vào, đúng chỗ của bà rồi ngượng ngùng từ từ ngồi xuống. Bà cảm nhận rất rõ cái dương vật của nó từ từ chui vào sâu trong người bà Mai nhấp nhổm lên xuống như cưỡi ngựa trong khi nó đỡ cả hai tay vào hai bầu vú căng tròn của bà, mắt nó nhìn xuống như muốn nuốt chửng cảnh cái dương vật của nó đang liên tục vào ra chỗ háng của bà Mai. Ngượng lắm nhưng bà Mai vẫn cứ phải lên xuống như vậy. Rồi nó nhổm ngồi dậy, vần bà Mai nằm ngửa xuống dưới cho nó cưỡi lên trên. Nó làm tình khỏe thật. Cái dương vật vừa to vừa dài của nó liên tục thọc ra thọc vào chỗ đó của bà gây cho bà cảm giác rất mạnh. Nó như một con trâu, nó vừa thở ồ ồ vừa hùng hục làm tình khiến mấy lần bà Mai cứ phải bấu vào vai nó, bảo nhỏ cháu làm khe khẽ thôi kẻo có ai ở phòng bên cạnh nghe thấy thì không tiện lắm. Nhưng nó cứ phất lờ đi như không nghe thấy gì cả, nó làm tình hăng đến mức độ mồ hôi của nó vã ra đầm đìa, giỏ cả xuống người bà Mai. bà thấy làm tình với nó lần này nặng nhọc quá, làm bà cũng vã hết cả mồ hôi. Và bà thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng bà cũng làm cho nó phải xuất tinh, từng đợt tinh khí của nó phọt hào phồng vào trong bà khiến bà thấy ghê cả người. Cô giáo Mai. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà Mai định mặc đồ ra về, nhưng nó lại bảo cháu muốn làm thêm cái nữa. Bà Mai không nói gì cả, leo lên giường nằm, hai người cứ thế nằm trần truồng trên giường, bà Mai muốn được nghỉ một chút nhưng gần nửa tiếng sau nó lại tiếp tục chiến đấu, may mà lần này nó đã có vẻ yếu hơn nên bà Mai nhanh chóng hạ gục được nó. Nếu mà bà biết được rằng, trước đây khoảng mấy tiếng, tại khách sạn này, trong căn phòng này, và trên chính chiếc giường này, mi con gái bà cũng vừa chiến đấu xong với nó thì bà sẽ biết tại sao nó yếu. Chương 40.